Chương 814, tiến về chương 814, tiến về bá bá bá bá bá. Một đạo nói bóng người mạnh mẽ xuất hiện, phân tán tại lô đen bốn phía. Thời gian sớm, tàn tạ đại lục cùng chân võ thế giới trùng điệp, vốn là cái mơ hồ thời gian, năm 1.000 trái phải, căn bản không có khả năng cụ thể đến đó năm 1, có một ngày, sớm năm 1.2, hoặc là trì hoãn năm 1.2 cũng có thể. Khoảng cách lần trước trùng điệp, còn có thời gian nửa năm liền đẩy năm 1.000. Chúng ta là nhóm đầu tiên chạy đến, muốn hay không hiện tại liền tiến vào. Ngươi điên đi, hiện tại thông đạo mới liên thông, không gian cực độ bất ổn, đừng nói ngươi ta, cho dù là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch mạo muội tiến vào, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Cùng. Đúng, tiến vào khối kia tàn tạ đại lục, cần kiếp nổ, ta không có làm sao bây giờ? Không có kiếp nổ còn muốn tiến vào. Quả thực là đang tìm cái chết, nghe ta một lời khuyên, hoặc là lập tức rời đi, hoặc là ý nghĩ cách tìm tới kiếp nổ, nếu không, dù là ngươi là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, tiến vào hỗn loạn không gian cũng rất khó tìm đến thông hướng khối kia tàn tạ đại lục lộ tuyến. Hồng Phong đảo, một cái nhân tộc thành trì, trong thành một tiểu lâu, khôi phục chân dung hứa thần, tiến vào tiểu lâu, muốn bàn lớn, điểm đầy rượu lâu đặc sắc đồ ăn, lại muốn một bầu rượu, một người tự rót tự uống, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, an quên cả trời đất. Ngay lúc này, một nhóm ba người đi tiến vào tiểu lâu. Lão bản, cho ta một gian bao xương. Trong ba người cầm đầu trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Nghe tới đạo thanh âm này, ngay tại vùi đầu ăn cơm hứa thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, lần theo thanh âm nhìn lại. Ánh mắt tùy theo rơi vào vừa đi tiến vào tiểu lâu ba người trên thân. Nhìn thấy ba người, Hứa Thần ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Ba người này lại còn là người quen. Mặc dù chỉ có thể coi là gặp mặt một lần nhưng có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Ba người này rõ ràng là trước đây không lâu trên Long Đảo cùng Hứa Thần từng có một điểm không thoải mái Cố Thanh Lưu ba người. Lúc ấy Hứa Thần là lấy kiếm thần thân phận, mà lại dùng cũng là kiếm thần khuôn mặt, Hứa Thần nhận ra Cố Thanh Lưu ba người lại là không có nhận ra hắn. Khách quan, không có ý tứ, tiểu điểm bao xương đã đủ, thực tế không có ý tứ. Bà vai dựng lấy một đầu khăn lông trắng điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón, cười rạng rỡ nói. Cố Thanh Lưu còn chưa mở miệng, nó bên người Hách Kiện chính là trừng mắt, cất cao giọng hỏi, cái gì, bao xương đầy rồi. Điếm tiểu nhị thấy Hách Kiện nổi giận, vội vàng cười làm lành nói, thực tế không có ý tứ, nếu không ngươi cùng chờ. Chờ? Ngươi cũng dám gọi ta chờ? Hách Kiện giận quá. Nói. Hắn một phát bắt được điếm tiểu nhị cổ áo. Cố Huyền Nhi thấy thế, lập tức mở miệng nói ra, sư minh, đã bao xương đầy, vậy chúng ta liền đem liền một chút, tại đại đường dùng cơm đi. Hách Kiện nói, sư muội, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, như thế lớn tiểu lâu, làm sao có thể trùng hợp như vậy bao xương liền đấy, ta nhìn à, là tòa tiểu lâu này mắt chó coi thường người khác, cố ý làm khó dễ chúng ta, hôm nay, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, thật đúng là cho là chúng ta dễ khi dễ. Cố Thanh Lưu ở một bên không nói lời nào. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Hách Kiện hành vi. Động tính bên này rất nhanh kinh động tiểu lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ là cái dáng người hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam nhân, trên mặt chất đầy tiểu dung, biết sự tình ngọn nguồn về sau, vẫn chưa nổi giận, mà là liên tục chắp tay nói xin lỗi, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. Nhưng mà, Hách Kiện lại là cái đắc thế không tha người tính cách, nhìn thấy trưởng quỹ xin lỗi, còn tưởng rằng trưởng quỹ dễ khi dễ, khí diễm càng thêm phách lối, nhất định phải trưởng quỹ cho hắn lập tức đưa ra một cái ghế lô. Thấy Hách Kiện dầu muối không tiến vào, không biết tốt xấu, trưởng quỹ nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất, thay vào đó chính là bất thiện. Có thể ở đây thành mở tiểu lâu phía sau khẳng định có lấy thế lực chỗ dựa, trưởng quỹ căn bản không sợ Hách Kiện ba người. Ba ba ba ba. Trưởng quỹ bỗng nhiên phủi tay. Sau một khắc, một đạo dàn mua bóng người như là gió táp, chống rông xuất hiện tại trưởng quỹ sau lưng. Già mua võ giả xuất hiện ở kia một cái trước mắt, một đôi ánh mắt bén nhọn chính là rơi vào Hách Kiện ba người trên thân. Hách Kiện cảm giác mình phảng phất bị chim ưng quá chặt, thân thể run lên, é ngại lui lại một bước. Cố Thanh Lưu hơi biến sắc mặt, hắn rốt cuộc không bình tĩnh. Xuất hiện tại trưởng quỹ sau lưng già mua võ giả, vậy mà là đại thánh đỉnh phong tu vi. Ba vị, cút đi, nếu không lão phu tự mình mời các ngươi rời đi. Già mua võ giả không lưu tình chút nào, trực tiếp uy hiếp nói. Cố Thanh Lưu ba người sắc mặt kịch liệt biến hóa. Khi bọn hắn cảm nhận được đại đường thực khách quăng tới ánh mắt trào phúng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hách Kiện há to miệng, chuẩn bị quẳng xuống một câu ngoan thoại, khi lời nói còn chưa lối ra, liền bị Cố Thanh Lưu lạnh lùng chừng trở về. Đã quý điếm không chào đón chúng ta, nhưng chúng ta đi. Nói xong, Cố Thanh Lưu dẫn người chuẩn bị rời đi. Hôm nay cái mặt này xem như mất hết. Nhớ tới việc này lại là bởi vì Hách Kiện mà lên, hắn đối Hách Kiện tên đồ đệ này càng phát ra bất mãn. Nhưng mà, ngay tại Cố Thanh Lưu chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên tùy tùng ăn mặc trung niên võ giả, từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. Trưởng quỹ nhìn thấy trung niên võ giả, lập tức nên đón tiếp lấy, kinh sợ nói, ngươi làm sao xuống tới rồi? Trung niên võ giả con mắt đều không có nhìn trưởng quỹ một chút, nói, đại nhân nhà ta muốn mời ba vị này lên lầu uống một chén. Trưởng quỹ thân thể run lên, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Vị đại nhân kia làm sao đống nhiên muốn mời ba người này uống một chén? Chẳng lẽ ba người này thân phận cũng không đơn giản? Nghĩ tới đây, trưởng quỹ trên mặt xoát một chút mất đi huyết sắc, biến tái nhợt vô cùng. Ba vị, đại nhân nhà ta cho mời. Trung niên võ giả đi đến Cố Thanh Lưu ba người trước mặt, vừa cười vừa nói. Cố Thanh Lưu chỉ mình cái mũi. Trung niên võ giả nhẹ gật đầu. Cố Thanh Lưu cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, không biết đại nhân nhà ngươi là ai. Trước mặt vị này trung niên võ giả một bộ tùy tùng ăn mặc bộ dáng, nhưng nó quanh thân lưu động khí tức lại là cường đại làm hắn ngạt thở. Cường đại như thế khí tức, chí ít cũng là nửa bước thánh vương, thậm chí cả thánh vương. Cố Thanh Lưu run lên trong lòng. Thánh vương tùy tùng. Cái kia trung niên võ giả trong miệng đại nhân lại là gì cùng tồn tại? Thánh vương hay là cao hơn tồn tại? Ba vị, mời đi. Trung niên võ giả tránh ra thân thể, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Cố Thanh Lưu giờ phút này không cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, càng không muốn cự tuyệt. Cố Thanh Lưu mang tâm tình thấp vọng, mang theo Hách Kiện cùng Cố Uyển Nhi hướng về đi lên lầu. Hứa Thần một mực nhìn chăm chú lên Cố Thanh Lưu ba người lên lầu, ba người cuối cùng biến mất ở lầu chót một gian trong dạng. Gian kia bao xương có trận pháp thủ hộ, ngăn cách tinh thần lực cảm giác. Bao xương bên trên trận pháp theo Hứa Thần quá thô lậu, lấy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, có thể tùy tiện phá vỡ trận pháp, cũng có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới, tìm được trận pháp lỗ thủng, sau đó tinh thần lực rót vào lỗ thủng, cảm giác trong dạng hết thảy. Bất quá, không cần thiết. Hắn lòng hiếu kỳ không có như vậy nặng, mà lại Cố Thanh Lưu ba người chết sống không có quan hệ gì với hắn, là phúc là họa cùng hắn không hề quan hệ. Hứa Thần không đội không chậm kế tiếp theo hưởng dụng mỹ thực. Đương nhiên, tiểu lâu bên ngoài trên đường cái truyền đến một hồi sao động. Trong hành lang thực khách lập tức bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Có thực khách đứng lên hỏi. Ta đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Điếm Tiểu Nhị nói lập tức chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Điếm Tiểu Nhị liền lại hứng thú bừng bừng chạy trở về. Điếm Tiểu Nhị một vào cửa hàng, liền lớn tiếng nói, tin tức tốt, Thanh Huyền thế giới khối kia tàn tạ đại lục, cùng chúng ta chân võ thế giới lần nữa trung điệp, thông đạo đã mở ra, thành nội vô số võ giả ngay tại hướng về thông đạo tiến đến. Cái gì? Thật giả? Tin tức đã truyền mọi người đều biết, làm sao lại là giả? Tính toán thời gian, trung điệp thời gian cũng nên đến, tin tức hẳn là thật. Vậy còn chờ gì, đi mau. Hoàng Bét, lão tử không có thông hướng khối kia tàn tạ đại lục kiếp nổ. Tiểu lâu trong hành lang thực khách cơ hồ là như muốn khắc ở giữa biến mất trong không. Trong dạng khách nhân đang nghe tin tức về sau, cũng đều nhao nhao đi ra bạo sương, sau đó không ngừng nghỉ chút nào, nhất phi trùng thiên, hướng về mục đích của mục đi. Hứa Thần một ngụm uống vào cuối cùng một chén rượu, mới không từ không chậm từ trên chỗ ngồi đứng lên, trả tiền cơm, hướng về tiểu lâu đi ra ngoài. Lại tại hắn bước ra tiểu lâu trước một khắc, cách một tiếng, tiểu lâu tầng cao nhất một gian bao xương, cửa từ từ mở ra. Mấy đạo nhân ảnh từ trong dạp đi ra. Hứa Thần quay đầu nhìn lướt qua, sau đó bước ra một bước tiểu lâu, thân ảnh biến mất tại trong thành. Trên biển lớn, vô số đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tầm mắt mọi người giao hội chi địa, là một cái cự đại lỗ đen, kia lỗ đen chính là tản tạ đại lục cùng chân võ thế giới trùng điệp về sau sinh ra không gian thông đạo. Chương 815, cường giả tề tụ, phần 1 phần 2, chương 815, cường giả tề tụ, phần 1 phần 2, chỉ là thông đạo cũng không vững chắc. Nội bộ không chỉ có 10 phần nguy hiểm, còn rất hỗn loạn, rắc rối phức tạp, nếu như không có cái gọi là kiếp nổ tiến vào bên trong, cũng rất khó tìm được thông hướng đối diện tòa kia tản tạ đại lục lộ tuyến. Hiện tại thế nào rồi? Trong thông đạo còn rất nguy hiểm, trước đây không lâu có cái thánh vương cường giả, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, một mình tiến vào thông đạo, ngươi đoán làm sao rồi? Làm sao rồi? Chẳng lẽ là chết rồi? Ừm, chết rồi, chết không toàn thây, bị không gian cắt phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Thế nguy hiểm như vậy a? Bất quá cũng đừng lo lắng, nhìn bộ dạng này, không bao lâu liền có thể tiến vào, hiện tại chúng ta quan tâm trọng điểm không phải lúc nào có thể tiến vào, mà là phải chăng có kiếp nổ không có kiếp nổ lời nói, cho dù là chuẩn hoàng cường giả, tiến vào thông đạo về sau, cũng chưa chắc có thể đến khối kia tàn tạ đại lục. Ngươi nói rất có lý, thế nhưng là, ai có kiếp nổ đâu? Không có kiếp nổ. Hắc hắc, hoặc là từ bỏ, nhìn xem những người khác tiến vào khối kia tàn tạ đại lục kiếm đầy buồn đầy bát, hoặc là hiện tại liền nghĩ biện pháp, ngươi không có, không đại biểu người khác liền không có. Dùng bảo vật cùng những người khác trao đổi. Lúc này ai sẽ cầm kiếp nổ cùng những người khác trao đổi a? Hắc hắc, trừ trao đổi bên ngoài, ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp khác rồi? Thì như cái gì? Thì như 144 lời mua bán. Cho chuyện âm thanh lập tức tiểu xuống dưới, không lâu sau đó, mấy đạo nhân ảnh thoát ly đám người, hướng về nơi xa lao đi. Cùng loại trò chuyện âm thanh còn có rất nhiều. Có người vì lợi ích bí quá hóa liều, có người thì không tiết hao phí cho kim, vì một cái kiếp nổ không tiết hao hết gia tài. Ai có thông hướng tản tạ đại lục kiếp nổ? Tần Mô muốn lấy một kiện nửa bước vương binh trao đổi. Phốc phốc, một kiện nửa bước vương binh liền nghĩ trao đổi một cái kiếp nổ. Vị huynh đệ kia, trong tay ngươi chẳng lẽ có dư thừa kiếp nổ? Giá cả tốt đàm, một kiện không được, ta có thể ra hai kiện sao, cộng thêm một viên vương giai đang dược. Trong đám người, có võ giả bắt đầu cầu mua kiếp nổ vì một cái kiếp nổ không tiết hao phí cho kim. Nhưng mỗi người đều không phải đồ đần. Lúc này, mắt thấy liền có thể tiến vào khối kia tàn tạ đại lục, ai lại sẽ ngốc ngốc đem ra trận khoán chắp tay nhường cho người? Phải biết, khối kia tàn tạ đại lục ở bên trên bảo vật thế nhưng là không ít. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều bảo vật, chân võ thế giới căn bản không có, chỉ có khối kia tàn tạ đại lục mới có thể thu được lấy. Tiến vào khối kia tàn tạ đại lục, chỉ cần bất tử, còn sống trở về, cơ hồ mỗi người đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát, trong đó nhất làm cho người khen ngợi chính là từng có một vị cường giả tuyệt thế, tại tàn tạ trong đại lục thu hoạch được một kiện hoàng giai binh khí. Thánh hoàng số lượng thưa thớt, hoàng binh số lượng càng là ít đến thương cảm. Một kiện hoàng binh có thể khiến vô số hoàng giả không để ý hình tượng, vì đó đánh nhau chết sống. Hưu, một đạo kiếm quang lấy hối hạ từ trên bầu trời chợt lóe lên, mang theo khí bạo âm thanh xa xa đều có thể nghe tới. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, Hứa Thần tốc độ chậm lại, chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển đang có hai đợt người ngựa tại thảm liệt chém giết. Một phương có mười mấy tên võ giả, một phương khác chỉ có ba người. Nhân số ít một phương đã rơi vào hạ phòng, ba người trên thân đều mang thương, chiếu vào cái này xu thế, dùng không được quá lâu, ba người liền sẽ bị kia mười mấy tên võ giả vây giết tại đây. Hứa Thần nhìn thoáng qua, cũng không chuẩn bị dính vào, dưới chân khẽ động, chuẩn bị rời đi thời điểm, vậy nhân số nhiều một phương, đột nhiên phân ra hai người, hướng về Hứa Thần chạy nhanh đến. Hứa Thần thấy thế, bước chân dừng lại, dừng ở nguyên địa, hắn muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Xoát, xoát. Hai tên võ giả ngăn ở Hứa Thần phía trước. Hai người này quanh thân bao phủ nồng đậm sát khí, quần áo trên người nhuốm máu, bất quá, máu tươi cũng không phải là bọn hắn, mà là những người khác. Giờ phút này, ngăn lại Hứa Thần đường đi hai người, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện đánh giá Hứa Thần. Đối mặt hai người ánh mắt bất thiện, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, không có chút nào gợn sóng. Hai vị, các ngươi cản ta đường đi, cần làm chuyện gì? Hứa Thần nhàn nhạt hỏi. Trong hai người tên kia râu quai nón nam tử, một mặt hung ác hỏi, tiểu tử, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn đi khối kia tàn tạ đại lục? Hứa Thần nhẹ gật đầu. Râu quai nón nam tử nhãn tỉnh sáng lên, chợt trên mặt lộ ra vẻ tham lam, vẻ mặt còn mang theo vẻ mong đợi, giao ra nhận chữ vật, giao ra kiếp nổ ta có thể để ngươi còn sống rời đi, nếu không. Nói chuyện thời điểm, râu quai nón nam tử đã lươi đao trực chỉ Hứa Thần. Ý tứ rất rõ ràng, không giao liền chết. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa trong chiến trường truyền đến. Kia ba tên bị vây công võ giả, rốt cục không kiên trì nổi, từng cái đổ vào vũng máu bên trong. Râu quai nón nam tử cười gần nói, nhìn thấy sao? Không giao lời nói, ngươi liền sẽ giống như bọn họ. Hứa Thần bỗng nhiên cười một tiếng, nói, không, ta còn có cái lựa chọn tốt hơn. Tại râu quai nón nam tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hứa Thần chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ như kiếm, lăng không hướng về râu quai nón nam tử một chỉ. Phốc, Hứa Thần trong miệng phát ra mô phỏng kiếm khí xé rách đục thể thanh âm. Cùng lúc đó, một sợi kiếm khí cũng là như là thuấn gì, trực tiếp đánh xuyên râu quai nón nam tử yết hầu. Râu quai nón nam tử che lấy trào máu yết hầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lảo đảo lùi lại một bước, hai bước, ba bước, bước thứ ba rơi xuống, cả người trực tiếp mất đi trèo trống, thân thể hướng về phía dưới biển cả rơi xuống mà đi. Râu quai nón nam tử bên cạnh người võ giả kia thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn tất cả phản ứng, một đạo kiếm khí đã đánh nát hắn đầu. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, râu quai nón nam tử trên thân hai người nhẫn chữ vật cùng vũ khí đều xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào. Cùng lúc đó, kia kết thúc chiến đấu mười mấy tên võ giả, xa xa thấy cảnh này, mười mấy người đều là sức sở, sau một khắc, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh hướng về Hứa Thần giết tới đây. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng sắc ý, ngón tay phi tốc liên đạn, một đạo nói kiếm khí bén nhọn tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, kia mười mấy tên trùng sắt mà đến võ giả, trên thân nổ tung huyết vụ, từng cái nhao nhao hướng về phía dưới biển cả rơi xuống mà đi. Đưa tay đưa tiễn một đám thứ không biết chết sống, Hứa Thần không có chút dừng lại, thân thể lóe lên, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Thẳng đến Hứa Thần rời đi, thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, kia xa xa mấy đợt võ giả mới dám tiếp cận, nhìn xem những cái kia theo nước biển phiêu động từng cỗ thi thể, một cái kích thước ra tóc nhà, sợ không thôi, đồng thời lại là một hồi may mắn. Chết mất nhóm người này, mười mấy tên võ giả cơ hồ đều là nửa bước vương giả tu vi, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, mấy ngày gần đây ăn cướp vãng lai võ giả, phạm phải không nhỏ sát nghiệt, không ít người chết tại trong tay của bọn hắn. Như thế một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, vậy mà nói hủy diệt liền hủy diệt. Xuống lại tới mấy đợt võ giả, đều không phải loại lương thiện, làm cũng đều là ăn cướp vãng lai võ giả công việc, nhìn thấy đồng hành người chết thảm, trong lòng không khỏi dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Sau đó lộ trình, Hứa Thần phát hiện trên mặt biển chém giết võ giả càng ngày càng nhiều, ăn cướp người cũng nhiều khiến người liễu lưới. Chương 815, cường giả tề tụ, phần 2, 2. Chương 815, cường giả tề tụ, phần 2, 2. Về sau tiếp theo hắn lại trước sau tao nộ mấy lần ăn cướp, mà những cái kia đồ không có mắt, sau cùng hạ chẳng có lại chỉ có một cái chết. Đối với xuất thủ ăn cướp mình người, Hứa Thần không chút nào nương tay, trực tiếp giết, bớt việc. Cùng nhau đi tới, chết ở trong tay hắn võ giả không có 100 cũng có 80. Có thể thấy được, một đường này đi tới hung hiểm. Nếu như không có cường giả bảo vệ lời nói, đồng dạng võ giả, căn bản mất mạng đi tới tàn tạ đại lục cùng chân võ thế giới không gian trùng điệp khu vực. Xa xa, Hứa Thần liền thấy trên bầu trời đứng vững vô số đạo thân ảnh. Lít nha lít nhít, liếc mắt qua, chỉ ít hơn mấy chục bạn. Những người này tu vi thấp nhất đều là thánh nhân, mà thánh nhân số lượng chỉ chiếm cứ không đến 30 đại bộ phận điểm đều là đại thánh. Tên Hứa Thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cường giả số lượng nhiều lắm. Giờ phút này, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hỗn loạn hải vực cao thủ có phải là toàn bộ đến rồi? Tại người kia bảy bên trong, Hứa Thần cảm nhận được không ít cường hành khí tức, trong đó không thiếu chuẩn hoàng cường giả. Nhìn lướt qua mọi người về sau, Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia thông hướng tàn tạ đại lục trên lối đi. Thông đạo rất lớn, nội bộ đen kịt một màu, mơ hồ có thể thấy được đáng sợ không gian phong bạo tại nội bộ điên cuồng tứ ngược. Những cái kia không gian phong bạo cực kỳ đáng sợ. Tại Hứa Thần dò xét thời điểm, một tên cường giả lấy ra một kiện thánh binh, ném vào trong thông đạo, chỉ nghe xùi một tiếng, món kia thánh binh ngay cả một hơi cũng không kiên trì, liền tại không gian phong bạo tứ ngược phía dưới bị cắt thành kim loại phân kết thúc. Mắt thấy một màn này võ giả đều là không khỏi run lập cập, vô ý thức bắt đầu lui lại, rời xa thông đạo. Ngay cả thánh binh đều bị rào sát thành cát bã, ở đây võ giả lại có bao nhiêu người nhục thân so thánh binh còn kiên cố? Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vòng kiên kỵ, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát thông đạo. Rất hiển nhiên, hiện tại thông đạo nội bộ còn rất nguy hiểm, còn không cách nào tiến vào. Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại một bọn người thiếu khu vực, nơi đây khoảng cách thông đạo xa xôi, bất quá thắng ở người ít, thanh tịnh. Hứa Thần quyết định chờ đợi ở đây. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ không đến nửa canh giờ, đám người bỗng nhiên táo động. Mau nhìn, Thất Vương đảo người đến. Thất Vương đảo? Cái nào Thất Vương đảo? Chúng ta hỗn loạn hải vực còn có thể có cái thứ nhì Thất Vương đảo sao? Thất Vương đảo bảy vương vậy mà toàn bộ đến. Thất Vương đảo nguyên bản không gọi Thất Vương đảo, chỉ là về sau bảy vị cường giả kết thành khác phái huynh đệ, cho nên đem hòn đảo kia đổi tên là Thất Vương đảo, mà Thất Vương đảo bảy vương, vô một yếu người, tục truyền bảy vương toàn bộ đều đã đột phá đến chuẩn hoàng cảnh giới, Thất Vương đảo thực lực tổng hợp tại chúng ta hỗn loạn hải vực đủ để xếp vào ba vị trí đầu 10. Nghe người chung quanh nghị luận, Hứa Thần nhiều hứng thú nhìn về phía kia bay lượn mà đến bảy đạo thân ảnh. Bảy đạo thân ảnh, có cao có thấp, có béo có gầy, duy nhất giống nhau chính là đều có cực kỳ khí thế kinh người. Hứa Thần ánh mắt từ bảy người trên thân đảo qua. Bảy người cơ bản tu vi đã bị hắn biết cái đại khái. Người chung quanh nói không sai, Thất Vương đảo bảy vương đô đã đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, đây là một cái không thể khinh thường thế lực, cho dù là tại to lớn hỗn loạn hải vực, cũng có được đầy đủ phân lượng. Bảy vương đi tới không lâu sau, trong đám người lần nữa bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Hôn Nguyên Võ Vương đến rồi. Thật giả? Hôn Nguyên Võ Vương đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, có tin tức ngầm nói hắn đã vất lạc. Thật là Hôn Nguyên Võ Vương, ta thở thiếu thời từng có may mắn mắt thấy qua Hôn Nguyên Võ Vương phong thái, Hôn Nguyên Võ Vương đại nhân càng ngày càng đáng sợ, ta đoán Hôn Nguyên Võ Vương đại nhân hiện tại rất có thể đã là chuẩn hoàng cảnh vô địch. Chuẩn hoàng cảnh vô địch? Đây chẳng phải là nói, Hôn Nguyên Võ Vương đại nhân chỉ thiếu chút nữa liền có thể phong hoàng rồi. Hứa Thần nhìn về phía kia sải bước đi đến người. Nhìn thấy Hôn Nguyên Võ Vương kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Người tới rất mạnh, mạnh phi thường. Cách rất xa, Hứa Thần đều có thể từ nó trên thân cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Hôn Nguyên Võ Vương xem ra chỉ là cái thấp bé gầy yếu lão đầu, nhưng Hứa Thần lại có thể cảm nhận được, kia không chút nào thu hút trong thân thể, lại là ẩn chứa đủ để khiến thiên địa khuynh đảo lực lượng đáng sợ. Cố lực lượng kia mới ra, cho dù là chuẩn hoàng cường giả, cũng phải bị nháy mắt miểu sát. Chuẩn hoàng cảnh vô địch. Hứa Thần có thể xác định, Hôn Nguyên Võ Vương cho dù không phải chuẩn hoàng cảnh vô địch, cũng chênh lệch không xa. Chuẩn hoàng đỉnh phong phía trên là chuẩn hoàng đại viên mãn, sau đó mới là chuẩn hoàng cảnh vô địch. Có thể nói như vậy, chuẩn hoàng cảnh vô địch mới là tiếp cận nhất hoàng giả tồn tại. Hôn Nguyên Võ Vương xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, những này nhìn về phía Hôn Nguyên Võ Vương ánh mắt có kiêng kỵ, có kính sợ, cũng có sợ hãi. Hôn Nguyên, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi càng phát ra khủng bố. Ngay tại vô số người dò xét Hôn Nguyên Võ Vương thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một đạo bóng người. Bóng người kia bên trên một cái chớp mắt là ở chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã là xuất hiện tại phụ cận. Người tới đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo tơi, bên hông treo không phải bảo kiếm, cũng không phải bảo đao, càng không phải là cái khắc thần binh lợi khí, mà là một cái xoá cá. Người này, nghiễm nhiên một bộ ngư ông ăn mặc bộ dáng. Hôn Nguyên Võ Vương meo mắt lại nhìn về phía ngư ông, nói: "Ngư ông, rất chờ mong đánh với ngươi một trận." Ngư ông nết miệng cười một tiếng, nói: "Lão hủ cũng giống vậy, Hôn Nguyên, ngươi nếu có thể đánh bại lão hủ mời ngươi ăn cá." Nói, ngư ông vô xoá cá. Trong giỏ cá con cá phảng phất nhận kinh hãi, lập tức ở bên trong nhào lên, tiếng long ngâm tùy theo truyền ra. Nghe tới trong giỏ cá truyền ra tiếng long ngâm, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngư ông trong miệng con cá, chẳng lẽ là chân long? Hôn Nguyên Võ Vương ánh mắt cũng là rơi vào ngư ông sọt cá bên trên, ánh mắt gây nên trung hòa có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ngư ông phảng phất khoe khoang đồng dạng nói, lão hủ tại vùng biển vô tận ngồi chờ năm 1,000 lâu, thật không cho đem đầu này lão giao câu đi lên, đầu này lão giao từng nuốt vào một viên long châu, thể nội huyết mạch phát sinh biến hóa kinh người, thực lực cũng là đột bay manh tiến vào, nếu không phải lão hủ thực lực càng hơn một bậc, suýt nữa liền bị nó lôi xuống nước ăn hết. Hôn Nguyên Võ Vương trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh dị, nếu như ngư ông không có nói láo, kia trong giỏ cá đầu này cá thật đúng là không đơn giản a. Hôn Nguyên Võ Vương cùng ngư ông phảng phất không muốn bị người quấy rầy, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích, nhưng mọi người có thể khẳng định, hai người vẫn chưa rời đi, chỉ là thực lực quá cách xa, bọn hắn phát hiện không được hai người mà thôi. Nhưng theo hai người biến mất, đám người lại là bỗng nhiên nghị luận lên. Ngư ông, ta tại sao không có nghe nói qua người cường giả này? Nếu như ta không có đoán sai, kia ngư ông tựa như là Khương gia vị lão tổ kia. Khương gia lão tổ? Chẳng lẽ là Khương Thần Vương? Là hắn. Tê bậy mà là hắn, Khương Thần Vương, Khương gia lão tổ, một tay thành lập Khương gia, cũng một tay đem Khương gia đưa đến hiện nay cao độ. Tục truyền Khương Thần Vương sớm đã là chuẩn hoàng cảnh vô địch, không biết tin tức là thật là giả. Khương Thần Vương khẳng định là chuẩn hoàng cảnh vô địch, ta hiện tại thậm chí hoài nghi hắn đã âm thầm phong hoàng. Phong hoàng rồi? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Cùng các loại, Khương Thần Vương trước đó nói hắn từng tại vùng biển vô tận ngồi chờ năm 1,000, mới câu đi lên đầu kia lão giao, Khương Thần Vương trong miệng đầu kia lão giao chẳng lẽ là đầu kia giao Long Vương? Rất không có khả năng a. Giao Long Vương thế nhưng là yêu tộc cự kình, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, cũng sớm đã là chuẩn yêu hoàng cảnh giới. 3,000 năm trước có 3 tên nhân tộc chuẩn hoàng liên thủ tiến vào vùng biển vô tận, chuẩn bị săn giết Giao Long Vương, kết quả cuối cùng vậy mà là bị Giao Long Vương một ngụm nuốt. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám đánh Giao Long Vương chủ ý. Chương 816, tiến vào tàn tạ đại lục. Chương 816, tiến vào tàn tạ đại lục. Nghe người chung quanh nghị luận, Hứa Thần sắc mặt lại là hiếm thấy ngưng trọng lên. Mặc kệ là Hôn Nguyên Võ Vương hay là Khương Thần Vương, đều cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cùng trong hai người tùy ý một người đối chiến, hắn phần thắng không đủ 30, khả năng thấp hơn, liền một thành cũng chưa tới, đây là hắn dốc hết tất cả át chủ bài kết quả. Chuẩn hoàng cảnh vô địch. Hứa Thần thấp giọng nhắc tới. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được cái này năm chữ phân lượng nặng bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu chuẩn hoàng đỉnh phong võ giả, có thể một trận chiến, thậm chí cả chiến thắng, đối đầu chuẩn hoàng đại viên mãn, dùng hết thủ đoạn, cho dù không địch lại, cũng có sức tự vệ, nhưng nếu như đối thủ là chuẩn hoàng cảnh vô địch, hắn thì không có phần thắng chút nào. Tóm lại, hắn hiện tại còn không phải chuẩn hoàng cảnh vô địch đối thủ. Sau đó, đám người tiếng nghị luận liền không đình chỉ qua, thỉnh thoảng bộc phát ra trùng thiên thanh âm. Từng người cường giả tuyệt thế lần lượt đến, mỗi một cái đều là uy chấn một phương cường giả tuyệt thế, dẫm chân một cái có thể khiến hỗn loạn hải vực run ba run. Nhân tộc cường giả ùn ùn kéo đến, hải yêu nhất tộc cũng không cam chịu tịch mịch. Nồng đậm yêu khí từ phía trên bên cạnh quần quần mà tới, từng đầu hải yêu lướt sóng mà tới. Làm sao hải yêu cũng tới tham gia náo nhiệt rồi? Hạo kiếp sắp tới, mặc kệ là nhân tộc hay là hải yêu, đều đang nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực lên cùng nội tình. Hải yêu nhất tộc nghĩ đến là nghe nói lần trước chúng ta tộc cường giả từ khối kia tàn tạ đại lục ở bên trên thu hoạch được hoàng binh tin tức, cho nên ngồi không yên, trộn lẫn một cước tiến đến kiếm một chén canh. Kia là biển sâu huyền kình nhất tộc cường giả đi. Ừ, biển sâu huyền kình nhất tộc cực kỳ cường đại, mỗi một con biển sâu huyền kình sau trưởng thành đều là 9 giai cấp độ, trong đó thiên phú xuất chúng huyền kình có thể trưởng thành đến thập giai, thậm chí cả thập nhất giai. Mau nhìn, những cái kia hải yêu thật là lớn thân thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể cùng chân long nhất tộc tranh phong thiên côn nhất tộc? Đây đúng là thiên côn nhất tộc, thượng cổ một trận chiến trước đó, trong biển bá chủ chính là chân long nhất tộc, nhưng còn có một số tộc đàn có thể cùng chân long nhất tộc tranh phong, thực lực tổng hợp cũng không kém chân long nhất tộc bao nhiêu, cái này thiên côn nhất tộc chính là nó một thượng cổ một trận chiến, chân long nhất tộc đứng mũi chịu sào, cuối cùng thảm tao diệt tộc, long sào cũng bị đánh chia năm xẻ bảy, từ đó về sau thế gian lại vô chân long nhất tộc, mà thiên côn nhất tộc. Nghe nói thượng cổ hạo kiếp thời điểm, thiên côn nhất tộc cả tộc trốn vào tiểu thế giới tránh họa, từ đó tránh đi trận chiến kia. Thiên côn nhất tộc cả tộc tránh họa, đây cũng quá vô sỉ đi, nếu như chân võ thế giới tất cả tộc đàn đều lựa chọn cả tộc tránh họa, người nào để ngăn cản ma tộc xâm lấn? Suýt nhỏ giọng một chút, thiên côn nhất tộc rất bá đạo, thực lực cũng rất cường đại, tục truyền trong tộc không chỉ một vị yêu hoàng, như bị thiên côn tộc cường giả nghe đi, ai cũng không gánh nổi ngươi. Tốt, tốt, mau nhìn, vậy, vậy kia là giao nhân nhất tộc a? Ừ, giao nhân nhất tộc là trong biển rộng, cường đại nhất mấy cái tộc đàn một trong, thực lực cũng là không thể khinh thường. Hồ kinh tộc, mắt xanh thanh xà tộc, chín đầu mãng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trong biển cường đại tộc đàn ùn ùn kéo đến. Rất nhanh, vùng biển này chia hai phe cánh, nhân tộc một phương, hải yêu một phương. Nguyên bản nhân tộc võ giả nhiều đến mấy chục hơn triệu, số lượng đã đủ nhiều, hiện tại theo hải yêu nhất tộc xuất hiện, Hứa Thần mới phát hiện, nhân tộc võ giả cuối cùng vẫn là đến ít. Không nói thực lực, đơn thuần số lượng, hải yêu nhất tộc đã nghiền ép nhân tộc, lấy được ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc một phương cường giả tuyệt thế có Khương Thần Vương, Hôn Nguyên Võ Vương bọn người, hải yêu một phương cũng không cam chịu yếu thế, cường giả tuyệt thế số lượng không ít, trong đó không thiếu có thể cùng Khương Thần Vương, Hôn Nguyên Võ Vương sánh vai tồn tại đáng sợ. Nhân tộc cùng hải yêu hai đại trận doanh, mơ hồ giằng co. Nhưng ngay tại bầu không khí dần dần khẩn trương thời điểm, kia to lớn đen nhánh thông đạo đống nhiên chấn động, một cổ mênh mông năng lượng từ cái này trong thông đạo phun ra ngoài, dâng trào ra năng lượng thoáng qua liền mất. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, nguyên bản cuồng bạo thông đạo, tại thời khắc này vậy mà biến bình tĩnh rất nhiều. Thấy thế, nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc, vô số ánh mắt đều là không hẹn mà cùng sáng lên. Có thể tiến vào, xông lên a. Không biết là ai hô một câu. Sau một khắc, hai đại trận doanh bên trong, vô số đạo thân ảnh, tại thời khắc này đồng thời động. Nhanh xông lên a. Giống, giống, giống. Thao ai cản ta thì phải chết. Mau cút, mau tránh ra, đừng cản đường của lão tử. Tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa. Không tốt, ta không có kiếp nổ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết ta, tùy tiện giết người, cướp đoạt đối phương kiếp nổ. Ha ha ha, không sai, giết. Nhân tộc không giết người tộc. Giết chính là ngươi, chớ đi, giao ra kiếp nổ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thao ngươi ta cùng là nhân tộc, tại sao phải xuống tay với ta? Bởi vì ngươi dễ khi dễ a. Khinh người quá đáng, a, ta và ngươi liều. Ha ha ha. Trong khoảnh khắc, vô số cuộc chiến đấu bộc phát. Những cái kia không có kiếp nổ người hoặc hải yêu, tại thời khắc này tất cả đều phát cuồng, nhao nhao đối những người khác xuất thủ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Vô số đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Khương Thần Vương, Hôn Nguyên Võ Vương cùng một đám cường giả, tại thông đạo bình ổn kia một cái chớp mắt, đã là trước tất cả mọi người một bước xông vào đến trong thông đạo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào thông đạo, thân ảnh biến mất tại kia đen nhánh không gian bên trong, có người mượn nhờ kiếp nổ thành công đến khối kia tàn tạ đại lục, có thì không công mà lui. Thất vọng liên tục thở dài. Hứa Thần thấy mặt ngoài thân ảnh thiếu một nửa, cũng không định kế tiếp theo bên ngoài dừng lại, thân hình khẽ động, hướng về thông đạo lao đi. "Tiểu tử, giao ra kiếp nổ." Một tên nửa bước Thánh Vương ngăn ở Hứa Thần phía trước, khí thế hùng hổ mở miệng. Còn không cùng tên kia nửa bước Thánh Vương nói hết lời, nghiêng đầu một cái, đúng là từ trên cổ lăn xuống. Hứa Thần gió nhạt gió nhẹ cùng kia thi thể không đầu sượt qua người, tiếp tục đi đến phía trước. Hiện nay còn ngưng lại ở bên ngoài người hoặc hải yêu, cơ hồ đều là không có kiếp nổ, lúc này, bọn hắn vì một cái kiếp nổ, có thể liều mạng. Hứa Thần từ nguyên bản đứng thẳng địa phương đến thông đạo cái này ngắn ngủi khoảng cách, vậy mà trước sau tao ngộ mười mấy sóng tập kích, đều không ngoại lệ, những cái kia dám đánh hắn chủ ý người hoặc hải yêu, toàn bộ biến thành từng cô thi thể lạnh băng. Hứa Thần vô kinh vô hiểm đi tới trước thông đạo, không chút do dự, một bước đạp đi vào. Bước vào thông đạo kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất mình đặt mình vào tại một mảnh rối loạn không gian bên trong, quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy lúc đến thông đạo, hiện tại hắn chỉ cần hướng lui về phía sau một bước, liền có thể thoát ly mảnh này rối loạn không gian. Mà phía trước đen kịt một màu, không gian trùng điệp, rối loạn, căn bản không rõ ràng phía trước thông hướng chính là nơi nào. Thân ở rối loạn không gian, không thể tùy ý đi lại, bởi vì bước sai một bước, không chỉ có đến không được mục đích, còn có thể sẽ tìm không đến đường trở về. Hứa Thần lắc đầu, từ bỏ dựa vào mình thực lực tiến vào khối kia tàn tạ đại lục tâm tư, trong tay quang mang lóe lên, Diệp Vô Trần tặng cho hắn tảng đá kia xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn bước về phía trước một bước rơi xuống, lần nữa quay đầu thời điểm, sau lưng thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện sau lưng thông đạo biến mất, Hứa Thần trên mặt không gặp mảy may vẻ bối rối, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía trước ngay cả đạp mấy bước. Không nhìn không gian biến hóa, bước thứ 7 rơi xuống, Hứa Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mới thông đạo bên kia mơ hồ có thể thấy được sơn mạch hình dáng. Đến, Hứa Thần trong lòng vui mừng. Thông đạo bên kia chính là Thanh Huyền thế giới tàn tạ đại lục. Hứa Thần bước ra bước thứ 8, thân ảnh xuyên qua thông đạo, tiến vào tàn tạ trong đại lục. Chương 817, Kim Tiên kiếm, phần 1/2, chương 817, Kim Tiên kiếm, phần 1/2, bước thứ 8 rơi xuống. Hứa Thần vượt qua thông đạo, bước vào thông đạo hậu phương kia phiến tàn tạ đại lục. Vượt qua thông đạo kia một cái chớp mắt, không gian mãnh liệt xé rách lực đột nhiên biến mất, Hứa Thần chỉ cảm thấy thân thể vì đó chợt nhẹ, ánh mắt kia sáng cũng sáng ngời lên. Lại cạnh, hai chân rơi xuống đất. Hứa Thần dương mắt dò xét, một mảnh xa lạ thiên địa xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Đại địa vô biên vô hạn. Nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là, phía đại địa này rõ ràng gặp đáng sợ phá hư, đại địa phía trên ngổn ngang lộn xộn che kín một đạo nói dữ tợn như con rết vết rách như là thâm uyên, một chút nhìn không thấy đáy, phảng phất nối thẳng lòng đất, muốn đem đại địa phân liệt ra tới. Dưới chân thổ nhưỡng như là dị sắt, màu đỏ sậm, hạt cát hình. Hứa Thần không người nắm lên một nắm đất nhưỡng, đặt ở trước mũi người người, một cổ yếu ớt mùi máu tanh đập vào mặt. Phảng phất thổ nhưỡng trải qua máu tươi thời gian dài ngâm. Hứa Thần nhíu mày, trong lòng không hiểu nặng nề một điểm. Phảng phất đè ép một tảng đá lớn, làm hắn hô hấp đều biến khó khăn. Đây chính là chống cự ma tộc xâm lấn thất bại hạ trạng. Sinh linh cơ hồ chết hết, máu tươi đổ vào đại địa, ngay cả thổ nhưỡng đều nhuộm đỏ. Hứa Thần nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực làm hắn có thể cảm nhận được thiên địa bên trong tràn ngập kia cỗ hoang vu cùng tĩnh mịch, cùng một tia bi thương cùng tuyệt vọng. Thế giới, phảng phất đang thúc thiết, tại bất lực hò hét. Trần võ thế giới nếu như ở sau đó hạo kiếp bên trong chiến bại, hạ tràng cũng không so Thanh Huyền thế giới tốt bao nhiêu, hoặc là thế giới đồng dạng bị đánh băng, vô số sinh linh máu nhuộm đại địa, hoặc là thế giới có thể bảo tồn, vô số sinh linh bị ma tộc nô dịch, mất đi tự do. Bèn, một đạo như sấm rền tiếng va chạm, đem Hứa Thần từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, bởi vì tiếng va chạm cách hắn quá xa, ở giữa lại có sơn nhạc ngăn trở, nhìn một cái, vẫn chưa nhìn thấy va chạm sở tại địa. Có người tại giao thủ. Hứa Thần hơi một do dự, dưới chân một điểm, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, đi qua nhìn một chút. Giao thủ song phương nếu như cấp đoạt chính là đối với hắn hữu dụng bảo vật, hắn không ngại lẫn vào một ước, dù sao khối này tản tại đại lục ở bên trên bảo vật, vốn là vật vô chủ. Vật vô chủ, người có duyên có được. Nơi này người có duyên tự nhiên là thực lực mạnh mẽ người. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, vốn là như thế, nếu như ngay cả quy tắc này đều thích ứng không được, cũng liền đi không đến một bước này. Hứa Thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chớp mắt cực nhanh mấy chục hơn 100 dặm, mấy cái lấp lóe, trong tầm mắt đã là xuất hiện ngay tại giao thủ song phương. Kia là hai tên võ giả, một người tay cầm chiến đao, một người tay cầm trường thương. Hai người đều là đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng tên kia tay cầm chiến đao võ giả, thực lực rõ ràng mạnh một đoạn, trải qua giao thủ xuống tới, tay cầm trường thương võ giả dần dần rơi vào hạ phong, trên thân cũng xuất hiện một đạo nói vết đao, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Cửu Dương đoán thể thảo ta không muốn. Tay cầm trường thương người võ giả kia ý thức được mình không phải đối thủ của đối phương, gầm nhẹ một tiếng, muốn bước ra trở ra. Thư Cửu Dương đoán thể thảo vốn chính là ta, ngươi cái này tiểu nhân, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lên ta, hiện tại ý thức được không phải là đối thủ của ta, từ bỏ Cửu Dương đoán thể thảo liền nghĩ toàn thân trở ra, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Tay cầm chiến đao võ giả cũng không chuẩn bị bỏ qua trường thương võ giả, thế công càng phát ra lăng lệ, một đao tiếp lấy một đao, mấy chục đao về sau, thổi phu một tiếng, một đao bổ ra trường thương võ giả đầu, chém giết đối thủ. Giết chết đối thủ, tay cầm chiến đao võ giả cấp tốc thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến một tảng đá lớn trước. Chỉ thấy tại khối cự thạch này phía dưới, thình lình sinh trưởng một gốc toàn thân xích hồng như nắng gắt cỏ nhỏ hết thảy có 7 mảnh diệp tử, mỗi một chiếc lá bên trên đều tản ra điểm điểm hào quang màu đỏ thắm, như đồng nhất hỏa khóa mặt trời nhỏ. Tay cầm chiến đao võ giả nhìn chằm chằm Cửu Dương đoán thể thảo, mặt mũi tràn đầy vẻ nôn nóng. Cửu Dương đoán thể thảo chính là vương giai linh dược, nó dược hiệu là rèn luyện thân thể, có thể nói là giá trị liên thành, ngay cả thánh vương thấy đều muốn vì đó liều mạng. Tay cầm chiến đao võ giả chỉ là đại thánh đỉnh phong võ giả, lần này tiến vào tản tại đại lục, dù là chỉ thu hoạch được cái này gốc Cửu Dương đoán thể thảo, cũng là chuyến đi này không tệ, lợi dụng tốt, hắn có thể dùng cái này gốc Cửu Dương đoán thể thảo đổi lấy đột phá thánh vương tài nguyên. Tay cầm chiến đao võ giả kềm chế hưng phấn, đi đến Cửu Dương đoán thể thảo trước mặt, không người ngắt lấy linh dược, ngay lúc ngón tay sắp chạm đến linh dược thời điểm, màu đỏ sẫm thổ nhuộm phía dưới, đột nhiên chui ra một đầu ngón cái thô, toàn thân đen nhánh tiểu xà tốc độ cực nhanh, tại người võ giả kia chưa kịp phản ứng trước đó, cắn một cái tại người võ giả kia trên cánh tay. Người võ giả kia cũng coi là cẩn thận, quanh thân hộ thể linh khí một mực vận chuyển, nhưng là hộ thể linh khí tại đầu kia tiểu xà miệng rắn phía dưới, giống như bọt biển, vừa chạm vào tức mở, căn bản không được mảy may ngăn cản tác dụng. Tay cầm chiến đao võ giả bị đau, đông nhiên thu hồi tay phải, lui về phía sau. Khi hắn nhìn thấy tập kích hắn đầu kia tiểu xà thời điểm, sắc mặt đông nhiên biến đổi, đáng chết, cái này bên trong làm sao lại ẩn giấu đi một đầu bọ cạp ma rắn. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy đầu kia màu đen tiểu xà cái đuôi lại dài như là đuôi bọ cạp. Rắn này tình lình chính là bọ cạp ma rắn. Bọ cạp ma rắn chính là thể tích nhỏ nhất ma thú một trong, dù là trưởng thành đến chín giai, thậm chí cả thập giai, thân thể vẫn như cũ chỉ có to bằng ngón tay, nhưng không thể bởi vì bọ cạp ma rắn thể tích nhỏ, liền vô ý thức cho rằng nó thực lực không ra thế nào dọn, vừa vặn tương phản, bọ cạp ma rắn cực kỳ đáng sợ, thân có kịch độc. Đáng chết, bọ cạp ma thân rắn cố kịch độc, ta bị nó cắn một cái, độc tố đã nhập thể, hỏng bét, tay phải của ta bắt đầu mất đi trí giác. Tay cầm chiến đao võ giả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chợt, hắn nhìn về phía đối diện bọ cạp ma rắn, đột nhiên cắn răng một cái, dù là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng muốn lôi kéo bọ cạp ma rắn cho cùng. Nghĩ tới đây, tay cầm chiến đao võ giả, lập tức tay trái cầm đao, một đao bổ về phía bọ cạp ma rắn. Tay trái cầm đao, có chút biến xoay, tăng thêm độc tố ảnh hưởng, một đao này chỉ có hắn đỉnh phong lúc 60 lực lượng. Bất quá, bổ ra đao khí vẫn như cũ kinh người, tiếng rít như lôi đỉnh nổ vang. Phốc, bọ cạp ma xà linh sống tránh đi đao khí công kích, đồng thời, thân thể hóa thành một đạo mũi tên, lấy cái đuôi như thiết phòng, tùy tiện xuyên thủng người võ giả kia mi tâm, máu tươi tùy theo tiêu xạ mà ra. Leng keng một tiếng, chiến đao rơi đập trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm, phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Người võ giả kia lui lại một bước, sau đó thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Bành! Đổ xuống tóe lên một chỗ cho bụi. Phốc, bọ cạp ma rắn theo người võ giả kia mi tâm lỗ thủng, chui tiến vào võ giả thể nội, sau một khắc, truyền ra ù ù cùng ù âm thanh, phản phất đang nuốt án óc cùng huyết đủ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Người võ giả kia thân thể ngay tại lấy nhục thân tốc độ rõ rệt khô quắt xuống dưới, cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có một bộ da người, cùng da người không xương. Phốc, bọ cạp ma rắn phá vỡ da người, từ bên trong chui ra, nuốt ăn nhiều máu như vậy thì bọ cạp ma rắn thân thể vậy mà không có phát sinh mảy may biến hóa, bụng cũng không thấy nâng lên, duy nhất biến hóa chính là kia tinh hồng trong hai con ngươi toát ra thỏa mãn chi sắc, cùng đối máu tươi cùng thịt người khát vọng. Không nghĩ tới mảnh này tàn tạ đại lục phía trên lại còn có ma thú tồn tại. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, bọ cạp ma thân rắn thể khẽ run rẩy, hiển nhiên là bị đạo thanh âm này giật nảy mình. Bọ cạp ma xả linh sống xoay người, ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia không biết khi nào xuất hiện tại nó 10 mét bên ngoài nhân tộc trên thân. Người kia tộc võ giả một thân áo xanh, dáng người thẳng, nhìn nó diện mạo chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, thế nhưng là giờ phút này bọ cạp ma rắn lại từ người kia tộc võ giả trên thân cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Chương 817, Kim Tiền Kiếm, phần 2, 2. Chương 817, Kim Tiền Kiếm, phần 2, 2. Phản phất người đối diện tộc chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết nó. Kích bọ cạp ma tóc rắn ra một đạo tiếng kêu chói tai, không chút do dự xoay người liền chạy, ngay cả gốc kia cửu dương đoán thể thảo cũng mặc kệ. Bọ cạp ma rắn tốc độ cực nhanh, như đồng nhất nói tia chớp màu đen lóe lên phía dưới chính là sông ra ngoài 10 dặm. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo kiếm quang lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp bọ cạp ma rắn, từ bọ cạp ma rắn thân thể vạch một cái mà qua, thổi phun một tiếng, bọ cạp ma rắn bị chém thành hai đoạn, hai đoạn tàn khu rơi xuống đất, bịch mấy lần, sau đó dần dần bất động. Trong nháy mắt đánh giết bọ cạp ma rắn, Hứa Thần ánh mắt rơi vào dưới tảng đá lớn vương gốc kia trên cửu dương đoán thể thảo. Cửu dương đoán thể thảo, vương giai linh dược, thành thuộc kỳ cửu dương đoán thể thảo, hết thể có 9 chiếc lá, diệp tử tán phát điểm sáng long ánh như mặt trời. Trước mặt cái này gốc cửu dương đoán thể thảo chỉ có 7 mảnh diệp tử, khoảng cách hoàn toàn chín mùi còn có một đoạn thời gian. Hứa Thần không có khả năng chờ đợi ở đây cửu dương đoán thể thảo triệt để thành thục, một gốc vương giai linh dược cũng không đáng phải hắn làm như thế. Đại thủ cách không một chảo, cửu dương đoán thể thảo cùng xung quanh trong vòng trăm thước thổ nhưỡng trực tiếp bị hắn tóm lấy, ngay cả khối cự thạch này cũng không ngoại lệ, cũng bị chuyển lên, sau đó ngay cả cỏ mang thổ thu sạch nhập thiên đế điện bên trong. Cửu dương đoán thể thảo còn chưa thành thục, trực tiếp đem cỏ nhổ đi, không khỏi sẽ làm bị thương nó đến gốc rễ, dù là lập tức cấy ghép đến cái khác thổ nhưỡng bên trong, đối nó sinh trưởng cũng là có một chút ảnh hưởng. Ngay cả thổ mang cỏ trực tiếp dọn đi, ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất, mà lại có thể vận dưỡng ra giải cửu dương đoán thể thảo thổ nhưỡng, há lại sẽ là bình thường thổ nhưỡng. Cửu dương đoán thể thảo có giá trị không nhỏ, nó sinh trưởng mảnh này thổ nhưỡng cũng có giá trị không nhỏ, lợi dụng tốt, chưa chắc liền so một gốc cửu dương đoán thể thảo giá trị thấp. Thu hồi cửu dương đoán thể thảo, Hứa Thần nhìn bên trái đằng trước một chút, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Cùng Hứa Thần rời đi về sau, mấy tên võ giả từ một tảng đá lớn hậu phương đi ra, mấy người nhìn nhau, một người trong đó nói, vừa rồi người kia có phải là phát hiện chúng ta rồi? Hẳn là phát hiện chúng ta, người kia ánh mắt thật bén nhọn, như là kiếm khí, ta vừa rồi suýt nữa coi là thân thể bị ánh mắt kia xé rách. Cũng may người đối với chúng ta cũng vô ác ý, nếu không chúng ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, đúng vậy à, không nghĩ tới tiến vào tàn tạ đại lục không bao lâu, liền gặp mạnh mẽ như thế võ giả. Từ khi năm 1.000 trước có cường giả tuyệt thế từ khối này tàn tạ trong đại lục thu hoạch được một kiện hòa binh, các thế lực lớn lao tổ liền đều ngồi không yên, tăng thêm hạo kiếp sắp tới, vô số thế lực đều giống như điên tăng cường thực lực cùng nội tình, lần này tiến vào tàn tạ đại lục võ giả, nhìn về nơi xa giới trước, cường giả tuyệt đỉnh số lượng cũng là nhiều hơn không ít, ngay cả Hải Yêu nhất tộc cũng không cam chịu tịch mịch, lẫn bảo bảo. Cho nên ở sau đó hành động bên trong, chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, bảo vật trọng yếu, nhưng chúng ta mạng nhỏ càng quan trọng. Vừa rồi cách đó không xa ẩn tàng mấy tên võ giả, bọn hắn đối ta cũng vô lý, cũng không xuất thủ, mấu chốt nhất chính là ra tay với bọn họ đối ta cũng vô ích chỗ. Khối này tàn tạ đại lục ở bên trên bảo vật không ít, rất nhiều linh dược, linh tài, thậm chí cả vật liệu luyện khí, đều là chân võ thế giới không có, dùng thông tục một chút tới nói, chính là thế giới này thổ đặc sản, chân võ thế giới không có. Ma tộc quy mô xâm lấn thế giới khác, nguyên nhân chủ yếu một trong chính là cướp đoạt các đại thế giới bên trong đặc thù tài nguyên. Đơn thuần tinh thần lực, lần này tiến vào tàn tạ đại lục nhân tộc võ giả cùng hạ yêu nhất tộc cường giả, cơ hồ không ai còn mạnh hơn Hứa Thần. Theo Hứa Thần tâm thần khẽ động, tinh thần lực tùy tiện phóng xạ phạm vi 100 dặm, mà lại cái phạm vi này còn tại phi tốc mở rộng bên trong. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm. Tinh thần lực toàn lực thôi động. 1,000 dặm bên trong vậy mà tất cả Hứa Thần tinh thần phóng xạ bên trong. Đây là Hứa Thần tận lực thu liễm kết quả. Vượt qua 1,000 dặm về sau, Hứa Thần tinh thần cảm giác liền sẽ bay nhanh yếu bớt, nếu như chỉ truy cầu tinh thần lực phóng xạ khu vực, không truy cầu cái gọi là cường độ cùng chất lượng, rất có thể sẽ xuất hiện dạng này một cái cục diện, sẽ có cá biệt cường giả lợi dụng tự thân thủ đoạn, tránh đi Hứa Thần cảm giác, tiếp cận đến Hứa Thần phụ cận, Hứa Thần khả năng đều không thể sớm phát giác. Mà 1,000 dặm là cái tương đối vừa phải phạm vi. Hứa Thần tốc độ đống nhiên trì trệ. Đông nam phương hướng, 600 dặm. Linh lực vận chuyển tới cực hạn, Hứa Thần hướng về mục đích tiêu xạ quá khứ. 600 dặm khoảng cách tại Hứa Thần tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, rất nhanh liền đến. Tại kia bên trong, Hứa Thần tinh thần lực lập tức khóa chặt tại một cái hố to bên trong, Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại hố to dưới đáy. Hố to dưới đáy sinh trưởng cao cỡ nửa người cỏ dại, nơi đây sinh cơ rõ ràng so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Tại kia cỏ dại bên trong, Hứa Thần phát hiện vài quặng linh dược, trong đó một gốc linh dược thỉnh lình đã đạt tới thánh giai cấp độ. Hứa Thần mục tiêu cũng không phải là cái này vài quặng linh dược. Bàn tay hướng phía dưới vỗ, một tiếng ầm vang, bùn đất nổ tung, lộ ra bị bùn đất vùi lấp một bộ hải cốt. Kia hải cốt cốt chất hơi vàng, hiện ra điểm điểm tia sáng màu vàng, không biết quá khứ bao nhiêu cái tuế nguyện, xương cốt bên trên vẫn như cũ lưu lại một chút làm người sợ hãi năng lượng ba động. Có thể thấy được, hải cốt khi còn sống tất nhiên là cái cường giả tuyệt thế. Hứa Thần ánh mắt lại là bị hải cốt trước ngực cắm một thanh trường kiếm gắt gao hấp dẫn lấy. Trường kiếm kia thình lình chính là một kiện vương giai binh khí. Khiến Hứa Thần mừng rỡ là, kiếm này không chỉ là vương giai binh khí, hay là kim thuộc tính. Kim thuộc tính vương kiếm. Một con tay gãy nắm chặt vương kiếm. Thấy thế, không biết bao nhiêu năm trước một trận đại chiến, cơ hội hiện ra tại Hứa Thần trước mặt, cái này đem vương kiếm chủ nhân cùng cố hài cốt này ở chỗ này chém giết, vương kiếm chủ nhân một kiếm đâm vào hài cốt thể nội, mà hài cốt cũng liều chết chặt đứt vương kiếm chủ nhân một tay, sau cùng hạ trạng chính là, trôi này vương kiếm cùng hài cốt cùng nhau mai táng ở đây, về phần vương kiếm chủ nhân tại một trận chiến kia bên trong sống hay chết liền không được biết, bất quá nhiều nữa là đã chết. Rồi, nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn vương kiếm mất đi. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, tay gãy bên trong năng lượng đã sói mòn 70-80, Hứa Thần tiện tay một trường liền đem đập thành phân kết thúc, sau đó đưa tay một thanh nắm chặt chuôi kiếm, có chút dùng sức vừa gãy. Bang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí tiêu xạ mà ra, ngoài 100 dặm, một tòa núi nhỏ trong tiếng nổ sụp đổ, núi mù bốc lên ở giữa, mấy đạo nhân ảnh chật vật chạy tứ tán, không dám dừng lại. Hứa Thần nhìn thoáng qua chạy tứ tán mấy người, cũng không chuẩn bị xuất thủ lưu bọn hắn lại. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần nhìn về phía trong tay kim sắc trường kiếm, thân kiếm kim hoàng, như là nước chảy, không sai. Nhìn thoáng qua chỗ chuôi kiếm, kim tiền kiếm, hòa nhạc kiếm, kim tiền kiếm, hiện tại đã có 2 chôi vương kiếm, nếu như lại thu hoạch được một thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính các một thanh vương kiếm, liền có thể một lần nữa góp đủ ngũ hành kiếm trận cần thiết lợi kiếm. Năm chôi vương kiếm thi triển ngũ hành kiếm trận, uy lực so năm chôi nửa bước vương kiếm cũng lớn hơn nhiều. Thế nhưng là góp đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính vương kiếm, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Thu hồi kim tiền kiếm, Hứa Thần thấp giọng nói, đi một bước là một bước đi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thần sắc đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó bị hắn một kiếm dọa chạy mấy tên nhân tộc võ giả, vậy mà một lần nữa trở về. Mà lại, từng cái trên mặt toát ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Phản phất có sinh vật đáng sợ gì ngay tại đuổi giết bọn hắn, làm bọn hắn không thể không mạo hiểm trở về. Chương 818, huyết vụ bạch tuộc chương 818, huyết vụ bạch tuộc Hứa Thần nhìn về phía kia mấy tên võ giả sau lưng. Chỉ gặp kia mấy tên võ giả sau lưng đang có một con như ngọn núi lớn bạch tuộc, kia bạch tuộc toàn thân xích hồng, như là huyết ngọc, dài mà thô to xúc tu lại không dưới trăm đầu, lấy xúc tu vì chân, tại đại địa phía trên hành động như bay, tốc độ nhanh kinh người. Kia là huyết vụ bạch tuộc. Hứa Thần trong mắt hơi híp. Huyết vụ bạch tuộc chính là chân võ thế giới hải yêu bên trong tương đối cường đại tộc đàn. Trước mặt đầu này huyết vụ bạch tuộc, từ nó trên thân tán phát khí tức khủng bố đến xem, thình lình chính là thập gia yêu vương. Khó trách kia mấy tên nhân tộc võ giả sẽ bất chấp nguy hiểm vòng trở lại. Tại Hứa Thần dò xét huyết vụ bạch tuộc thời điểm, huyết vụ bạch tuộc khoảng cách kia mấy tên nhân tộc võ giả càng ngày càng gần, to lớn xúc tu xé rách không gian, trực tiếp bao phủ phía trước ngay tại hoàng hốt chạy trốn mấy tên nhân tộc võ giả. Phốc phốc phốc phốc. Hết thể 5 danh nhân tộc võ giả, chỉ này một kích, liền có 4 người thân thể bị xúc tu rút siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên là không sống được, còn lại người kia vận khí không tệ, cánh tay bị đánh gãy, nhưng vẫn có mệnh tại. Huyết vụ bạch tuộc xúc tu một quyển, kia 4 tên chết đi nhân tộc võ giả thi thể liền bị xúc tu bao lấy, sau đó đưa đến huyết vụ bạch tuộc miệng. Ba kích một tiếng, huyết vụ bạch tuộc há mồm một ngụm nuốt vào 4 người thi thể. Cô kít, cô kít, cô kít. Một hồi nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Hứa Thần thấy thế, nhướng mày. Đầu này huyết vụ bạch tuộc rõ ràng là tại săn giết nhân tộc võ giả, lấy nhân tộc võ giả làm thức ăn. Hứa Thần nhìn huyết vụ bạch tuộc một chút, cũng không chuẩn bị xuất thủ, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là, ngay tại hắn xoay người kia một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập hung lệ cùng sát ý ánh mắt, xa xa khóa chặt hắn. Hứa Thần thân hình dừng lại, khoe miệng hiện hiện một vòng lanh ý quay người nhìn lại. Quả nhiên, cái kia đạo ánh mắt chính là tới từ huyết vụ bạch tuộc. Hiển nhiên, đầu này huyết vụ bạch tuộc coi hắn là thành con mồi. Người muốn ăn ta? Hứa Thần liếm liếm môi, hỏi. Huyết vụ bạch tuộc muốn ăn hắn, mà hắn cũng tương tự thèm huyết vụ bạch tuộc thân thể. Yêu vương cấp bậc hải sản, hắn nhưng là chưa hề nếm qua. Không biết bắt đầu ăn hương vị cùng cảm giác thế nào. Huyết vụ bạch tuộc mặc dù vẫn như cũ duy trì bản thể trạng thái, nhưng nó trí tuệ rất cao, cũng không tại nhân loại phía dưới, đồng dạng, hắn cũng có thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ, cùng miệng nói tiếng người. Nhân tộc, khí tức của ngươi làm ta say mê, huyết nục của ngươi nhất định rất là tươi ngon. Huyết vụ bạch tuộc vung vẩy một chút xúc tu, đập nện hư không băng liệt, sau đó như là như sấm rền thanh âm theo nó trong miệng phát ra. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta thịt không chỉ có tươi ngon, còn rất tán gẫu, liền sợ ngươi không cắn nổi, còn đập rơi miệng đầy răng. Huyết vụ bạch tuộc nói, ta có thể cảm nhận được ngươi là nhân tộc thánh vương, nhưng thì tính sao? Ta giết chết nhân tộc thánh vương cũng không phải một cái hai cái, nhân tộc thánh vương huyết đục là ta nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Cuối cùng một chữ rơi xuống mấy mắt, huyết vụ bạch tuộc thể nội bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, quanh thân không gian trong chốc lát vỡ nát thành hư vô, mà huyết vụ bạch tuộc thân thể cao lớn cũng là từ trong chớp mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới Hứa Thần trước mặt. Hiu hiu hiu bù bù, vô số đạo xúc tu như là thô to mũi tên, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bạo đâm mà hạ. Veng, veng, veng, veng, veng. Hứa Thần thân ảnh trực tiếp bị vô số nói xúc tu bao phủ, cánh tay kia bị huyết vụ bạch tuộc đánh gãy, lại may mắn lưu lại một mạng võ giả, nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần thân ảnh bị vô số nói xúc tu bao phủ một màn, trên mặt nháy mắt bỏ đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay cả vị này nhân tộc thánh vương cũng không phải đầu này huyết vụ bạch tuộc đối thủ sao? Xem ra hôm nay hắn là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, người võ giả kia hai con ngươi bên trong che kín vẻ đau thương, nhưng lại tại lúc này, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại huyết vụ đầu bạch tuộc ngay phía trước. Người kia một thân áo xanh, dáng người thon dài, thình lình chính là Hứa Thần. Hứa Thần trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kim sắt trường kiếm, chính là vừa tới tay không lâu kim tuyển kiếm. Thu hoạch được kim tuyển kiếm thời điểm, kim tuyển kiếm cũng không có kiếm vỏ, giờ phút này, Hứa Thần trong tay kim tuyển kiếm là cắm ở trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm, Hứa Thần trong nhẫn chứa đồ còn nhiều, tìm tới một thanh phù hợp kim tuyển kiếm vỏ kiếm cũng không khó. Huyết vụ bạch tuộc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, to lớn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không chờ nó phát động về sau tiếp theo thế công, chỉ thấy Hứa Thần rút kiếm, tiện tay một kiếm bung ra. Phốc phốc, kim sắc kiếm khí xẹt qua huyết vụ bạch tuộc thân thể khổng lồ kia. Oanh! Kiếm khí xẹt qua huyết vụ bạch tuộc thân thể, tiếp tục hướng phía trước chém bay, cuối cùng tại mặt đất bao la phía trên chém ra một đạo dài tới 10,000m to lớn vết kiếm. Ngay tại lúc đó, huyết vụ bạch tuộc thân thể cao lớn cứng đờ, một đạo tơ máu tùy theo chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng huyết vụ bạch tuộc thân thể trực tiếp từ giữa đó chia hai đoạn, một tiếng ầm vang, hai đoạn tàn khu cơ hồ là tại cùng một thời gian rơi đập trên mặt đất, tùy theo, máu chảy như suối, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Yêu tộc, bao quát hải yêu nhất tộc, lĩnh ngộ quy tắc ít càng thêm ít, mà huyết vụ bạch tuộc rõ ràng chính là không có lĩnh ngộ quy tắc một loại kia, Hứa Thần giết chi cũng là không chút nào lưu thủ. Huyết vụ bạch tuộc đối Hứa Thần lớn nhất giá trị, ngược lại là huyết nục của nó. Hứa Thần hiện tại đối năng lượng nhu cầu cũng không phải là quá lớn, cũng không cấp thiết, cho nên hắn vẫn chưa vận chuyển phệ thiên đế quyết thôn phệ luyện hóa huyết vụ bạch tuộc nhục thân, mà là lại lần nữa giơ lên kim tuyển kiếm, suy suy mấy kiếm, huyết vụ bạch tuộc khổng lồ nhục thân lập tức bị chém thành mấy khúc. Sau đó thu sạch nhập trong nhẫn chứa đồ, lấy làm nguyên liệu nấu ăn, về sau mặc kệ là chiêu đãi khách nhân hay là mình hưởng dụng, thỏa mãn ăn uống chi dụng, yêu vương cấp bậc huyết đủ, đều là đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn. Chảy xuôi mà ra máu tươi cũng bị Hứa Thần tận khả năng thu lấy. Yêu vương cấp bậc thú huyết, nhất là tinh huyết, thế nhưng là đồ tốt, giá trị không tại thánh dược phía dưới, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể trực tiếp uống. Quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần nhìn kia tổn thương mà chưa chết nhân tộc võ giả, vẫn chưa tiến lên cầu viện, cũng không xuất thủ diệt sát, mà là quay người, mấy cái lấp lóe, người đã là cấp tốc đi xa. Thẳng đến Hứa Thần đi xa, tên kia nhân tộc võ giả mới chợt giật mình một cái, từ trong rung động hoàn hồn. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ có loại không quá chân thực cảm giác. Yêu vương cấp bậc huyết vụ bạch tuộc, cứ như vậy bị tên kia nhân tộc cường giả một kiếm chém giết rồi. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Yêu vương lúc nào biến như thế không chịu nổi một kích rồi. Hôm nay chứng kiến hết thể đối với hắn xung kích quá lớn. Đúng rồi. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào kia bị huyết vụ bạch tuộc máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bởi vì huyết vụ bạch tuộc chảy xuôi máu tươi quả thực nhiều lắm, trên mặt đất phía trên thậm chí xuất hiện từng bãi chưa từng bị thổ nhuễm triệt để hấp thu vũng máu. Hai mắt nháy mắt trở nên tham lam, không để ý tự thân thương thế, di chuyển thân thể đi tới vũng máu trước, sau đó lấy ra cái bình, cẩn thận từng ly từng tí thu lấy máu tươi. Yêu vương chi huyết đối với hắn một cái đại thánh cấp võ giả đến nói, chính là bảo vật hiếm có, cũng không thể lãng phí. Ngay tại hắn thu lấy máu tươi thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Tiến vào tàn tạ đại lục không bao lâu, máu khuê lại bị giết. Người võ giả kia thân thể run lên bần bật, nhìn lại, chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Thời khắc này ánh mắt rơi vào tên kia may mắn còn sống võ giả trên thân, sau đó sải bước đi tới. Nói cho ta, ai là giết máu khuê? Thanh âm bên trong tràn ngập kiềm chế phẫn nộ. Người võ giả kia run rẩy thanh âm nói, máu khuê là ai? Ta không biết. Trung niên nhân từng bước một đi tới, máu khuê là máu me đầy đầu xương mù bạch tuộc, trong tay ngươi cầm chính là máu tươi của hắn, nói cho ta, là ai giết hắn? Người võ giả kia không ngừng lùi lại, ta không biết. Không biết. Trung niên nhân trong mắt hơi híp, chợt lắc đầu, nói, được rồi, ta tự mình đến nhìn. Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân một phát bắt được người võ giả kia đầu, tùy theo thi triển siêu hồn cấm thuật. Sau một lát, vành, một cỗ thi thể bị trung niên nhân tiện tay vứt trên mặt đất. Máu khuê vậy mà chết tại một tên nhân tộc thanh niên dưới kiếm, hỗn loạn hải vực nhân tộc, lúc nào xuất hiện như thế một cái lợi hại thiên tài. Huyết vụ bạch tộc nhất tộc chính là ta thiên côn tộc tộc đàn phụ thuộc, giết máu khuê chính là đang mạo phạm ta thiên côn tộc uy nghiêm. Nhân tộc thanh niên, áo xanh kiếm khách, là hướng phía cái hướng kia rời đi sao? Mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, đều trốn không thoát ta côn khung chi thủ chương 819. Vạn kiếp bất diệt thể chương 819, vạn kiếp bất diệt thể hứa thần một đường phi hành, đột nhiên ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc, thuốc kia hương là từ một cái sơn cốc bên trong truyền đến. Tinh thần lực nháy mắt bao phủ sơn cốc. Trong cốc hết thể vào hết hứa thần cảm giác bên trong. Hưu thân hình khẽ động, hứa thần trực tiếp lướt vào trong sơn cốc. Bước vào sơn cốc kia một cái trước mắt, hứa thần liền thấy một con cao có 78 mét, thân thể như sói, trên thân lại mọc đầy bén nhọn cốt thứ sinh vật màu đen, ngay tại từng ngụm nhai nuốt lấy một bộ nhân tộc thi thể, người kia tộc dưới thi thể nửa người đã bị ăn xong, giờ phút này cái kia màu đen sinh vật chính mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào đầu, răng rác một tiếng, chuyển ra xương đầu bạo liệt thanh âm, đỏ trắng chất lỏng từ sinh vật màu đen khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Hứa thần cao mày, đáy mắt lướt qua một vòng lạnh leo sát ý, hắn còn chú ý tới sinh vật màu đen sau lưng, thình lình có một cái huyết chỉ, kia ở giữa ao máu, sinh trưởng một gốc mặt người lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng hoa sen, mùi thuốc nồng nặc chính là từ kia đóa huyết liên bên trên tán phát mà ra. Huyết u sen, vương giai linh dược cấp cao, coi chất lượng, khoảng cách thành thụ không xa, cũng liền tại cái này một hai ngày bên trong, vận khí cũng không tệ. Nghe tới Hứa Thần tiến vào sơn cốc độc tĩnh, cái kia màu đen sinh vật đột nhiên ngẩng đầu, một đôi băng lãnh hung tàn ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Sau một khắc, bén nhọn như là kim loại tiếng ma sát từ cái này sinh vật màu đen trong miệng truyền ra. Khắc khắc, lại tới một cái chịu chết. Hứa Thần nhìn chằm chằm sinh vật màu đen dò xét sau một lát, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ma tộc, thượng cổ một trận chiến, thanh huyền thế giới bị đánh băng, bộ phân ma tộc còn sót lại tại tản tạ đại lục phía trên, ở chỗ này gặp được ma tộc cũng không nhiễm thấy. Lệ sói ma." Khắc khắc tiểu tử, xem ra ngươi biết còn không ít. Nghe tới Hứa Thần một câu nói toạc ra hắn chủ tộc, sinh vật màu đen lệ sói ma cười khẳng khặc quái dị một tiếng. "Tiểu tử, ngươi nhìn thấy ta làm sao không chạy?" Lệ sói ma rất hiếu kỳ. Phải biết, hắn tại khối này tàn tạ đại lục phía trên, trước sau không biết gặp được bao nhiêu nhân tộc, mà những người kia tộc võ giả khi nhìn đến hắn ngay mắt, liền sẽ bị hù mất hồn mất vía, một lòng chạy trốn, như Hứa Thần như vậy chấn định vẫn là thứ nhất. "Ta tại sao phải chạy?" Hứa Thần hỏi lại. Hứa Thần lời này mới ra, ngược lại là hỏi lệ sói ma hơi sững sờ. "Chợt." Lệ sói ma nhếch răng cười một tiếng, nói, miệng cũng rất cứng rắn. Nói xong, lệ sói ma bước về phía trước một bước, cuồng bạo hung tàn khí tức như là như cuồng phong, điên cuồng tứ ngực ra, bao phủ toàn bộ sân cốc. Hắn cười khẳng khặc quái dị một tiếng, tàn nhẫn nhìn về phía Hứa Thần, muốn từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy thần sắc kinh khủng. Nhưng mà làm hắn thất vọng, Hứa Thần sừng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trên mặt thần sắc cũng là bình tĩnh đáng sợ, nhìn không ra mảy may sợ hãi. Ngược lại là cặp mắt kia tràn ngập vô tận băng lãnh. Đối đầu Hứa Thần ánh mắt, lệ sói ma ngược lại là trong lòng giật mình, một cổ không hiểu cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Đầu này lệ sói ma cũng không phải là ma vương tu vi, chỉ là đến gần vô hạn ma vương. Nếu như không phải Hứa Thần ẩn tàng khí tức, lệ sói ma tại cảm thấy được Hứa Thần khí tức kia một cái chớp mắt, liền sẽ bị hù hoảng hốt mà chạy. Đối với hiện tại Hứa Thần đến nói, đừng nói một con còn không phải ma vương cấp độ lệ sói ma, chính là ma vương cấp lệ sói ma, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, giữa trời vạch một cái, một sợi kiếm khí tùy theo tiêu xạ mà ra. Phốc, máu tươi vẩy ra. Lệ sói ma giữ tợn đầu xoay tròn lấy bay lên. Trong lồng ngực dâng trào ra đại lượng máu tươi, máu tươi như suối. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, dâng trào ra máu tươi chảy vào huyết trì bên trong, từ dưỡng tới gần thành thuộc huyết u sen. Huyết u sen chính là vương giai linh dược cấp cao, mùi thuốc phiêu đãng mà ra, mười dặm bên trong đều có thể hỏi đến. Lệ sói ma nếu như nuốt vào cái này gốc huyết u sen, đột phá đến ma vương cảnh giới dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, ma tính không bằng trời tính, lệ sói ma chỉ sợ trước khi chết cũng không nghĩ tới, nó thủ hộ cái này gốc huyết u sen không biết bao nhiêu năm, vì gia tốc huyết u sen thành thục, càng là săn giết không biết bao nhiêu đầu sinh vật hùng mạnh, dẫn máu tươi đổ vào. Cuối cùng mắt thấy huyết u sen thành thục sắp đến, nó vậy mà chết tại một tên nhân tộc chi thủ. Sau khi chết, máu tươi càng là dùng để đổ vào huyết u sen. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong huyết trì huyết u sen, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Huyết u sen chính là vương giai cao cấp đan dược, phục dụng có thể tăng mạnh võ giả khí huyết, thể phách, có thể nói là cực kỳ chân quý linh dược, thánh vương thấy đều muốn đỏ mắt, đánh nhau chết sống. Huyết u sen đã bắt đầu phát ra mùi thuốc, bất quá cánh hoa mới triển khai 11 phiến, còn có 2 mảnh chưa từng triển khai, khi còn lại 2 mảnh cánh hoa triển khai, huyết u sen mới xem như triệt để thành thục, đến lúc đó mùi thuốc nồng nặc nhất, ngoài 100 dặm đều có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc. Ừm. Thứ 12 cánh hoa cũng chậm rãi triển khai, chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh, mùi thuốc càng dày đặc một điểm. Hứa Thần liếm liếm môi, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm trong huyết trì huyết u sen quan sát tỉ mỉ, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng kinh hỉ. Cánh hoa không phải 13 phiến, thứ 12 phiến cùng thứ 13 phiến phía dưới, lại còn có 2 mảnh, hết thảy 15 cánh hoa. Hứa Thần thời khắc này thanh âm đều có chút run rẩy, kia là kích động dẫn đến. Mọi người đều biết, huyết u sen hết thảy 13 cánh hoa. mà vượt qua 13 phiến vậy cũng chỉ có một loại khả năng, dị biến, cũng có thể nói là thủy biến, hoặc là tiến hóa. 13 phiến huyết u sen chính là vương giai linh dược cấp cao, đủ để dẫn tới thánh vương cường giả vì đó liều mạng. 14 phiến huyết u sen chính là vương giai đỉnh cấp linh dược, ngay cả chuẩn hoàng cường giả đều sẽ không tiếc xuất thủ. Như vậy 15 phiến huyết u sen thình lình đã có thể so chuẩn hoàng giai linh dược. Thuốc này nếu là đặt ở chân võ thế giới, chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà kia chết đi lệ sói ma nếu như biết hắn giữ gìn không chỉ bao nhiêu năm huyết u sen, cũng không phải là vương giai cao cấp, mà là chuẩn hoàng giai linh dược, không biết lại sẽ là loại ý nghĩ nào. Chuẩn hoàng giai linh dược, cho dù là chưa triệt để thành thục, lệ sói ma nếu như đem ăn vào, bước vào ma vương cấp độ cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, lệ sói ma đến chết cũng không biết nó bảo vệ chính là 15 cánh hoa huyết u sen. Lệ sói ma thể bên trong máu tươi đều đổ vào tiến vào huyết trì bên trong, có máu mới rót vào, huyết u sen thành thục tốc độ không thể nghi ngờ lại sẽ nhanh lên mấy điểm. Bất quá, dựa theo này tốc độ, còn lại 3 mảnh cánh hoa muốn triệt để triển khai, còn cần 2 đến 3 ngày. Tại tàn tại trong đại lục, đừng nói 2 đến 3 trời, chính là mỗi phút mỗi giây đều là rất trân quý, không dung lãng phí. Hứa Thần có nghĩ qua đem huyết u sen thu nhập thiên đế điện bên trong, tính cả huyết chỉ cùng nhau chuyển nhập thiên đế điện, nhưng nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại huyết u sen trưởng thành tập tính, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Huyết u sen đối sinh trưởng hoàn cảnh có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Tòa sơn cốc này có thể dựng dục ra huyết u sen, nhất định có chỗ độc đáo, nếu như đem huyết u sen đằng cái địa phương, hoàn cảnh phát sinh cải biến, dù chỉ là hơi tiểu nhân cải biến, đối huyết u sen trưởng thành chỉ sợ đều có ảnh hưởng. Cân nhắc đến phương diện này, Hứa Thần lúc này từ bỏ đem huyết u sen đem đến thiên đế điện suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Dầm dầm, Hứa Thần lấy ra huyết vụ bạch tuộc máu tươi, đổ vào ở trong huyết trì. Huyết vụ bạch tuộc chính là yêu vương, máu tươi của nó tràn ngập cực kỳ mênh mông năng lượng, so lệ sói ma máu tươi đều chân quý hơn. Theo lệ sói ma cùng huyết vụ bạch tuộc máu tươi, trước sau rót vào huyết trì bên trong, huyết u sen huyết hồng cánh hoa lập tức phóng xuất ra nhàn nhạt huyết quang, tốc độ phát triển cũng là rõ ràng đề cao rất nhiều. Nguyên bản cần 2 đến 3 thiên tài có thể triệt để thành thục, hiện tại chỉ cần không đến 1 ngày thời gian. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt tùy theo rơi vào lệ sói ma trên thi thể. Lệ sói ma máu tươi bị thả tận, nhưng xương cốt cùng cơ bắp bên trong vẫn như cũ ẩn chứa cực kỳ mênh mông huyết khí năng lượng. Phốc phốc vài tiếng, thôn vệ dây chuyền giống như trường mâu đồng dạng đâm vào lệ sói ma thi thể bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy lệ sói ma huyết đục tinh hoa, chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Mấy tức về sau, Hứa Thần xếp bằng ở cạnh huyết trì, lặng lặng chờ huyết u sen triệt để thành thục. Ông trong tay quang mang lóe lên, một gốc toàn thân xích hồng như nắng gắt cỏ nhỏ xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Cửu Dương Đoán Thể Thảo, vương giai cấp thấp linh dược. Hứa Thần tại mới vào khối này tản tại đại lục lúc thu hồi được, về sau bị hắn cấy ghép đến Thiên Đế Điện bên trong, hiện tại hơn nửa ngày quá khứ, mà Thiên Đế Điện bên trong thì quá khứ 5-6-7, Cửu Dương Đoán Thể Thảo sớm đã thành thủ. Cửu Dương Đoán Thể Thảo chính là rèn luyện thân thể linh dược, đối thánh vương đều có đại dụng. Hứa Thần nhục thân một mực là hắn nhược điểm. Mặc dù hắn đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết luyện đến tầng thứ 4, giao phó hắn có thể so bất tử thân tầng thứ 2 nghịch thiên khôi phục chi lực, đồng thời cũng luyện thành bất tử thân tầng thứ 1, nhưng mặc kệ là Thanh Đế Trường Sinh Quyết hay là bất tử thân, tác dụng lớn nhất đều là khôi phục. Mà chân chính luyện thể võ giả, nhục thân tu luyện đến có thể so thần binh lợi khí, thần binh lợi khí chém vào trên thân, căn bản phá không được nhục thân phòng ngự, cường đại luyện thể võ giả, căn bản không cần binh khí, bởi vì bọn hắn thân thể chính là tốt nhất binh khí. Hứa Thần hiện tại là chỉ có nghịch thiên năng lực khôi phục, nhưng nhục thân lực phòng ngự lại là cũng không xuất chúng, địch nhân tay cầm bơ binh, một đao chém vào trên người hắn, hắn vẫn như cũ sẽ thụ thương, trên thân cũng sẽ thêm ra một đạo vết đao. Cho nên, dù là hắn có được Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng bất tử thân, cùng chân chính cường đại luyện thể võ giả, vẫn như cũ có rõ ràng khác biệt. Dường như cảm nhận được Hứa Thần đối luyện thể mãnh liệt khát vọng, Thiên Đế Điện bên trong, một tôn đại đế pho tượng chậm rãi khôi phục. Ta cảm nhận được, tiểu gia hỏa kia đối luyện thể cực kỳ khát vọng. Phệ Thiên Đế Quyết, Thanh Mục Trường Sinh Quyết, Chiến Thiên Quyết, Thái Sơ Kiếm Quyết, Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết, Sát Quyết, Nhân Hoàng Ấn, Vạn Đạo Trận Giải, Ngũ Hành Thiên Công. Nhiều thủ đoạn, nhưng còn có một nhược điểm, đó chính là nhục thân. Bản đế vạn kiếp bất diệt thể vừa vặn có thể đền bù hắn cái này một nhược điểm. Bản đế nguyên bản chuẩn bị tại hắn đột phá thánh hoàng ngày lại đem truyền thừa truyền thụ cho hắn, nhưng hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa kia đã chờ không nổi. Thôi, thôi, bản đế sớm đã chết đi, hiện tại cũng bất quá chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi. Đại đế trong pho tượng truyền ra thanh âm uy nghiêm. Tướng tôn đại đế pho tượng tại lúc này lục tiếp theo thức tỉnh, nghe lời này, đế lâm bên trong hơi trầm mặc. Van bối Đoạt Thiên cung tiến bất diệt tiền bối, van bối Cửu Lũ cung tiến bất diệt tiền bối, van bối Huyền Diễm cung tiến bất diệt tiền bối. Một đạo nói đế âm vang lên, bí bất diệt thần đế tiến đưa. Ha ha ha, chư vị, không cần thương cảm. Bất diệt thần đế cười ha ha một tiếng. Tiếng cười rơi xuống, bất diệt thần đế pho tượng trên không, hiện hiện một tôn vĩ nạn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia quanh thân bao phủ thần hy, thấy không rõ nó gương mặt. Bất diệt thần đế quay đầu nhìn thoáng qua. Tại kia đế lâm chỗ sâu, đứng sừng sững lấy từng tôn rơi đầy cho bụi pho tượng. Chư vị tiền bối, vãn bối bất diệt đi trước. Bất diệt thần đế thân ảnh đối đế lâm chỗ sâu những cái kia pho tượng cùng kính cúi đầu. Chỗ sâu một đám pho tượng không phản ứng chút nào. Thấy thế, bất diệt thần đế cũng không có toát ra vẻ thất vọng. Một màn này, sớm tại trong dự đoán của hắn. Sơn cốc, huyết trì bên cạnh, Hứa Thần đang chuẩn bị ăn vào Cửu Dương Đoán Thể Thảo thời điểm, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, nghe tới Thiên Đế Điện bên trong có người đang kêu gọi hắn. Có người đang kêu gọi ta. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh bắt đầu từ biến mất tại chỗ. Bạch, thân ảnh xuất hiện tại đế lâm bên trong. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt khóa chặt Bất Diệt Thần Đế. "Vãn bối Hứa Thần, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối kêu gọi vãn bối có gì phân phó?" Hứa Thần đi đến Bất Diệt Thần Đế pho tượng trước, thần thái cung kính nói: "Hứa Thần, nói nhảm ta liền không nói nhiều, bản đế chính là Bất Diệt Thần Đế, thành đế về sau tự sáng tạo vạn kiếp bất diệt thể, bản đế đã chết, nhưng cũng không muốn cái này một thân tuyệt học thất truyền, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận bản đế truyền thừa, ngươi đừng vội đáp ứng, tiếp nhận bản đế truyền thừa, ngươi liền muốn kế thừa bản đế nhân quả, bản đế thù ngươi để báo, bản đế thiếu ân tình ngươi đi hoàn lại. Hiện tại, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận bản đế truyền thừa?" Bất Diệt Thần Đế thân ảnh bao phủ tại thần hy bên trong, thoại âm rơi xuống về sau, một đôi thần mục gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn muốn thấy rõ Hứa Thần lời kế tiếp phải chăng xuất phát từ chân tâm. Nếu như Hứa Thần tiếp xuống biểu hiện không cách nào làm hắn hài lòng, hắn tình nguyện chuyển thừa đứt đoạn, tình nguyện binh giải cuối cùng này một sợi tàn niệm, cũng sẽ không đem chuyển thừa giao cho Hứa Thần. Hứa Thần mím môi một cái ba, không chút do dự nói, đệ tử nguyện ý. Đã thụ Bất Diệt Thần Đế truyền thừa, vậy hắn dĩ nhiên chính là Bất Diệt Thần Đế đệ tử. Bất Diệt Thần Đế nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, tốt, rất tốt, Hứa Thần, ta có thể nhìn ra được, ngươi là phát ra từ thực tình, bản đế chi truyền thừa liền giao cho ngươi, đúng, bản đế trừ ngươi bên ngoài, còn có mấy vị đệ tử, chỉ là không biết bọn hắn hiện tại còn sống hay không, nếu như về sau ngươi có thể cùng bọn hắn gặp nhau, có thể tìm ra cầu bọn hắn che chở. Thoại âm rơi xuống, Bất Diệt Thần Đế thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo truyền thừa dòng lũ chủ động chui vào Hứa Thần mỹ tâm. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, vô số văn tự tin tức tràn ngập trong đầu của hắn. Hứa Thần chịu đựng đầu muốn nổ tung đau đớn, xếp bằng ở Bất Diệt Thần Đế bể nát pho tượng trước, bắt đầu tiêu hóa truyền thừa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, năm một về sau, Hứa Thần mới tiêu hóa Bất Diệt Thần Đế cái kia khổng lồ truyền thừa, từ từ mở mắt, năm một thời gian, không biết bên ngoài thế nào. Hứa Thần còn tâm buộc lên huyết u sen. Nếu có người thừa dịp hắn tiến vào Thiên Đế Điện khẽ hở, hái đi huyết u sen, vậy hắn chẳng phải là muốn buồn bực thổ huyết? Thân ảnh chậm rãi biến mất. Sau một khắc, Hứa Thần xuất hiện tại huyết trì bên cạnh. Xuất hiện ở kia một cái chớp mắt, hắn lập tức nhìn về phía huyết trì bên trong, làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, trong huyết trì huyết u sen vẫn đang. Tại hắn tiến vào Thiên Đế Điện khoảng thời gian này, không người tiến vào sân cốc. Bất quá theo huyết u sen dần dần thành thục, mùi thuốc cũng sẽ càng truyền càng xa, chú định sẽ đem xung quanh yêu thú, võ giả hấp dẫn mà tới. Sở dĩ tại hắn tiến vào Thiên Đế Điện khoảng thời gian này không có yêu thú tiến đến, nghĩ đến là xung quanh bản thổ yêu thú kiếp sợ lệ sói ma hung tàn, dù là nghe được mùi thuốc, cũng không dám tiếp cận sân cốc. Xung quanh bản thổ yêu thú không dám đến gần sân cốc, nhưng nếu có nhân tộc võ giả hoặc là hải yêu, chắc chắn sẽ không dừng bước không tiến. Ngay tại Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra thời điểm, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, hắn cảm nhận được có mấy đạo khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận sân cốc. Có người đến. Hứa Thần lập tức nhìn về phía cửa vào sân cốc. Chương 820, huyết u sen thành thục. Chương 820, huyết u sen thành thục. Ngoài sân cốc, một nhóm 6 người cực nhanh mà tới. Tông chủ, kia cô mùi thuốc chính là tới từ phía trước tòa sơn cốc này. Nói chuyện chính là cái Tử Sam lão giả. Người này là hỗn loạn đảo vực Vạn Sơn Tông đại trưởng lão. Vạn Sơn Tông tại hỗn loạn trong vùng biển, không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng hùng cứ một phương, uy chấn chung quanh mấy chục hơn 100 hòn đảo. Vạn Sơn Tông tông chủ chính là một tên Thánh Vương hậu kỳ cường giả, phía dưới đại trưởng lão cũng là Thánh Vương cường giả. Một tông lượng Thánh Vương, thực lực không thể khinh thường. Lần này, đến trong 6 người, trừ Vạn Sơn Tông tông chủ, cùng đại trưởng lão bên ngoài, còn có 4 tên nửa bước Thánh Vương tu vi trưởng lão. Một nhóm 6 người vốn chỉ là đi ngang qua, người được trong không khí phiêu tán mùi thuốc, lần theo mùi thuốc đi tới cốc bên ngoài. Vạn Sơn Tông tông chủ một thân áo lam, mặt chữ quốc, giờ phút này nhìn về phía trước tòa sơn cốc kia, sắc mặt lại là dần dần nghiêm túc lên. Tông chủ, làm sao rồi? Chẳng lẽ trong sơn cốc hoa gặp nguy hiểm? Vạn Sơn Tông đại trưởng lão phát giác được tông chủ trên mặt vẻ nghiêm túc, trong lòng hơi động, hỏi. Vạn Sơn Tông tông chủ chậm rãi nói, nếu như bổn tông chủ không có đoán sai, trong cốc linh dược 80-90 chính là vương giai linh dược, mà lại đẳng cấp không thấp, chí ít cũng là vương giai cao cấp cấp độ, nếu không phát ra không ra như thế mùi thuốc nồng nặc. Những người khác nghe vậy lại là sắc mặt vui mừng. Tông chủ, đây không phải chuyện tốt sao? Có trưởng lão nói. Vạn Sơn Tông tông chủ nói, đúng là chuyện tốt, nhưng là thiên tài địa bảo phụ cận tất có yêu thú ẩn hiện. Vạn Sơn Tông đại trưởng lão nói, cường đại hơn nữa yêu thú lại có thể cường đại đến trình độ gì? Chẳng lẽ còn có thể sẽ là tông chủ đối thủ của ngươi? Vạn Sơn Tông tông chủ chợt cảm thấy có lý, vung tay lên, nói, đi, nhập cốc. Một nhóm 6 người trùng trùng điệp điệp tiến vào sân cốc. Nhập cốc kia một cái chớp mắt, bọn hắn theo mùi thuốc, ánh mắt lập tức rơi vào trong huyết chỉ gốc kia huyết u sen trên thân. Tông chủ, mau nhìn, kia là huyết u sen, vương giai linh dược cấp cao. Ha ha, tông chủ, chúng ta thật sự là gặp may. Không đúng, huyết u sen chỉ có 13 cánh hoa, trong huyết chỉ gốc kia huyết u sen là 15 cánh hoa, đã triển khai 13 phiến, còn có 2 mảnh chưa từng triển khai. 15 phiến huyết u sen, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bất quá, ta từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy một trang có quan hệ 14 phiến huyết u sen ghi chép, 14 phiến huyết u sen chính là vương giai đỉnh cấp linh dược, trước mặt cái này gốc là 15 phiến, chẳng phải là giá trị cao hơn. 15 phiến huyết u sen, có thể so chuẩn hoàng giai linh dược, ha ha ha. Vạn Sơn Tông một đoàn người kích động không kềm chế được. Ngay cả Vạn Sơn Tông tông chủ giờ phút này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp đều mang theo gấp rút. Ngay lúc này, khu cụ tiếng ho khan lập tức gây nên 6 người chú ý, bọn hắn cũng rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện huyết chỉ bên cạnh còn ngồi một người. Hứa Thần. Hứa Thần trẻ tuổi bên ngoài đồng hồ quá mức mê hoặc tính, cho dù ai nhìn đều sẽ vô ý thức khinh thị ba điểm. Vạn Sơn Tông một tên trưởng lão, trực tiếp đối Hứa Thần hô quát nói, "Tiểu tử, huyết u sen không phải ngươi có thể mơ ước, xéo đi nhanh lên." "Không sai, tiểu tử, xéo đi nhanh lên. Bảo vật người có duyên có được, huyết u sen không có duyên với ngươi, tiểu tử, thức thời mau mau rời đi." Lại có hai tên trưởng lão đối Hứa Thần xua đuổi nói, "Không được, không thể thả hắn rời đi, huyết u sen thành thục sắp đến, nếu như thả hắn rời đi, kẻ này ghi hận trong lòng, đem tin tức lan rộng ra ngoài, đến lúc đó tất có sóng lớn cường giả đến đây tranh đoạt, ta cùng rất có thể sẽ cùng huyết u sen bỏ lỡ cơ hội." "Nói có lý. Vậy nên xử trí như thế nào hắn? Đã không thể để cho hắn rời đi, vậy liền trực tiếp giết, mà lại huyết u sen trưởng thành cần huyết dịch đổ vào, liền dùng kẻ này huyết dịch ra tốc huyết u sen thành thục." "Ừm, cái chủ ý này không sai." Mấy tên trưởng lão ngươi một lời ta một câu, liền đem Hứa Thần kết cục đứng yên. Cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Vạn Sơn Tông tông chủ. Đã thấy Vạn Sơn Tông tông chủ nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt nghiêm túc. "Tông chủ, làm sao rồi?" Một tên trưởng lão hỏi. Vạn Sơn Tông tông chủ không nói gì, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chẳng biết tại sao, hắn lại từ Hứa Thần trên thân cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có nguy hiểm. Trước mặt cái này xem ra người vật vô hại thanh niên, tựa hồ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà càng giống là một con thu liễm lại răng cùng lợi trảo mãnh hổ, xem ra người vật vô hại, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, một khi chạm vào, ác gặp phản vệ. "Không biết tiểu hữu tính danh, lại là đến từ thế lực nào?" Vạn Sơn Tông tông chủ chủ động mở miệng hỏi. Hứa Thần liếc Vạn Sơn Tông tông chủ một chút, không môn không phái, về phần tính danh liền không nói, dù sao nói các ngươi cũng không biết, chư vị nếu là không có chuyện, có thể rời đi. Vạn Sơn Tông tông chủ nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Vạn Sơn Tông một đám trưởng lão lại là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Vậy mà để bọn hắn rời đi, chẳng lẽ không có nhận rõ thế cục bây giờ sao? Vạn Sơn Tông đại trưởng lão cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi sợ không phải còn không có nhận rõ tình cảnh của mình a?" Cái phản ứng Vạn Sơn Tông tông chủ cũng là có chút điểm giận, hắn tự nhận là đã cho đủ Hứa Thần mặt mũi, không nghĩ tới Hứa Thần lại được đả lần tới. "Tiểu hữu, ta biết là ngươi dẫn theo phát hiện ra trước cái này gốc huyết u sen, nhưng thiên tài địa bảo người có duyên có được, này sen không có duyên với ngươi, còn không mau mau rời đi." Vạn Sơn Tông tông chủ mặt lạnh lấy khu chủ Hứa Thần. Vạn Sơn Tông tông chủ thoại âm rơi xuống, lại phát hiện Hứa Thần vẫn chưa nhìn về phía, mà là nhìn về phía phía sau bọn hắn, nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Thấy thế, hắn không khỏi giận dữ, coi là Hứa Thần đây là không nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, hắn liền hậu chi hậu giác, phát giác được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, chỉ thấy một nhóm ba người tại lúc này đi vào trong sơn cốc. Nhìn thấy đi vào sơn cốc ba người, Vạn Sơn Tông tông chủ sắc mặt không khỏi ngưng lại, người tới khí tức không che giấu chút nào, vậy mà đều là Thánh Vương cảnh tu vi, người cầm đầu kia, tu vi lại cùng hắn đồng dạng, chính là Thánh Vương hậu kỳ. Phiền phức. Vạn Sơn Tông một phương nhân số tuy nhiều, nhưng Thánh Vương võ giả chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai người, nó hơn bốn người đều chỉ là nửa bước vương giả, song phương nếu là giao chiến lời nói, thắng bại khó liệu. Đi vào sơn cốc ba người, ánh mắt tại Vạn Sơn Tông võ giả cùng Hứa Thần trên thân khẽ quét mà qua, sau đó ba người toàn bộ ánh mắt tập trung ở trong huyết chỉ gốc kia huyết u sen phía trên. Sau đó, ba người chính là trở nên kích động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được huyết u sen giá trị. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã trong sơn cốc giằng co, tựa hồ cũng tại cùng huyết u sen thành thục một khắc này. Không có đợi bao lâu, trong không khí mùi thuốc bỗng nhiên lại nồng đậm ba điểm. Trong huyết chỉ, huyết u sen thứ 14 cánh hoa chậm rãi nở rộ. Huyết u sen khoảng cách triệt để thành thục cách chỉ một bước. Mùi thuốc hướng ngoại quyết tán. Hưu, tiếng xe gió bỗng nhiên truyền đến. Rốt cục, lại có người bị huyết u sen mùi thuốc hấp dẫn mà tới. Lần này, người tới chỉ có một cái, chỉ là nửa bước Thánh Vương, không đáng để lo. Nhưng ở tiếp xuống trong khi chờ đợi, từng lớp người ngựa lần lượt chạy đến. Có nhân tộc võ giả, cũng có yêu tộc, hải yêu nhất tộc. Rất nhanh, trong hẻm núi cùng hẻm núi bốn phía đã xuất hiện không dưới 30 thế lực nhân mã. Hứa Thần xếp bằng ở huyết trì bên cạnh, không nhìn những cái kia không ngừng chạy tới võ giả cùng yêu tộc. Trong mắt hắn, huyết u sen đã là vật trong túi của hắn, hôm nay trừ kia số ít mấy người chạy đến bên ngoài, cho dù là chuẩn hoàng hậu kỳ cao thủ, cũng đừng hòng từ trong tay hắn cướp đoạt đi huyết u sen. Ha ha ha, lại còn nhiều như vậy người, lão phu tại ngoài 100 dặm liền ngửi được mùi thuốc, không nghĩ tới vậy mà là một gốc 15 cánh hoa huyết u sen. Ha ha ha, lão phu vận khí không sai. Một đạo tiếng cười to đống nhiên vang vọng tại trên sơn có không. Chỉ thấy một cái lão giả áo xám chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lão giả dáng người thấp nhỏ, phía sau lại có một thanh đại đao, đao lại so lão giả còn lớn hơn, xem ra có chút buồn cười. Thế nhưng là, trong sơn cốc bên ngoài nhân tộc võ giả, nhìn thấy lão giả áo xám về sau, từng cái lại là có chút đổi sắc mặt. Tàn Hỏa Đao Vương. Vạn Sơn Tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng hô. Lão giả áo xám thình lình chính là tại hỗn loạn trong hải vực rất có uy danh Tàn Hỏa Đao Vương, một vị thánh vương đỉnh phong cường giả. Tàn Hỏa Đao Vương nghe tới thanh âm, tìm theo tiếng nhìn về phía Vạn Sơn Tông tông chủ, "Tô Vạn Sơn, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tại, cái này gốc huyết u sen lão phu nhìn chúng, ngươi sẽ không cần cùng lão phu tranh đoạt ta." Vạn Sơn Tông tông chủ biến sắc. Hắn là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, Tàn Hỏa Đao Vương chính là Thánh Vương đỉnh phong, luận thực lực, hắn không phải Tàn Hỏa Đao Vương đối thủ, nhưng hắn hiện tại cũng không phải một người. Nghĩ tới đây, Vạn Sơn Tông tông chủ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói, "Tàn Lửa, nếu là bình thường linh dược, tặng cho ngươi không sao, nhưng là, cái này gốc huyết u sen ngươi ta đều rõ ràng, chính là chuẩn hoàng giai linh dược, nó giá trị cao bao nhiêu liền khỏi phải ta nhiều lời, coi như ta nghĩ chắp tay tặng cho ngươi, ta bên cạnh trưởng lão cũng không chịu a." Đã như vậy, kia cùng huyết u sen triệt để thành thục thời điểm, ngươi ta đánh rồi mới biết đi, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, đao kiếm không có mắt, lão phu lưới đao lợi vô cùng, vong hồn dưới đao liên lão phu đều đến không hết. Tàn hỏa đao vương nói đảo mắt một vòng, uy hiếp ý vị mười phần. Trong sơn cốc bên ngoài không ít người đều tại đây khắc đổi sắc mặt, nhưng cũng không ít người về lấy cười lạnh. Sợ chết, bọn hắn cũng sẽ không đi đến một bước này. Ngay lúc này, ngoài sơn cốc đống nhiên vang lên một đạo tùy ý tiếng cười to. Ha ha, ta lửa, lưới đao của ngươi lợi, bổn vương thương chưa chắc cũng không sắc bén. Chỉ thấy một đạo bóng người cực nhanh mà tới, tàn ảnh xẹt qua hư không, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại trên sơn cốc không. Lưu Nhận Thương Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Tàn Hỏa Đao Vương nhìn thấy người tới sắc mặt ngưng trọng nói, không cùng hai người trò chuyện, một cỗ cường đại yêu khí cuốn tới. Vâng, đại địa tùy theo hung hăng chấn động, một con toàn thân đen nhánh ba chân độc thiểm, như đồng nhất tòa núi nhỏ đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc bên ngoài. Hoa ba chân độc thiểm tiếng kêu như sấm, chấn không ít người mảng nhĩ nhoi nhói, thống khổ che lên lỗ tai. Vậy mà là thập giai đỉnh phong ba chân độc thiểm. Ba chân độc thiểm một thân kịch độc, nhưng cũng không dễ đối phó a. Thật đúng là phiền phức a. Xem ra hôm nay nơi đây nhất định phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bị mùi thuốc hấp dẫn đến cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá còn tốt cho đến nay không có một vị chuẩn hoàng xuất hiện. Trong sơn cốc bên ngoài các nơi vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi đến. Trong sơn cốc bên ngoài cường giả nhiều đến mấy trăm. Tại một đoạn thời khắc, trong sơn cốc mùi thuốc đống nhiên hối hả kéo lên. Ở đây cường giả tinh thần đều là chấn động. Tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong huyết trì huyết u sen, cuối cùng một mảnh cánh hoa chậm rãi nở rộ. Cuối cùng một mảnh cánh hoa nở rộ kia một cái chớp mắt, trong không khí mùi thuốc nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Người người mùi thuốc đều là khiến người tinh thần thoải mái, linh lực vận chuyển gia tốc. Huyết u sen rốt cục triệt để thành thục. Nhưng là một màn quỷ dị phát sinh. Trong sơn cốc bên ngoài lại giờ phút này lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, lại không người dám động. Bởi vì ai đều biết, lúc này ai dám người đầu tiên xuất thủ, ai liền muốn tiếp nhận mọi người liên thủ công kích. Cho dù là Tàn Hỏa Đao Vương, ba chân độc thiểm cái này nhóm cường giả cũng không dám cam đoan mình có thể tại mọi người vây công phía dưới toàn thân trở ra. Cho nên mới có thể xuất hiện giờ phút này một màn quỷ dị. Nhưng ngay lúc này, mọi người chúng yêu lại nhìn thấy, kia xếp bằng ở huyết trì bên cạnh Hứa Thần, lại tại giờ phút này động, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, sau đó trước mọi người chúng yêu trước mặt, trực tiếp đem huyết u sen thu lấy đến ở trong tay. Quang mang lóe lên, huyết u sen bị Hứa Thần thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Toàn bộ hành trình không nhìn trong sơn cốc bên ngoài mọi người cùng chúng yêu. Còn không đám người chúng yêu lên án, Hứa Thần lại trước tiên mở miệng, mới mở miệng liền nhấc lên ngàn cơn sóng, triệt để chọc giận tất cả mọi người ở đây cùng tất cả yêu. Huyết u sen ta thu, ai nếu không phục, có thể lên trước chịu chết. Hứa Thần đảo mắt một vòng, từ tốn nói, thanh âm cũng lớn, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi cái sinh vật trong hai người yêu đều là sức sở. Sau một khắc, muốn chết, người này là ai? Khẩu khí thật lớn, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người. Trong nhân tộc khi nào xuất hiện một cái cuồng vọng chi đồ? Tiểu tiểu nhân tộc võ giả quả thực không biết sống chết. Tiểu tử, xem ở ngươi là nhân tộc phân thượng, bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn đem huyết u sen giao cho bổn vương, giao ra huyết u sen, nếu không chết. Một đạo nói tiếng gầm gừ lẫn nhau chập trùng. Theo tiếng gầm gừ vang lên, trong sơn cốc bên ngoài tất cả mọi người tộc võ giả cùng tất cả yêu thú, tại lúc này toàn bộ hướng về Hứa Thần chậm rãi bước tới. "Tiểu Hữu, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay ngươi gây chúng nộ, hai kiếp khó thoát, không bằng đem huyết u sen giao cho lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết." Một đạo linh lực truyền âm truyền vào Hứa Thần trong tai. Bí mật truyền âm cho Hứa Thần chính là Vạn Sơn Tông tông chủ. Hứa Thần nhìn về phía Vạn Sơn Tông tông chủ, về lấy hai chữ, "Nằm mơ." Không biết tốt xấu. Vạn Sơn Tông tông chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Tông chủ, ta thay ngươi giết hắn." Vạn Sơn Tông đại trưởng lão đống nhiên xông ra, một trưởng chụp về phía Hứa Thần. Hắn lại chuẩn bị đoạt ở những người khác trước đó, giết chết Hứa Thần, cướp đi huyết u sen. Vạn Sơn Tông đại trưởng lão khẽ động, những cường giả khác cũng không cam chịu người về sau, lập tức liền có hơn 10 đạo công kích từ khác nhau phương hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Chương 821, lực lượng một người chấn áp chúng địch, phần 1/2, chương 821, lực lượng một người chấn áp chúng địch, phần 1/2, hô hô hô hô. Hơn 10 đạo cường đại thế công từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Giờ khắc này, không ai cho rằng Hứa Thần còn có thể sống. Tàn Hỏa Đao Vương, ba chân độc thiểm cùng một đám cường giả vẫn tại tương hô giằng co đề phòng. Trong mắt bọn họ không có những người khác, chỉ có kia số lượng không nhiều mấy người. Ầm ầm ầm ầm ầm, hơn 10 đạo công kích đánh xuống mà hạ. Cường đại thế công trực tiếp phá hủy huyết trì, Hứa Thần xung quanh hư không cũng như muốn khắc ở giữa vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn xem kia bị năng lượng tràn ngập khu vực, không người quan tâm Hứa Thần chết sống, bọn hắn tại các loại cùng tứ ngược năng lượng dần dần lắng lại về sau, xuất thủ cướp đoạt Hứa Thần nhận chữ vận. Hưu Vạn Sơn Tông đại trưởng lão kìm nén không được, cái thứ nhất phóng tới cái kia năng lượng tứ ngược khu vực. Nhưng mà, ba một con đột nhiên xuất hiện đại thủ, trực tiếp bóp lấy hắn cổ, đem dừng lại tại trong giữa không trung. Vạn Sơn Tông đại trưởng lão giờ phút này như là bị người bóp lấy cổ gà con, yếu tiểu mà bất lực, hắn hai con ngươi trừng lớn, không dám tin nhìn xem bóp lấy cổ của hắn người. Là Hứa Thần. Tiếp nhận mười mấy người liên thủ một kích Hứa Thần, không chỉ có không chết, mà lại lông tóc không thương. Tiểu tiểu Thánh Vương sơ kỳ sâu kiến, cũng dám ra tay với ta, ai đưa cho ngươi dũng khí? Hứa Thần thần sắc băng lãnh. Nói xong, tay phải hơi dùng lực một chút. Vạn Sơn Tông đại trưởng lão thể nội lập tức truyền ra lốp bốp xương cốt đứt gãy âm thanh. Hứa Thần không có trực tiếp bóp nát Vạn Sơn Tông đại trưởng lão cổ, càng là rót vào một sợi năng lượng, chấn vỡ Vạn Sơn Tông đại trưởng lão thể nội tất cả xương cốt khiến cho mất đi sức phản kháng. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, Vạn Sơn Tông đại trưởng lão hư không tiêu thất, bị Hứa Thần thu nhập Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Ở trong mắt Hứa Thần, mỗi một tên thánh vương đều là cực giai thuốc bổ, không thể tùy ý lãng phí, giết, bổ phẩm giá trị cũng liền giảm bớt đi nhiều. Đưa tay ở giữa bắt Vạn Sơn Tông đại trưởng lão, một màn này khiến ở đây toàn bộ sinh linh đều là trong lòng giật mình. Giờ khắc này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cái này lấy đi huyết u sen nhân tộc thanh niên, tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hứa Thần con ngươi băng lãnh liếc nhìn toàn trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lẫn nhau chập trùng. Trước đó ra tay với Hứa Thần sinh linh, từng cái nhao nhao đổ vào trong vũng máu, những sinh linh này chết đều rất thảm thán, mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng, nháy mắt mất mạng. Đương nhiên, rất nhanh liền có người phát hiện, những cái kia bị giết sinh linh, vậy mà đều là thánh vương phía dưới tu vi. Bạch, Hứa Thần xuất hiện tại một tên thánh vương trước mặt. Người này, trước đây không lâu đã từng ra tay với hắn. Hứa Thần không chút nào nói nhảm, xuất hiện kia một cái chớp mắt, chính là một chỉ điểm ra. Lấy chỉ làm kiếm, phốc một sợi kiếm khí bén nhọn trực tiếp xé mở tên kia thánh vương hộ thể linh khí, đâm vào nó thể nội, sau đó một hồi phá hư khiến cho thụ trọng thương, không cách nào phản kháng. Hứa Thần phảng phất sách gà con đồng dạng một tay lấy chi cầm lên, sau đó thu nhập Tiên Đế điện bên trong trấn áp. Mười mấy tên ra tay với Hứa Thần sinh linh, tại một vài cái hô hấp bên trong, chết thì chết, bị trấn áp, không một người là Hứa Thần một kích chi địch. Tàn Hỏa Đao Vương, ba chân độc thiểm nhóm cường giả thấy thế, trên mặt không khỏi toát ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc giải quyết mười mấy tên cường giả, bọn hắn thật đúng là nhìn sai rồi. Giải quyết hết người cuối cùng, Hứa Thần đứng ở nguyên địa, lạnh lùng nhìn về phía Tàn Hỏa Đao Vương bọn người, nói: "Huyết U Sen đã nhập tay ta, các ngươi hiện tại còn muốn khăng khăng tranh đoạt sao?" Hứa Thần hỏi lần nữa. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng hỏi thăm. Đồng thời, cũng là hắn cho mọi người tại đây một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, Hứa Thần thoại âm rơi xuống, lại không một người rời khỏi. Hiển nhiên, mọi người cũng không định từ bỏ Huyết U Sen. Dù sao chuẩn hoàng giai linh dược cực kỳ thưa thớt, ngay cả chuẩn hoàng đô phải vì thế mà đánh nhau chết sống, chỉ cần còn có một cơ hội, mọi người tại đây chỉ sợ không ai sẽ chủ động từ bỏ. "Tiểu tử, giao ra ta tông đại trưởng lão." Vạn Sơn Tông tông chủ bình tĩnh một gương mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi tại ra lệnh cho ta sao?" Hứa Thần trong mắt hơi híp, ánh mắt như kiếm bản rơi vào Vạn Sơn Tông tông chủ trên thân. Vạn Sơn Tông tông chủ nên tiếp Hứa Thần kia sắc bén ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, nhưng hắn bưu tự không thối lui chút nào, nói: "Giao ra ta tông đại trưởng lão, ta dẫn người lập tức rời đi, không dám tranh đoạt huyết u sen, ngươi xem coi thế nào." Vạn Sơn Tông tông chủ phảng phất đã ý thức được mình hôm nay vô vọng cướp đoạt huyết u sen, vậy mà hướng Hứa Thần đưa ra dạng này một cái điều kiện. Hắn tự nhận là mình đã lui một bước. Hứa Thần không có đạo lý sẽ tự tuyệt. Đổi lại những người khác có lẽ thật đúng là sẽ thuận thế thả Vạn Sơn Tông đại trưởng lão. Thế nhưng là, Hứa Thần lại bình tĩnh lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, đến tay ta đổ vật là sẽ không giao ra, huyết u sen như thế, người Vạn Sơn Tông đại trưởng lão cũng giống như thế." Vạn Sơn Tông đại trưởng lão dù sao cũng là cái thánh vương, đối Hứa Thần đến nói, giá trị còn muốn tại đồng dạng vương giai đỉnh cấp linh dược phía trên. Tới tay thuốc bổ, hắn há lại sẽ chấp tay giao ra. Cùng hắn không oán không cựu thánh vương, hắn sẽ không vì sức một mình trắng trợn bắt giết, nhưng như Vạn Sơn Tông đại trưởng lão đối với hắn như vậy xuất thủ, hắn cắn nuốt không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn còn ước gì dạng này người càng ngày càng nhiều. Há lại sẽ bởi vì Vạn Sơn Tông tông chủ một câu uy hiếp mà giao người đâu. Vạn Sơn Tông tông chủ khó thở, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, không biết tốt xấu. Gầm nhẹ một tiếng, Vạn Sơn Tông tông chủ không chút do dự một quyền đánh phía Hứa Thần. "Vật nhỏ, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Màu vàng quyền ấn tản ra nặng nề ngưng thực khí tức, như đồng nhất ngọn núi cao, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà tới. "Thổ chi quy tắc, không tệ, không tệ." Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, cười ha ha một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, kim tuyển kiếm thình lình xuất hiện trong tay. Tay cầm kim tuyển kiếm, Hứa Thần nhảy lên một cái, âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. Vạn Sơn Tông tông chủ toàn lực quanh ra quyền ấn, lại bị một kiếm chặn phá. Vạn Sơn Tông tông chủ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi một quyền, hắn nén giận xuất thủ, không giữ lại chút nào, không chỉ có thi triển toàn lực, còn sử dụng tuyệt chiêu, không nghĩ tới vậy mà lại bị dễ dàng như vậy hóa giải mất. Người cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thần một kiếm chạm phá quyền ấn, trở tay chính là một kiếm vung ra. Kim sắc kiếm khí lóe lên. Phốc Vạn Sơn Tông tông chủ lại bị một kiếm chém bay ra ngoài. Ngực phun huyết. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm hiện hiện. Không có chút nào lực trở tay. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Thánh Vương hậu kỳ Vạn Sơn Tông tông chủ liền thua trận. Hứa Thần một cái bước xa xuống ra, xuất hiện tại Vạn Sơn Tông tông chủ trước mặt, sắc mặt người sau lại biến, liều chết phản kháng, nhưng mà, Hứa Thần kiếm trong tay cũng không phải bài trí. Phốc, phốc, hai đầu tay cụt bay ra. Vạn Sơn Tông tông chủ hai tay bị chạm, tổn thương càng thêm tổn thương. Hứa Thần công kích không ngừng, tay trái tấm đến, đưa tay về phía trước, linh lực đại thủ gào thét mà ra, thổi phu một tiếng, linh lực đại thủ một thanh hung hăng bắt lấy Vạn Sơn Tông tông chủ, cường đại bắt lực trực tiếp là khiến Vạn Sơn Tông tông chủ thể nội xương cốt đứt đoạn, cả người nháy mắt tiêu nhũ xuống, mất đi sức phản kháng. Hứa Thần tiện tay đem thu nhập Thiên Đế điện bên trong trấn áp, sau đó nhìn về phía những người khác. Giờ khắc này, ở đây một đám sinh linh rốt cục trong lòng sinh ra sợ hãi. Vạn Sơn Tông tông chủ, một vị thánh vương hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ, vậy mà tại trong khoảnh khắc bị bắt, trên lệch không khỏi quá lớn. Cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Tàn Hỏa Đao Vương cùng một đám cao thủ, giờ này khắc này cũng là cho mày, ám đạo khó giải quyết. Bọn hắn tự nghĩ cho dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp dễ dàng như vậy cầm xuống Vạn Sơn Tông tông chủ. Tàn lửa, kẻ này thực lực có chút kinh người, không bằng trước cầm xuống hắn. Lưu Nhận Thương Vương bí mật truyền âm. Rất nhanh, giữa sân một đám cao thủ âm thầm đạt thành nhất trí ý kiến. Lấy Hứa Thần tinh thần lực, khoảng cách gần phía dưới, tự nhiên có thể cảm thấy được Tàn Hỏa Đao Vương đám người bí mật truyền âm. Không cần nghĩ, hắn cũng có thể đoán được, những người này âm thầm lưu đồ bí mật liên thủ công việc. Hắn sợ hãi những người này biết khó mà lui đâu. Vừa vặn, cùng nhau thu thập. Đã không định buông tay, vậy liền ra tay đi. Hứa Thần kiếm chỉ mọi người, lạnh lùng nói. Hoa Hứa Thần tiếng nói mới vừa rơi xuống, kia ba chân độc tiềm liền theo không chịu nổi, xuất thủ trước, chỉ thấy nó miệng há ra, một đoàn hắc quang như là như đạn pháo từ trong miệng nó phun ra. Đoàn kia hắc quang chính là ba chân độc tiềm xương độc, có cực kỳ khủng bố độc tố, cùng tính ăn mòn, đồng dạng Thánh Vương phía dưới võ giả, dù chỉ là nghe một ngụm phiêu tán tại không trung khí độc, đều sẽ trúng độc bỏ mình. Thánh Vương võ giả bị khí độc xâm nhập thể nội, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn độc phát mà chết. Chương 821, lực lượng một người trấn áp chúng địch, phần 2, 2. Chương 821, lực lượng một người trấn áp chúng địch, phần 2, 2. Không tốt, mau lui lại. Một đám Thánh Vương phía dưới võ giả cùng yêu thú sắc mặt nhau nhau biến đổi, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, sợ gặp hổ cá chi ương. Hứa Thần sắc mặt lại là không thay đổi, trong tay kim tuyển kiếm đột nhiên ở giữa bộc phát ra cực nóng hỏa diễm, một kiếm tùy theo chém ra, kiếm khí như rồng, chỉ thấy một đầu hỏa long gào thét mà ra. Một kiếm này ẩn chứa hỏa chi quy tắc. Vâng, hỏa long cùng kia hắc quang đối oanh lại với nhau. Sau một khắc, chỉ thấy một hồi lốp bốp tiếng bạo liệt vang vọng. Hắc quang tại hỏa long thế công phía dưới như là tuyết lở, từng khúc tan rã. Lửa khắc độc, vành hắc quang nổ tung, xương độc phiêu tán, nhưng hỏa long một quyển, phiêu tán mà mở xương độc liền bị đốt cháy không còn, không dư thừa một sợi. Phốc, máu tươi vẩy ra. Một đạo kim sắc kiếm quang thừa dịp hỏa long cùng hắc quang va chạm khe hở, khí thế hùng hổ thẳng hướng ba chân độc tiệm, tại ba chân độc tiệm thân thể cao lớn phía trên, lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Ba chân độc tiệm như đồng nhất cái cự hình bóng ra, bị chém bay ra ngoài, những nơi đi qua, máu tươi bay lả tả. Tàn Hỏa Đao Vương nhóm cường giả thấy thế, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm kiên định liên thủ trước hết giết Hứa Thần quyết định. Giết! Một tiếng gầm nhẹ từ Tàn Hỏa Đao Vương trong miệng truyền ra, chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, rút ra chiến đao, lực bổ xuống. Lưu Hỏa Tàn Đao. Vâng! Một đạo hỏa diễm đao khí trực tiếp tách ra thương khung, từ phía trên hung hăng đánh xuống, muốn đem Hứa Thần nghiền thành tàn bã. Lưu Nhận Thương Vương đại thủ hư không một nắm, một cây màu xanh trường thương xuất hiện trong tay, không chút nào nói nhảm, rất thương đâm hướng Hứa Thần. Gió táp thương pháp, thí thần trảm, phá sát quyền, hỗn loạn trường pháp, bá vương một kích. Ở đây tất cả Thánh Vương toàn bộ xuất thủ. Một đạo nói cường đại thế công từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Đáng sợ như thế thế công, cho dù là chuẩn hoàng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tàn Hỏa Đao Vương đám người đã làm tốt Hứa Thần bỏ mình xuất thủ tranh đoạt huyết u sen chuẩn bị. Một đám tôm tép lại nhép. Đối mặt với mấy chục đạo cường đại thế công, Hứa Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, khí tức đống nhiên bạo tăng. Chiến Tiên Quyết tầng thứ nhất, Chiến Tiên Quyết tầng thứ nhì, Chiến Tiên Quyết trước ba tầng. Đủ bốn lần chiến lực. Băng kim tuyển kiếm kịch liệt rung động, phát ra thanh thúy kiếm ngân vàng âm thanh. Hứa Thần cánh tay chấn động, một kiếm xẹt qua hư không, trong chốc lát, kiếm khí như mưa, hướng về bốn phương tám hướng vô thiên địa cái chém giết mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy chục đạo cường đại thế công bị Hứa Thần mưa kiếm tùy tiện hóa giải. Không chỉ có như thế, ngăn lại mọi người thế công, mưa kiếm chỉ cần hao tổn không đến 30 kiếm khí, còn lại 70 cuốn sạch lấy lăng lệ sắc cơ, hướng về Tàn Hỏa Đao Vương bọn người bao phủ quá khứ. Không được. Tàn Hỏa Đao Vương bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Khi bọn hắn ý thức được không tốt thời điểm, khắp thiên kiếm khí đã là gào thét mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo kiếm khí bộc phát, máu tươi bắn tung tóe. Một đạo đạo thân ảnh đẫm máu bay ngược, dư ba tan hết, chỉ thấy sơn cốc biến mất, một mảnh hỗn độn. Mà những cái kia ra tay với Hứa Thần một đám cường giả, tử thương một mảnh, còn có thể đứng lại không đủ 10 cái. Tàn Hỏa Đao Vương khỏe miệng chảy máu, quần áo tổn hại, tay trái cũng không biết tung tích, thương thế dù không chí tử, nhưng cũng cực kỳ thê thảm. Lưu Nhận Thương Vương đám người hạ chẳng cũng không so Tàn Hỏa Đao Vương tốt, ngược lại là càng thê thảm hơn, có mặc dù đứng mà không ngã, nhưng rõ ràng là đang khổ cực chèo chống. Hoa Lưu Nhận Thương Vương một ngụm máu tươi phun tới. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không còn chút nào nữa tham niệm, có chỉ còn lại có e ngại. Hứa Thần, cái này xem ra tuổi không lớn lắm nhân tộc thanh niên, thực lực vậy mà như thế cường hành. Chẳng lẽ người này là chuẩn hoàng tu vi? Ẩn tàng tu vi thật sự. Tiểu tử, không, không, tiểu hữu, ta cùng tự nhận không phải tiểu hữu đối thủ, trận chiến này đến đây dừng tay, huyết u sen về tiểu hữu thực chí danh quy. Lưu Nhận Thương Vương nói. Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Khăng khăng phải chiến là các ngươi, bây giờ nói muốn dừng tay cũng là các ngươi, ngươi khi ta tốt như vậy nói chuyện sao? Lưu Nhận Thương Vương sắc mặt chỉ trệ. Tàn Hỏa Đao Vương lau khỏe miệng máu tươi, nói, tiểu hữu, ngươi nói đi, như thế nào mới có thể bỏ qua việc này? Chỉ cần là tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, ngươi nhắc tới điều kiện gì chúng ta đều tận khả năng thỏa mãn ngươi. Hứa Thần đảo qua Tàn Hỏa Đao Vương cùng một đám cường giả, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn là mạng của các ngươi. Thoại âm rơi xuống mấy mắt. Hứa Thần một kiếm chém về phía Tàn Hỏa Đao Vương. Keng! Hỏa hoa bắn tung tóe. Tàn Hỏa Đao Vương đại đao trong tay trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Phốc, Hứa Thần trở tay lại là một kiếm. Một kiếm xuyên thủng Tàn Hỏa Đao Vương ngực, một kiếm này tránh đi Tàn Hỏa Đao Vương trái tim, chỉ truy cầu trọng thương, không truy cầu giết chết. Tàn Hỏa Đao Vương ngay cả tiếp theo thụ trọng thương, rốt cục tại Hứa Thần cuối cùng một kiếm phía dưới, triệt để đánh mất chiến lực, bị Hứa Thần tùy tiện bắt lấy, sau đó trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong. Những cường giả khác thấy Hứa Thần nói động thủ liền động thủ, từng cái vừa sợ vừa giận, nhưng không một người dám lưu lại đánh với Hứa Thần một trận, cơ hội là tại cùng một thời gian, quay người đảo vòng. Hứa Thần sao lại bỏ mặc những này đến miệng thịt mỡ bay đi, toàn lực vận chuyển linh lực, một hơi vung ra mấy chục kiếm. Hắn trọng điểm chiếu cố là nhân tộc võ giả, chỉ thương không giết. Về phần yêu tộc cùng hải yêu, bởi vì rất ít lĩnh ngộ quy tắc duyên cớ, Hứa Thần cũng lười lưu thủ, có thể giết liền giết. Phốc. Lưu Nhận Thương Vương bị một kiếm từ trên không trung bổ xuống. Phốc phốc. Ba chân độc thiềm bị một kiếm từ giữa đó chém thành hai đoạn, thân thể cao lớn vỡ ra, máu chảy như suối, nhuộm đỏ thương khung, cũng nhuộm đỏ đại địa. Phốc phốc phốc phốc. Đào Vong cường giả một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Hứa Thần thân ảnh cấp tốc xê dịch lấp lóe, từng người tổn thương mà chưa chết nhân tộc Thánh Vương, bị hắn thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Những cái kia bị giết yêu tộc thi thể thì được thu vào trong nhận chứa đồ, xem như nguyên liệu nấu ăn. Về phần những cái kia Thánh Vương phía dưới võ giả đang chiến đấu trong dư âm tử thương một bộ điểm, lại có một bộ điểm bị Hứa Thần thuận tay giết, chỉ có cực tiểu một bộ điểm thấy tình thế không ổn, sớm chạy đi, ngược lại là trốn qua một kiếp. Rất nhanh, Hứa Thần quét dọn xong chiến trường. Lần này, hết thảy trấn áp 28 danh nhân tộc Thánh Vương, chém giết 16 con yêu vương. Thánh Vương phía dưới, Hứa Thần lười nhác thống kê. Một trận chiến này, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Khác không nói, riêng là những cường giả này bên trong nhẫn chứa vật tài nguyên, liền đã siêu việt rất nhiều đại thế lực mấy chục ngàn năm tích lũy. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, tâm thần lại là khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một đạo bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay lượn mà tới. Huyết U Sen đã bị hắn thu hồi, trong không khí mùi thuốc đã biến mất. Người tới không thể nào là vì Huyết U Sen mà tới, hơn phân nửa là bị trước đó chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà tới. Hứa Thần nhìn xem phi tốc tới gần bóng người, trong lòng cũng vô sắc ý, chỉ cần đối phương không có ác ý, hắn cũng không phải loại kia vì thực lực gặp người liền giết ma đầu, nếu không, hắn sớm muộn sẽ bị đánh mất sở tâm, biến thành người người kêu đánh ma đầu, trở thành nhân tộc công địch. Hưu người tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã là xuất hiện tại Hứa Thần phía trước 3,000m khoảng cách. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ lấy người tới, hậu chi hậu giác phát hiện, người tới quanh thân tán phát là yêu khí, mà không phải linh lực. Hiển nhiên, người tới cũng không phải là nhân tộc võ giả, mà là hóa thành nhân thân cường giả yêu tộc. Chương 822, Thiên Côn chương 822, Thiên Côn đây là trung nhân. Hình thể cao lớn, quanh thân tản ra nồng đậm yêu khí. Tuy là hình người, rất rõ ràng, người này là yêu thú hóa hình. Hứa Thần tinh thần lực tại trung niên trên thân người quét qua, lập tức biết tu vi của đối phương. Đây là một con chuẩn yêu hoàng, không biết bản thể là yêu thú nào. Hứa Thần từ đối phương trên thân người được một cổ nhàn nhạt biển mùi tanh, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chính là một con hải yêu. Ngươi cùng ta có thù sao? Hứa Thần nhìn xem đối diện trung niên nhân, nghi hoặc hỏi. Trung niên nhân trên thân kia cố nồng đậm sát ý không che giấu chút nào. Ta gọi Côn Cung, Thiên Côn nhất tộc. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại. Thiên Côn, thời kỳ thượng cổ thế nhưng là có thể cùng Chân Long nhất tộc tranh phong đỉnh tiêm tộc đàn một trong, từ Chân Long nhất tộc diệt vong về sau, Thiên Côn nhất tộc không người áp chế, trở thành trong biển bá chủ một trong. Thiên Côn nhất tộc, thực lực không thể khinh thường. Mà lại, Thiên Côn tộc cường giả thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng cùng Chân Long tranh phong, như thế nào hạng người bình thường. Chỉ là làm Hứa Thần không hiểu là, hắn tự nhận không có đắc tội Thiên Côn nhất tộc, trước mặt vị này Thiên Côn tộc cường giả, làm sao tìm được bên trên hắn? Hơn nữa còn là một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Tại Hứa Thần nghi ngờ thời điểm, Côn Cung tiếp xuống một câu khiến Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây không lâu, ngươi là có hay không giết chết máu me đầy đầu xương mù bạch tuộc? Hứa Thần trong lòng hơi động. Nguyên lai là vì việc này. Hơn nữa nhìn Côn Cung như thế chắc chắn bộ dáng, hiển nhiên không phải suy đoán, mà là khẳng định. Hắn hiện tại dù là phủ nhận cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần dứt khoát trực tiếp điểm đầu thừa nhận, nói, không sai, ta xác thực giết chết qua máu me đầy đầu xương mù bạch tuộc. Huyết vụ bạch tuộc chính là ta Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc, nhân tộc võ giả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Côn Cung thấy Hứa Thần thừa nhận, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm, bất quá hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là hỏi lần nữa. Huyết vụ bạch tuộc là Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc sao? Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, ta là thật không biết việc này. Dứt lời, Hứa Thần lập tức bổ thêm một câu, nói, mặc kệ có biết hay không, đầu kia huyết vụ bạch tuộc ta đều sẽ giết, ngươi như muốn vì nó báo thù, cứ việc xuất thủ là được. Kim tuyển kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay. Một con chuẩn yêu hoàng còn chưa đủ lấy để hắn túi đầu nhận sai. Thúng chi, đối diện Côn Khung bất quá chỉ là chuẩn yêu hoàng sơ kỳ tu vi, tương đương với chuẩn hoàng sơ kỳ. Dù là Thiên Côn nhất tộc chiến lực cường hành, chuẩn yêu hoàng sơ kỳ nhưng cùng chuẩn hoàng trung kỳ võ giả một trận chiến, cũng đối Hứa Thần không tạo thành mảy may uy hiếp. Muốn chết. Nghe Hứa Thần lời nói về sau, Côn Khung giận tí mặt, gầm lên giận dữ, một quyền đánh phía Hứa Thần. Nắm đấm vung ra kia một cái chớp mắt, biển cả hư ảnh hiện hiện. Một con cá lớn từ trong biển nhảy lên một cái, cuốn sạch lấy kinh người chi thế thẳng hướng Hứa Thần. Tiếng phóng đã ngập trời, như lôi như trống, chấn nhiếp thiên địa. Côn Khung nén giận xuất thủ, một quyền chi uy, nhưng rung chuyển trời đất. Hứa Thần trầm mặc không nói, trực tiếp vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ tư, 8 lần chiến lực, linh lực sôi trào, cao tốc vận chuyển, khí tức cũng tại trong chốc lát ở giữa tiêu thăng. Âm vang một tiếng, rút ra kim tuyển kiếm, cổ tay rung lên, một đạo kim sắc kiếm khí tê thiên liệt địa, cùng kia gào thét mà đến cá lớn va chạm. Bành! Dầm dầm, cá lớn trực tiếp bị một kiếm chạm bạo, hóa thành đầy trời nước mưa, mưa như chút nước mà hạ. hiện ra bản thể của ngươi đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, thân ảnh xuyên qua màn mưa, nhanh chân hướng về Côn Khung đi đến, vừa đi, một bên lạnh lùng nói: "Cuồng vọng." Côn Khung hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, sau lưng sóng cả cuộn cuộn, nước biển mãnh liệt, nhấc lên ngàn cơn sóng. Hống hống hống hống giống, từng tiếng thần trung mộ cổ tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Chỉ thấy từng đầu khổng lồ cá lớn từ Côn Khung sau lưng trong nước biển gào thét mà ra, thẳng hướng Hứa Thần. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thần không lùi không nhượng, một kiếm phúc hải chém ra. Kiếm quang tăng gọn. Bèn, một kiếm rơi xuống, gào thét mà đến cá lớn tại một kiếm này uy lực phía dưới, vậy mà đều tăng dã, tiêu tán. Côn Khung sắc mặt ngưng lại. Tuyệt chiêu của hắn vậy mà không làm gì được đối phương. Xem ra hắn ngược lại là khinh thường người này tộc võ giả. Hưu, kiếm quang hối hạ chém tới. Bèn, Côn Khung vẫn không có lựa chọn hiện ra chân thân, một quyền đánh vào kiếm quang phía trên, theo một tiếng vang thật lớn, Côn Khung trực tiếp bị một kiếm này chém bay ra ngoài. Tích cục, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, khoảng hiếm nát. Côn Khung nhìn xem nắm đấm của mình, kia bên trong xuất hiện một cái mảnh tiểu nhân vết kiếm. Hắn lại bị một người tộc võ giả kích thương. Mặc dù chỉ là một điểm vết thương da thịt, nhưng quả thật là thụ thương. Côn Khung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thần nói: "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, đã ngươi nghĩ vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Cuối cùng một chữ rơi xuống. Xoẹt. Vài vóc xe rách tiếng vang lên. Côn Khung quần áo nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vài bay tán loạn rơi xuống. Mà thân hình của hắn cũng tại lúc này phát sinh biến hóa kinh người. Cơ hồ là tại trong chốc lát, từ một người thân biến thành một cái cực kỳ khổng lồ côn. Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn chi lớn, không biết nó có mấy ngàn dặm vậy. Côn Khung bản thể mặc dù không có mấy ngàn dặm khoa trương như vậy, nhưng cũng có mấy ngàn mét dài, lớn như núi phong. Biến trở về bản thể Côn Khung, khí tức so nhân thân thời điểm cường đại không phải một chút điểm. Khí tức như lang yên, lên như diều gặp gió, bàng bạc yêu khí tràn ngập mà ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Hứa Thần cảm thụ được Côn Khung cái kia đáng sợ khí tức, từ đáy lòng khen, côn tộc không hổ là trong biển bá chủ, không hổ có thể cùng chân long nhất tộc tranh phong, thực lực quả nhiên đáng sợ. Một đôi tàn nhẫn con người đâm rách hư không, khóa chặt Hứa Thần. Nhân tộc hiện tại phải chăng đã bị sợ vỡ mật? Côn Khung to lớn miệng bên trong, miệng phun người âm, tiếng gầm như sấm, sóng âm cuộn cuộn. Trong lúc nói chuyện, Côn Khung miệng há ra, hướng phía Hứa Thần phun ra một đạo nói cột nước. Cột nước tốc độ cực nhanh, mới vừa bay ra côn miệng, liền xuất hiện đến Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần tay phải vung vẩy kim tuyển kiếm, chém nát một đạo nói cột nước, tay trái bắt ấn thành trường, một cái sơn hải ấn ra, sáng loáng đại ấn màu vàng nóng đánh phía Côn Khung. Côn Khung một lòng công kích Hứa Thần, không nghĩ tới Hứa Thần lại còn có thể thừa cơ phản kích, bị sơn hải ấn rắn rắn chắc chắc quanh chúng. Ầm. Tiếng vang trầm trầm triệt. Côn Khung bị quanh chúng bộ vị lần phiến nổ tung, có máu tươi bừng lên, thân thể cao lớn tức thì bị quanh bay ngược ra ngoài. Sơn hải ấn chính là nhân hoàng ấn tức thứ nhất. Cương mãnh, bá đạo, trùng trùng điệp điệp, uy lực cực mạnh. Không cùng Côn Khung ổn định thân hình, Hứa Thần tay trái ấn quyết biến đổi, quanh ra nhân hoàng ấn tức thứ nhì, bát phương ấn. Bát phương ấn uy lực so sánh với sơn hải ấn cường đại không phải một chút điểm. Vâng. Côn Khung phần lưng mảng lớn lân phiến nổ tung, máu chảy như suối. Vâng. Nhân hoàng ấn thức thứ ba phiên thiên ấn tùy theo rơi xuống. Côn Khung thân thể cao lớn trực tiếp bị cái này một ấn đánh vào dưới mặt đất. Ngay cả tiếp theo ba ấn cho Côn Khung tạo thành tổn thương diện tích rất lớn, nhưng cùng Côn Khung kia mấy ngàn mét dài thân hình khổng lồ một so, vậy mà lộ ra không có ý nghĩa. Không hổ là thiên côn nhất tộc, muốn giết chi không có tuyệt đối nghiền ép lực lượng, thật đúng là không dễ dàng. Hứa Thần nhìn xem kia từ hố to bên trong nhảy lên một cái Côn Khung, thiên côn nhất tộc nhục thân khổng lồ, từ nhục thân bên trên giết chết Côn Khung không dễ, nhưng từ trên linh hồn vào tay liền dễ dàng rất nhiều. Chương 823, Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, phần 1/2, chương 823, Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, phần 1/2, giống Côn Khung nhục thân khổng lồ, mấy ngàn mét dài, như đồng nhất cái di động núi nhỏ, từ trong hố lớn nhảy lên một cái, như dãy núi cái đuôi, cuốn sạch lấy kinh người bạo liệt chi thế, hung hăng rút quăng về phía lấy Hứa Thần. Bành bành bành bành bành. Tại cái đuôi lớn oanh kích phía dưới, hư không liên miên bạo tạc. Hứa Thần có thể cảm nhận được, mạnh mẽ khí áp đè ép mà đến, nếu như một kích này rút chúng thân thể của hắn, mạnh hơn nhục thân cũng sẽ bị rút nổ tung, cho dù là một cái 1.000 trượng linh phong, đều không thể ngăn cản, nháy mắt sụp đổ. Hứa Thần trong mắt tinh quang phun trào, khí tức như là tiết áp hồng thủy, gào thét tiêu thăng. Chiến tiên quyết tầng thứ 5, 16 lần chiến lực. Hứa Thần tay cầm kim tuyển kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 5. Hứa Thần vẫn chưa né tránh, lấy cứng chọi cứng. Oanh! Thu to kiếm khí cùng cái đuôi lớn hung hăng đụng vào nhau. Phốc phốc một đoạn cái đuôi không cánh mà bay, máu tươi dâng trào, nhưng là lực lượng kinh khủng vẫn như cũ như bài sơn đảo hải đánh kích mà tới. Bành, giang giác, Hứa Thần bố tại quanh thân tinh thần lực bình trướng, vì hắn ngăn lại lực lượng kinh khủng đánh kích, đầu tiên là một tiếng như sấm nổ tiếng vang, ngay sau đó vỡ tan tiếng vang lên, chỉ thấy tinh thần lực bình trướng phía trên vỡ ra một chút vết rách. Tinh thần lực bình trướng vì Hứa Thần ngăn lại một kích này, nhưng Hứa Thần vẫn như cũ bị chấn hướng về sau bay ngược ra ngoài, giống côn khung gầm thét không ngừng, cái đuôi bên trên đau xót, làm hắn vẫn nộ tới cực điểm. Hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Hứa Thần. Sau một khắc, miệng bỗng nhiên khẽ hấp, giữa thiên địa thủy nguyên tố lập tức hướng về miệng của hắn hội tụ mà đi. Bay ngược bên trong Hứa Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa nước điểm sói mòn, làn da vậy mà cũng trở nên khô ráo, thể nội nước điểm vậy mà không nhận không bắt đầu sói mòn. Hứa Thần trong lòng run lên, lập tức phong tỏa ngăn cản toàn thân lỗ chân lông, phong tỏa ngăn cản thể nội nước điểm. Đồng thời, chân phải hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh. Một tiếng ầm vang, hư không bạo liệt. Hứa Thần chân phải trực tiếp cắm vào hư không khe hở bên trong, cưỡng ép ổn định thân hình. Ngay tại hắn ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, Côn Khung công kích đã xúc thế kết thúc, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo như trụ trời của nước, đánh nát hư không, hung hăng oanh kích mà tới. Hứa Thần không dám thất lễ, thủ đoạn khẽ động, kim tuyển kiếm cấp tốc run run, một đạo đạo kiếm khí tiêu xạ mà ra, đón lấy của nước. Bành bành bành bành. Một kích này rõ ràng là Côn Khung sát chiêu, uy lực không thể khinh thường, kiếm khí vừa chạm vào đánh tan, mấy chục đạo kiếm khí vậy mà chưa thể ngăn lại một kích này. Bất quá, cũng tiêu hao cột nước đại bộ phận điểm uy năng, thế công cũng là vì đó dừng lại. Hứa Thần nắm lấy cơ hội, lại vung ra một kiếm. Bành! Cột nước nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa mưa như chút nước rơi xuống. Giống Côn Khung gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp đụng nát hư không, hướng về Hứa Thần hung hãn giết tới đây. Hứa Thần không lùi phản tiến vào, chủ động đón lấy Côn Khung, kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Kiếm quang tiêu xạ, phốc kiếm quang xé rách Côn Khung lân phiến, trực tiếp xuyên thủng nó thân thể. Bất quá, so sánh Côn Khung cái kia khổng lồ thân thể, một kiếm này mang đến sát thương cũng không chí mạng, cũng không đủ tạo thành trọng thương, cũng liền miễn cưỡng đạt tới vết thương nhẹ tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Côn Khung phản kích cũng tới. To lớn cái đuôi tuy bị Hứa Thần chặt đứt một đoạn, nhưng chặt đứt kia một đoạn cùng toàn bộ cái đuôi so sánh, ngay cả vô cùng một đô không đến. Cái đuôi lớn hất lên, che khuất bầu trời, tốc độ lại nhanh kinh người, hung hăng chấn áp mà xuống, Hứa Thần căn bản là tránh cũng không thể tránh, bình một tiếng, trực tiếp là bị quất bay mấy chục ngàn mét. Nếu không phải Hứa Thần quanh thân có tinh thần lực bình chướng thủ hộ, chỉ này một kích, Hứa Thần không chết cũng tàn phế. Mà tinh thần lực bình chướng tiếp nhận Côn Khung một đôi, cũng là che kín vết rách. Một màn này rơi vào Côn Khung trong mắt, lại là làm hắn không dám tin mở to hai mắt nhìn. Hắn liên tiếp lần hai, toàn lực tiến công, vậy mà đều chưa thể phá vỡ Hứa Thần phòng ngự. Nếu như ngay cả tầng kia phòng ngự đều không phá nổi, một trận còn có đánh tất yếu sao? Hứa Thần căn bản chính là đứng ở thế bất bại a. Côn Khung trong mắt lướt qua một vòng hung lệ chi sắc. Hắn không tin giết không chết Hứa Thần. Giống gầm lên giận dữ, Côn Khung khí tức quanh người càng phát ra khủng bố, nồng đậm yêu khí phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Hiển nhiên, Côn Khung là thật không giữ lại chút nào, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Hứa Thần. Hưu Hứa Thần một người một kiếm đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một người một yêu nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Máu tươi bắn tung tóe. Luận thể tích, Hứa Thần kém xa Côn Khung, luận lực lượng, hắn cũng không phải Côn Khung, nhưng giết chóc so đấu cũng không mẹn mẹn chỉ là lực lượng. Một phen giao thủ xuống tới, Hứa Thần vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là kia Côn Khung, thân thể cao lớn phía trên, giang khắp nơi lấy vô số đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, cũng nhuộm đỏ đại địa. Hưu Hứa Thần vận chuyển phong lôi chi lực, lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Côn Khung phần lưng, kiếm trong tay vạch một cái, thổi phu một tiếng, Côn Khung phần lưng bị xé nứt ra một đạo dài mấy chục thước vết kiếm. Giống Côn Khung bị đau, một cái đuôi trực tiếp quất bay Hứa Thần. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần nhếch miệng, bình phục thể nội kịch liệt sôi trào khí huyết, Thiên Côn nhất tộc không hổ là có thể cùng Chân Long nhất tộc tranh phong đáng sợ tộc đàn, áp chế Côn Khung dễ dàng, nhưng muốn giết chết hắn lại là không dễ. Bất quá, Thiên Côn nhất tộc lợi hại chính là nó nhục thân, là cái kia khổng lồ như núi thân thể, nhưng bọn hắn linh hồn chỉ có thể coi là bình thường. Từ nhục thân phương diện rất khó đem bọn hắn giết chết, chỉ từ trên linh hồn ngược lại dễ dàng rất nhiều. Thoại âm rơi xuống, âm vang một tiếng. Hứa Thần bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ. Một màn này rơi vào Côn Khung trong mắt, lại là làm hắn hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, hắn liền mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đột nhiên tốc độ tăng lên, hướng về Hứa Thần đánh tới, chuẩn bị thừa cơ nhất cử nghiền ép Hứa Thần, làm nóng người kết thúc. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng, cuối cùng một chữ rơi xuống mấy mắt, chỉ thấy Hứa Thần mi tâm sáng lên một điểm, bàng bạc tinh thần lực tại mi tâm hội tụ. Vâng, bàng bạc tinh thần lực hóa thành một thanh tinh thần thiên kiếm tiêu xạ mà ra. Kia tinh thần thiên kiếm ngoại hình thình lình chính là đại đạo chi binh Chu Tiên Kiếm, mà tinh thần trên thiên kiếm tán phát ba động, vậy mà cũng cùng kia Chu Tiên Kiếm cực kỳ tương tự, chỉ là uy năng yếu không ít. Côn Khung sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn vậy mà dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Loại kia cảm giác nguy cơ làm hắn rùng mình, toàn thân run rẩy dữ dội, phản phất tùy thời tùy chỗ đều phải chết rơi. Đây là cái gì? Không, tinh thần thiên kiếm tốc độ quá nhanh, lóe lên trực tiếp đánh vào Côn Khung trong đầu. Căn bản không dung hắn phản ứng. Tinh thần thiên kiếm đánh vào Côn Khung trong đầu, thẳng đến Côn Khung linh hồn hạch tâm, bình một tiếng, linh hồn hạch tâm trực tiếp bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Đội sông mà đến Côn Khung tốc độ trì trệ, hai mắt phi tốc cảm đạm, thân thể cao lớn hướng về phía trước lao xuống một khoảng cách, sau đó rơi xuống dưới mà đi. Ầm ầm, đại địa hung hăng chấn động, trên mặt đất thêm ra một cái hố cực lớn. Bạch, Hứa Thần bay lượn mà tới, giơ đại Côn Khung cái kia khổng lồ trên đầu. Côn Khung linh hồn bị đánh tan, đã chết. Côn Khung thi thể quả thực quá lớn. Hắn nhẫn chữ vật mặc dù là cực phẩm, trang có thể miễn cưỡng chứa đựng, nhưng quá hiển chênh chúc. Chương 823, Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, phần 2, 2, chương 823, Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, phần 2, 2, Hứa Thần bắt lấy Côn Khung thi thể, tâm niệm vừa động, đem thu nhập Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong to như thế giới, đừng nói chỉ là một con thiên côn thi thể, chính là một cái thế giới tất cả tài phú cũng có thể chứa. Thu hồi Côn Khung thi thể, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, cấp tốc đi xa. Ngay tại Hứa Thần đi xa không lâu sau, tới gần nơi này khối tàn tạo phế tích một cái ngọn núi bên trong, đi ra một cái gầy gò hèn mọn nam tử. Thanh niên kia đến cùng là người phương nào? Vậy mà chính diện đánh giết thiên côn nhất tộc Côn Khung, phải biết kia Côn Khung thế nhưng là một vị chuẩn yêu hoàng, không nghĩ tới vậy mà lại chết tại thanh niên kia trong tay. tên hèn mọn trên mặt vẫn như cũ lưu lại vung đi không được rung động. Hắn là nghe tới Hứa Thần cùng Côn Khung giao thủ động tĩnh chạy tới, vẫn chưa nhìn thấy Hứa Thần giết chóc Tàn Hỏa Đao Vương bọn người. Bất quá, Hứa Thần cùng Côn Khung chiến đấu vẫn như cũng làm hắn rung động dị thường. Tên kia thanh niên mặc áo xanh rất cường đại, bất quá may mắn ta thời gian trước thu hoạch được một kiện ẩn tàng khí tức bảo vật, nếu không khẳng định bị hắn phát hiện tung tích, sau đó giết người diệt khẩu. Côn Khung dù sao cũng là Thiên Côn tộc chuẩn yêu hoàng, địa vị không thấp, hắn thân chết hết đối sẽ làm cả Thiên Côn nhất tộc tức giận, ta có lẽ có thể từ đó mưu lợi. Dọa dẫm thanh niên mặc áo xanh kia. Không được không được. Thanh niên mặc áo xanh kia ngay cả Côn Khung cũng dám giết, hiển nhiên là cái không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác, khẳng định không nhận ta uy hiếp, ngược lại sẽ thuận thế giết ta diệt khẩu. Dọa dẫm thanh niên mặc áo xanh không được, lại nên như thế nào mưu lợi đâu? Đúng, ta có thể đem Côn Khung bị giết tin tức nói cho Thiên Côn nhất tộc cường giả, Thiên Côn tộc cao thủ tùy ý ban thưởng một vài thứ liền đủ ta hưởng thụ vô tận. Tên hèn mọn hạ quyết tâm về sau, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc đi xa. Hứa Thần còn không biết giết chết Côn Khung tin tức đã bị ngoại nhân biết được, mà người kia càng là muốn dùng cái này mưu lợi. Giờ phút này, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện, bắt đầu hưởng dụng thuốc bổ thời điểm. 28 danh nhân tộc Thánh Vương, Hứa Thần một cái cũng không bỏ qua, toàn bộ đem thôn phệ luyện hóa. Mà luyện hóa về sau kết quả chính là tu vi một đường tiêu thăng, từ Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Thánh Vương đỉnh phong cách chỉ một bước. Tu vi tăng lên vẫn chỉ là tiếp theo, quy tắc tăng lên mới là mấu chốt. Kim chi quy tắc tại thôn vệ luyện hóa kim ngạo lao tổ thời điểm liền đã đột phá đến 7 giai đỉnh phong cấp độ. Lần này 28 danh nhân tộc Thánh Vương bên trong cũng có người lĩnh ngộ là kim chi quy tắc, bất quá Hứa Thần thôn vệ luyện hóa về sau, kim chi quy tắc như trước vẫn là 7 giai đỉnh phong, vẫn chưa đột phá đến 8 giai cấp độ. Trừ kim chi quy tắc đạt tới 7 giai đỉnh phong bên ngoài, còn có hỏa chi quy tắc, thổ chi quy tắc đều đã đột phá đến 7 giai đỉnh phong cấp độ. Mộc chi quy tắc, thủy chi quy tắc, cùng phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc, toàn bộ là 7 giai hậu kỳ. Dung nham quy tắc cùng quy tắc của lực lượng vẫn như cũng là 7 giai sơ kỳ. Trừ cái đó ra, còn ngoài định mức gia tăng ảnh chi quy tắc cùng băng tuyết quy tắc, bất quá hai loại quy tắc đều vẫn là 6 giai đỉnh phong, vẫn chưa đạt tới 7 giai cấp độ. Hiện nay, Hứa Thần lĩnh ngộ quy tắc 7 giai đỉnh phong, kim, lửa, thổ. 7 giai hậu kỳ, mộc, nước, phong, lôi. 7 giai sơ kỳ, dung nham, lực. 6 giai đỉnh phong, giết chóc kiếm chi quy tắc, băng tuyết, ảnh. 5 giai. Một trận chiến này trừ tu vi cùng trên quy tắc thu hoạch khổng lồ, tài nguyên thu hoạch cũng là cực lớn. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong, chọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới chỉnh lý quy nạp xong. Khác không đề cập tới, riêng là vương giai binh khí, hết thảy thu hoạch được 36 kiện. Trong đó vương kiếm có 3 thanh, trong đó một thanh là vô thuộc tính, một thanh là lôi thuộc tính, một thanh là một thuộc tính. Vô thuộc tính cùng kia đem lôi thuộc tính trường kiếm, Hứa Thần thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, tiện tay thu nhập trong nhận chứa đồ, mà kia đem một thuộc tính trường kiếm, Hứa Thần nghiêm túc thưởng thức một hồi, tinh thần lực tràn vào trường kiếm bên trong, thanh trừ hết lên một cái chủ nhân lưu lại tàn niệm, sau đó in dấu xuống mình ấn ký, khiến trường kiếm nhận chủ. Đến tận đây, ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 thanh vương kiếm, Hứa Thần hết thể tập hợp đủ 3 thanh, theo thứ tự là hỏa thuộc tính hỏa nha kiếm, kim thuộc tính kim truyền kiếm, cùng một thuộc tính một điều kiếm. Còn kém 2 thanh. Ông mặt đất bao la phía trên, một đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, chính là từ Thiên Đế Điện bên trong ra Hứa Thần. Hứa Thần dò xét một chút bốn phía, chọn cái phương hướng, cấp tốc đi xa. Một cái tàn tạ cổ thành bên trong. Tòa cổ thành này chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp hàng trăm triệu nhân loại sinh hoạt. Thế nhưng là, cổ thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào âm thanh. Hiển nhiên, đây là một tòa thành chết. Tử thành vùng đất trung ương đứng sừng sững lấy một cái tàn tạ đại điện. Tòa đại điện này cùng cổ thành không biết trải qua bao nhiêu cái thời đại, dấu vết tháng năm có thể thấy rõ ràng. Bành trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo tiếng vang. Ngay sau đó là chia năm xẻ bảy thanh âm. Côn Khung vậy mà chết rồi, đến bây giờ còn không biết là ai giết hắn sao? Đại điện bên trong, một cái cao lớn như gấu nam tử, một trưởng đập nát thanh đồng bàn, sắc mặt âm trầm quát. Người này là Côn Hồng, Thiên Côn tộc cường giả, chuẩn hoàng viên mãn tu vi. Trong điện không chỉ Côn Hồng một người, hết thảy mười mấy người, bất quá, giờ phút này những người khác toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn thẳng nói chuyện người kia, sợ dẫn lửa thân trên. Thứ ta Thiên Côn tộc yêu không phải dễ dàng như vậy giết, thông chi tất cả tộc đàn phụ thuộc yêu, để bọn hắn tận hết sức lực cũng muốn tra ra giết chết Côn Khung hung thủ, tra đến cùng, còn có tuyên bố treo thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp tình báo chuẩn xác, ta Thiên Côn tộc tuyệt không keo kiệt, nhất định trọng thưởng. Côn Hồng trầm giọng nói. Nói xong, tiếng nói nhất chuyện, nói, cổ mộ cửa vào còn không có tìm tới sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trong điện trên người một người. Vậy nhân thần sắc nghiêm một chút, lập tức nói, hồi bẩm Tam trưởng lão, chúng ta đã điều tra 80 khu vực, nếu như trong thành này thật có một đạo cổ mộ cửa vào lời nói, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể phát hiện, chỉ là cái gì? Thế lực khác tựa hồ cũng nhận được một chút tin tức, ngay tại bắt đầu hướng bên này tới gần. Thứ không cần quản bọn hắn, kế tiếp theo tăng tốc tiến độ, đại trưởng lão cùng một đám cường giả tiến vào trong cổ mộ, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Chỉ tiếc cái kia đạo cổ mộ cửa vào trong chiến đấu phá hủy, chúng ta cần nắm chặt tìm được mới cổ mộ cửa vào, tiến vào trong cổ mộ cùng đại trưởng lão tụ hợp. Là Côn Hồng giao phó xong về sau, phất phất tay, nói, các ngươi cũng đừng nản rồi, đều ra ngoài tìm xem, sớm một bước tìm tới cổ mộ cửa vào, chúng ta cũng có thể sớm một chút tiến vào cổ mộ. Vâng. Trong điện mọi người đồng thời gật đầu, sau đó quay người hướng về đi ra ngoài điện. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài điện đi tiến vào một người. Côn Huyền, ngươi làm sao trở về rồi? Côn Hồng nhìn xem tiến vào đại điện người kia, nhíu mày hỏi: "Trưởng lão, ta gặp được một người tộc võ giả, người kia nói biết là ai giết Côn Cung." "Tên là Côn Huyền," người nói. Đang chuẩn bị đi ra đại điện mấy người cũng đều đồng thời ngừng lại. Côn Hồng đống nhiên đứng lên, đem tên kia nhân tộc võ giả mang vào. Mặt đất bao la phía trên. Siêu. Hứa Thần lẻ loi một mình phi hành, tinh thần lực hướng ngoại phóng xạ lái đi. Hứa Thần thân hình đột nhiên đình trệ, quay đầu hướng về bên trái đằng trước nhìn lại. Cái hướng kia ngay tại có người giao thủ. Hứa Thần hơi một do dự một chút, mũi chân điểm một cái, hướng về bên trái đằng trước mau chóng bước đi, đi qua nhìn một chút. Toàn lực chạy bộ. Mấy hơi thở về sau. Oeng. Phía trước rốt cục truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Tiếng va chạm là từ một mảnh rừng rậm bên trong truyền đến. Dư ba tứ ngược, từng mảng lớn cây cối hóa thành một biển, bụi mù tràn ngập. Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy tại bên trong vùng rừng rậm kia, 7-8 tên võ giả vậy mà tại vây công một người. Tên kia bị vây công võ giả chính là một tên nửa bước thánh vương, mà kia vây công hắn 7 tên võ giả bên trong, có 3 tên là nửa bước thánh vương, còn lại 4 người là đại thánh đỉnh phong tu vi. Tên kia bị vây công võ giả giờ phút này tình cảnh đã là tràn ngập nguy hiểm. Hứa Thần nhìn thoáng qua xa xa chiến đấu, cũng không chuẩn bị nhúng tay, thánh vương phía dưới võ giả, hắn cũng lười xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Hứa Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, tên kia bị vây công võ giả chợt phát hiện Hứa Thần, trong mắt vui mừng, đội vàng lớn tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, mau cứu ta tất có thâm tạng." Hứa Thần lơ đễnh, một nửa bước thánh vương lại có thể xuất ra bảo vật gì tiến hắn? "Tiểu hữu, ta biết khối này tàn tạ đại lục bí mật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Hương Thần Vương cùng Hôn Nguyên Võ Vương bọn hắn tiến đến mục đích sao?" Thấy Hứa Thần vẫn như cũ muốn đi, người võ giả kia gấp, đội vàng lớn tiếng nói: "Chương 824, mộ huyệt cửa vào địa đồ, chương 824, mộ huyệt cửa vào địa đồ, tiểu hữu, chờ đi." Ta biết tàn tạ đại lục bí mật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Hương Thần Vương bọn người tiến đến chân thực mục đích sao? Thấy Hứa Thần quay người muốn đi gấp, Hồng Nhận lập tức gấp, đội vàng la lớn: "Thật sự là mục đích?" Hứa Thần động tác có chút dừng lại, hắn lập tức hứng thú: "Hương Thần Vương bọn người tiến vào tàn tạ đại lục, chẳng lẽ không phải vì tàn tạ đại lục ở bên trên tài nguyên? Chẳng lẽ có khác cái khác bí mật?" Nghĩ tới đây, Hứa Thần ánh mắt rơi vào tên kia bị người vây giết võ giả trên thân, hy vọng người này không có nói sai, nếu không, hắn sẽ không để cho nói dối người tốt qua, bởi vì hắn ghét nhất lừa gạt hắn người. Bạch. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về khu giao chiến vực lao đi. Hồng Nhận thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn không cho rằng Hứa Thần một thanh niên sẽ là những này vây giết hắn người đối thủ, hắn cũng không trông cậy vào Hứa Thần thật có thể cứu hắn, hắn muốn là Hứa Thần vào cuộc, dù là chỉ có thể vì hắn một chút hỏa lực cũng là tốt. Chỉ cần Hứa Thần có thể vì hắn chia sẻ bộ điểm hỏa lực, hắn liền có lòng tin có thể giết ra khỏi chúng đây, bỏ trốn mất dạng. Về phần Hứa Thần, sống hay chết không có quan hệ gì với hắn. Mà kia vây giết Hồng Nhận 7 tên võ giả, nhìn thấy Hứa Thần lướt đến, 7 người trong mắt lướt qua một vòng hung lệ chi sắc. Sau một khắc, hai người từ bỏ vây công Hồng Nhận, thân hình lóe lên, ngăn ở Hứa Thần phía trước. Hai người vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà lại quên nhủ: "Vị bằng hữu này, đây là huynh đệ chúng ta 7 người cùng Hồng Nhận ở giữa ân oán cá nhân, mong rằng bằng hữu không nên nhúng tay." "Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu?" Hứa Thần nói. Hai người sắc mặt đều là lạnh lẽo. "Nếu như ngươi nhất định khăng khăng nhúng tay, vậy liền đừng trách chúng ta đao hạ vô tình." Băng lãnh thanh âm từ trong đó một nhân khẩu bên trong truyền ra: "Ta với các ngươi không thủ, cũng không muốn giết các ngươi, bất quá, ta cần biết Hương Thần Vương bọn người tiến vào tàn tạ đại lục chân thực mục đích, cho nên, đắc tội." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ngón tay gảy liên tục, lượng sợi kiếm khí tiêu xạ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, phốc, kia ngăn ở Hứa Thần phía trước hai tên võ giả, cơ hồ là tại cùng một thời gian, bụng dưới bị kiếm khí xuyên thủng, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hứa Thần cố ý tránh ra thân thể hai người chí mạng vị trí, cho nên thân thể hai người tuy bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng cũng không chí mạng, chỉ thương không chết. Hứa Thần vừa đối mặt kích thương hai tên võ giả làm cho một cái khác chiến trường bao quát Hồng Nhận ở bên trong 6 người đều là không khỏi sức sở, chém giết đều là ngừng lại. Hồng Nhận sắc mặt đại hỉ, mà những cái kia vây công Hồng Nhận võ giả, sắc mặt lại là dần dần nghiêm túc lên. Phải biết, kia bị Hứa Thần đưa tay kích thương hai tên võ giả, một người trong đó chính là nửa bước Thánh Vương tu vi, thực lực không thể khinh thường, nhưng mà, tại Hứa Thần công kích phía dưới, sừng sốt không có chút nào lực trở tay. Có thể thấy được, cái này xem ra cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, thực lực cực kỳ khủng bố. Bất quá, muốn để bọn hắn biết khó mà lui, từ bỏ Hồng Nhận, không có khả năng. Năm người liếc nhau một cái, trước hết giết hắn. Một tên nửa bước Thánh Vương vung đao chỉ hướng Hứa Thần, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Hứa Thần đánh tới. Còn lại 4 người theo sát phía sau. Hai tên nửa bước Thánh Vương, 3 tên đại thánh đỉnh phong, 5 người liên thủ, uy thế kinh người, Thánh Vương phía dưới không có mấy cái có thể ngăn trở thế công của bọn hắn. Nếu như đổi lại cái khác thanh niên, có lẽ thật đúng là muốn chết tại 5 người liên thủ phía dưới, thế nhưng là, bọn hắn hiện tại mục tiêu là Hứa Thần. Một vị Thánh Vương hậu kỳ cường giả tối đỉnh, ngay cả chuẩn hoàng đô giết không biết bao nhiêu ngon nhân. Hứa Thần đưa tay vung lên, hắn vẫn như cũ không động sát tâm. Bành bành bành bành. Theo liên tiếp trầm đục, 5 người đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Tiện tay giải quyết 5 người, Hứa Thần liền không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhận. Mà Hồng Nhận lại là thừa dịp 5 người liên thủ tiến công Hứa Thần thời điểm, thừa cơ trốn xa. Nhìn xem Hồng Nhận hối hả trốn xa bóng lưng, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng lanh ý, Hồng Nhận làm như vậy quá không chính cống. Để hắn ngăn chặn địch nhân, mình lại trượt. Hứa Thần thân hình lóe lên, thân ảnh từ nguyên địa hư không tiêu thất. lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ngăn ở Hồng Nhận phía trước. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Hứa Thần thanh âm bên trong mang theo một chút xíu không che giấu lanh ý. Hồng Nhận sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích nói, tiểu hữu, không, không, tiền bối, ta. Hứa Thần khoát tay chặn lại, nói, khỏi phải giải thích, ta cũng không nghe giải thích của ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, Thương Thần Vương bọn người tiến vào Tản Tạ Đại Lục chân thực mục đích. Hồng Nhận thấy Hứa Thần không trách tội hắn, dường như thở dài một hơi, nói, tốt, tốt, tiền bối, theo ta được biết, tòa này Tản Tạ Đại Lục phía trên có một tòa cổ mộ chủ nhân tục truyền chính là một vị Thánh Hoàng cường giả, Thương Thần Vương bọn người chính là vì cổ mộ mà tới. Thánh Hoàng cường giả mộ huyệt. Hứa Thần lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một vòng cực nóng. Thánh Hoàng cường giả mộ huyệt ở đâu? Ngươi cũng đã biết. Hứa Thần nhìn chằm chằm Hồng Nhận hỏi. Hồng Nhận sắc mặt hơi đổi, gạt ra một vòng tiêu dung, nói, tiền bối, ta chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước Thánh Vương, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được bí mật này, như thế nào lại biết Thánh Hoàng mộ huyệt vị trí cụ thể đâu? Hứa Thần trong mắt hơi híp, ngươi thật không biết? Hồng Nhận cắn răng nói, không, không biết, ta thật không biết. Ngươi cũng đã biết lừa gạt kết quả của ta. Hứa Thần tiếp lấy lại bồi thêm một câu, ta người này ghét nhất người khác coi ta là thành đồ đần lừa gạt. Nói xong, Hứa Thần không lên tiếng nữa, hắn tại cho Hồng Nhận cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian ba cái hô hấp quá khứ, Hồng Nhận vẫn như cũ chưa từng mở miệng. Thoạt nhìn là quyết tâm. Hứa Thần nhìn Hồng Nhận một chút, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một tên võ giả cách 10.000m xa, bị hắn cưỡng ép thu lấy đến ở trong tay. Người võ giả kia chính là vây giết Hồng Nhận bảy người một trong. Nhìn thấy Hứa Thần trong tay người võ giả kia, Hồng Nhận sắc mặt chỉ trệ, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hứa Thần đem người võ giả kia hướng trên mặt đất ném một cái, lạnh lùng hỏi, nói cho ta, các ngươi vì cái gì vây công Hồng Nhận, nghĩ kỹ trả lời ta, nếu không để ta biết người đang nói láo, ta không ngại đưa các ngươi bảy người đoạn đường. Hồng Nhận hơi biến sắc mặt. Hứa Thần giờ phút này lại là nhìn cũng không nhìn Hồng Nhận một chút, bởi vì hắn đã cho Hồng Nhận cơ hội, là chính Hồng Nhận không có bắt lấy. Người võ giả kia vốn là thụ thương, bị Hứa Thần quẳng cái thất điên bắt đảo, giờ phút này nghe tới Hứa Thần uy hiếp ngữ, biến sắc lại biến, cuối cùng nhìn Hồng Nhận một chút, sau đó nói, tiền bối, thứ không dám giấu giếm, chúng ta cùng Hồng Nhận cũng không thủ án, chỉ là muốn Hồng Nhận trên thân một kiện đồ vật. Hứa Thần hỏi, thứ gì? Người võ giả kia nói, kia là một tấm bản đồ. Hứa Thần hỏi lại, địa đồ? Cái gì địa đồ? Không biết tiền bối phải chăng đã biết, khối này Tản Tạ Đại Lục phía trên có một tòa cổ mộ, mà kia mộ chủ nhân khi còn sống chính là Thánh Hoàng cường giả, mà lại tục truyền cũng không phải là đồng dạng Thánh Hoàng, cho dù là đặt ở Thánh Hoàng bên trong, cũng là một đỉnh một cường giả. Ngươi muốn nói là tấm bản đồ kia ghi chép là cổ mộ vị trí? Có phải thế không? Vị kia Thánh Hoàng cường giả, tục truyền chính là tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ rất sâu Thánh Hoàng, mà cổ mộ kia chính là hắn tự tay sở kiến, cổ mộ ở vào một phương đặc thù không gian bên trong, mà cổ mộ lối vào ngay tại khối này Tản Tạ Đại Lục phía trên, cửa vào không chỉ một. Tấm bản đồ kia bên trên ghi lại thình lình chính là trong đó một cái cổ mộ cửa vào vị trí cụ thể. Tốt, nói rất hay, hy vọng ngươi không có gạt ta, ngươi có thể đi. Hứa Thần phất phất tay, ra hiệu người võ giả kia có thể rời đi. Người võ giả kia dãy rủa lấy đứng lên, nhìn Hứa Thần một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà thật sẽ thả hắn rời đi. Người võ giả kia kéo lấy thương thế rời đi, Hứa Thần nói được thì làm được, thả bảy người đi xa. Chờ hắn thời khắc này ánh mắt lại là rơi vào Hồng Nhận trên thân, sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hồng Nhận nuốt từng ngụm nước, nói, tiền bối, hắn đang nói láo, ngươi chớ dễ tin hắn. Phải chăng nói dối, ta một nghiệm liền biết. Hứa Thần trong tay đột ngột thêm ra một viên nhận chữ vật, chính là Hồng Nhận nhận chữ vật. Sau một khắc, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn Hồng Nhận dần dần hoảng sợ sắc mặt, tâm niệm vừa động, một sợi tinh thần lực cưỡng ép xông vào trong nhận chứa đồ, tùy tiện biến mất Hồng Nhận lưu tại nhận chữ vật bên trên là cấn. Là cấn bị biến mất kia một cái chớp mắt, Hồng Nhận sắc mặt tái đi, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hứa Thần cưỡng ép biến mất Hồng Nhận lưu tại nhận chứa vật bên trên là cấn, nhận chứa vật thuận lợi mở ra. Tinh thần lực tại bên trong nhận chứa vật quét qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một chương cũ nát da thú xuất hiện trong tay. Da thú bên trên tán phát lấy yếu ớt không gian ba động. Hiển nhiên, đây là không gian yêu thú da thú. Nhìn thấy Hứa Thần trong tay da thú, Hồng Nhận sắc mặt tái đi. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hứa Thần mặt lạnh lấy hỏi. Hồng Nhận nói, tiền bối, cái này, đây không phải cổ mộ cửa vào địa đồ, ngươi đừng nghe tin hắn người sảng luôn. Ta không tin hắn còn có thể tin chuyện ma quỷ sao? Hứa Thần triệt để giận, thanh âm bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát ý, ta nói qua, ta người này ghét nhất người khác coi ta là thành đồ đần lừa gạt, ta đã cảnh cáo ngươi, cũng cho ngươi không chỉ một lần cơ hội, nhưng ngươi lại lần một cơ hội đều không có bắt lấy, vậy cũng đừng trách ta, đi tốt. Phong một đạo thôn vệ dây truyền trực tiếp xuyên thủng Hồng Nhận lực, sau đó tại Hồng Nhận ánh mắt hoảng sợ dưới, thôn vệ chi lực toàn diện bộc phát. A a a. Ba cái hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Hồng Nhận bị thôn vệ chỉ còn lại có một trương da người. Hấp thu Hồng Nhận một chút còn sót lại ký ức, Hứa Thần xác định, tấm kia da thu thật chính là ghi tạc cổ mộ cửa vào địa đồ. Thánh Hoàng mộ huyệt, bảo vật khẳng định không ít. Không biết cũng liền thôi, nếu biết, lại há có thể bỏ lỡ đâu. Hứa Thần mũi chân điểm một cái, hối hả lao đi, thoáng qua ở giữa biến mất tại giữa thiên địa. Một dãy núi như cự long đồng dạng phủ phục tại đại địa phía trên. Sơn mạch bên trong, trải rộng mười mấy người mới có thể vây quanh cao lớn cây cối, tán cây như rủ, che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng cơ hồ đều cho che kín. Hưu một đạo bóng người ở trong dãy núi cực nhanh. Hứa Thần căn cứ địa đồ bên trên ghi tạc lộ tuyến, tiến vào đầu này sơn mạch. Trong dãy núi nguy cơ từ phía, ẩn núp lấy vô số yêu ma. Yêu ma chính là xen vào ma tộc cùng yêu tộc chủng tộc, cùng nhân ma đồng dạng. Cùng nhau đi tới, tập kích hắn yêu ma không biết phải mình, mà đều không ngoại lệ, những cái kia tập kích hắn yêu ma toàn bộ bỏ mình. Đắt Hứa Thần một bước rơi vào trên nhánh cây, xuất ra gia thú nhìn một chút, có đối chiếu giờ phút này mình vị trí chi địa, không sai, trên bản đồ ghi tạc mộ huyệt cửa vào, ngay ở phía trước không xa. Ngay tại Hứa Thần thu hồi địa đồ thời điểm, hưu một tiếng, một trương mạng nhện từ phía trước bao phủ mà tới. Kia mạng nhện toàn thân đen nhánh, nhện tuyến che kín dịch nhợn, những nơi đi qua, trong hư không phát ra không khí bị ăn mòn tư tư thành. Hiển nhiên, mạng nhện ẩn chứa cực mạnh độc tố. Hứa Thần phảng phất sớm có phát giác, lấy tay làm kiếm, giữa trời bạch một cái. Xuy một tiếng, một đạo kiếm quang trực tiếp đem mạng nhện chém thành hai đoạn. Kiếm quang tiếp tục hướng phía trước chém tới. Oeng! Một gốc đại thụ từ giữa đó bị chém thành hai đoạn. Phốc! Dấu ở đại thụ phía sau một con toàn thân đen nhánh yêu ma nhện máu tươi bắn tung tóe, thân thể cũng bị chém thành hai nửa. Hứa Thần thân thể rơi vào yêu ma nhện bên cạnh thi thể. Yêu ma nhện chính là thập giai sơ kỳ yêu ma vương, thực lực có thể so thánh vương sơ kỳ, chính là phiến khu vực này bá chủ, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại bị Hứa Thần tiện tay một kiếm chém giết. Phốc, phốc. Hai đạo thôn phệ dây chuyền phân biệt đâm vào yêu ma nhện hai đoạn tàn khu bên trong, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Sau một lát, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Tu vi của ta bây giờ chính là thánh vương hậu kỳ đỉnh phong, muốn đột phá, cần năng lượng là cái con số kinh người. Đầu này yêu ma nhện mặc dù chính là yêu ma vương, nhưng cũng chỉ là thập giai sơ kỳ cấp độ, năng lượng của nó căn bản không đủ để làm ta đột phá." Đồng lý. Hứa Thần hiện tại thôn vệ đồng dạng thánh vương lĩnh vực, đối quy tắc tăng lên đã là cực kỳ bé nhỏ. Thì như, kim chi quy tắc đột phá đến 7 giai đỉnh phong cấp độ, muốn tiến thêm một bước, đạt tới 8 giai, thôn vệ lại nhiều một tầng kim chi lĩnh vực cũng là không cách nào trợ hắn tiến thêm một bước. Trừ phi, thôn vệ 2 tầng kim chi lĩnh vực, cũng chính là thôn vệ lĩnh ngộ 8 giai kim chi quy tắc chuẩn hoàng cường giả, nếu không, kim chi lĩnh vực mơ tưởng đột phá đến 8 giai. Yêu ma nhện chính là phiến khu vực này bá chủ. Nơi ở của nó đúng trọng tâm nhất định có không ít đồ tốt. Hứa Thần không ngại thuận tay đem đồ vật vơ vét. Rất nhanh, tinh thần lực tại tây nam phương hướng khoảng 80 dặm phát hiện một cái huyệt động, xem ra chính là yêu ma nhện xảo huyệt. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, hướng về yêu ma nhện xảo huyệt bạo lướt quá khứ. 80 dặm khoảng cách cơ hồ đảo mắt liền đến. Yêu ma nhện mặc dù là thập giai yêu ma vương, nhưng nó thân thể cũng không phải là quá lớn, cũng liền cao 5-6 mét mà thôi, cho nên xảo huyệt của nó cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, bất quá cũng không tiểu. Hứa Thần tại xảo huyệt ngoại trú đủ một lát, trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt chi sắc, bởi vì yêu ma nhện trong xảo huyệt mùi quá mức tanh hôi, xú khí hư thiên. Loại kia mùi thối thật không cách nào dùng văn tự hình dung. Ngưng thở, Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí, một bước bước vào trong xào huyệt. Trong xào huyệt tia sáng u ám, không khí ở bước. Trên mặt đất trừ yêu ma nhện phân và nước tiểu bên ngoài, còn có các loại yêu thú thi cốt, có thể nói là bẩn, loạn, kém, thối. Hứa Thần chân không dính đất, tránh dẫm lên trên đất phân và nước tiểu, ánh mắt trong huyệt động nhanh chóng đảo qua, cuối cùng rơi vào hang động chỗ sâu một đống rơi đầy cho bụi bảo vật bên trên. Những bảo vật này không phải linh dược linh đan, mà là một đống thần binh lợi khí, công pháp địa tịch, đều là nhân tộc cần dùng đến bảo vật, đối yêu ma vô dụng. Hiển nhiên, những vật này chính là yêu ma nhện từ nhân tộc trên thân vơ vét mà đến, hoặc là yêu ma nhện tại khối này tản tạ đại lục ở bên trên vơ vét đến, sau đó căn cứ không dùng đến cũng không thể vứt nguyên tắc, toàn bộ mang về nhét vào trong xào huyệt. Hứa Thần đi tới, ánh mắt tại đống kia bảo vật bên trên một quét qua. Cái này trông bảo vật giá trị không nhỏ, phần lớn đều là thánh binh, còn có không ít nửa bước vương binh. Đương nhiên, một kiện bảo vật làm hắn sắc mặt vui mừng. Chương 825, Hoàng Long kiếm chương 825, Hoàng Long kiếm âm vang Hứa Thần rút ra trường kiếm. Đây là một thanh toàn thân màu vàng sẫm trường kiếm. Trường kiếm dài 4 thước một tấc, rộng 2 tấc, trên thân kiếm in dấu xuống thiên nhiên đường vân, kia đường vân chợt nhìn như là sông núi, nhìn kỹ lại như vảy rồng. Toàn thân tản ra một cổ độc thuộc về vương giai binh khí kinh người ba động. Trường kiếm thình lình chính là một thanh vương kiếm, mà lại là Hứa Thần tâm tâm niệm niệm thổ thuộc tính vương kiếm. Hoàng Long kiếm. Hứa Thần vận chuyển linh lực, toàn lực thôi động Hoàng Long kiếm, ông một tiếng, một cổ sắc bén bên trong xen lẫn nặng nề khí tức từ Hoàng Long kiếm bên trên tán phát mà ra. Trong thân kiếm mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm, hư không có chút lay động. Tựa hồ muốn vỡ vụn. Hứa Thần giơ lên Hoàng Long kiếm, khí tức trong khoảnh khắc toàn lực bộc phát, to lớn hang động lập tức kịch liệt lắc lư, một kiếm này nếu là chém xuống, khẳng định là thiên băng địa liệt, tạo thành phá hư không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Hứa Thần vẫn chưa chém xuống một kiếm này, khí tức chậm rãi thu liễm, mai danh nhận tích, bình tĩnh lại. Bang thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần hài lòng cười cười, đối với Hoàng Long kiếm uy lực vẫn có chút hài lòng. Mấu chốt nhất vẫn là năm chuôi trường kiếm, hắn đã tập hợp đủ 4 đem, theo thứ tự là Hỏa Nha kiếm, Kim Tiên kiếm, Mộc Nhiêu kiếm, cùng vừa tới tay Hoàng Long kiếm. Hiện tại chỉ còn lại có thủy thuộc tính vương kiếm, một khi tập hợp đủ 5 thanh vương kiếm, thi triển ngũ hành kiếm trận, cho dù là chuẩn hoàng đại viên mãn, thậm chí cả chuẩn hoàng cảnh vô địch, Hứa Thần cũng dám tới tách ra một vật tay. Phân ra một sợi tinh thần lực tiến vào Hoàng Long kiếm bên trong, Hứa Thần nháy mắt luyện hóa Hoàng Long kiếm, luyện hóa về sau, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thu hồi Hoàng Long kiếm, Hứa Thần nhìn về phía trong huyệt động một chỗ bảo vật, vung tay lên, thu sạch nhập trong nhận chứa đồ. Tiến vào hỗn loạn hải vực đến nay, Hứa Thần thu hoạch thế nhưng là cực kỳ kinh người, thần binh lợi khí không biết vơ vét bao nhiêu, cụ thể có bao nhiêu, hắn căn bản không có số. Chỉ là trong chữ vật không gian chuyên môn đưa ra một phiến khu vực chất đống vũ khí có thể nói là xếp thành núi nhỏ, so rất nhiều thánh địa, thế lực lớn trong bảo khố vũ khí đều muốn hơn rất nhiều. Nhìn xem đống kia tích như núi thần binh lợi khí, Hứa Thần không khỏi nghĩ đến thứ nhị phân thân. Thứ hai phân thân chính là tinh không cổ nghê, trưởng thành vốn là cần hải lượng tài nguyên, về sau tại Thiên Đế Điện bên trong lại tiếp nhận một con tinh không phệ kim thú truyền thừa, có thể thông qua thôn phệ các loại kim loại nhanh chóng trưởng thành. Lúc trước vì trưởng thành cần, Hứa Thần để thứ nhị phân thân cùng hắn rời đi, tự hành phát triển, thông qua trong cõi u minh cảm giác, Hứa Thần cũng mơ hồ biết thứ nhị phân thân khoảng thời gian này phát triển. Thứ hai phân thân vận khí quả thực không sai, trước sau phát hiện vài tòa cực kỳ hi lưu khoáng mạch, tại không chút kiêng kỵ thôn phệ tăng lên phía dưới, tu vi của hắn sớm đã đột phá đến thập giai cấp độ. Hiện đã đến gần vô hạn chuẩn thập nhất giai cấp độ, tu vi tốc độ tăng lên, không chút nào tại Hứa Thần phía dưới. Nếu để cho thứ nhị phân thân thôn phệ những này thần binh lợi khí, đột phá đến chuẩn thập nhất giai tùy tiện mà nâng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức hạ quyết tâm. Ngay tại lúc đó, Trần Võ đại lục, tòa nào đó không biết tên sơn phong, núi này ở vào Thâm Sơn đại trạch bên trong, người chung quanh một ít dấu tích đến, chính là yêu thú độc trùng tiên đường, mà không người biết chính là tòa này không biết tên dưới ngọn núi ẩn chứa cực kỳ phong phú kim loại tài nguyên, chính là một cái phẩm chất cực tốt kim loại khoáng mạch. Giờ phút này, sơn phong tim gan chi địa, một con toàn thân vàng óng ánh cự thú ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy dấu tại núi đá bên trong kim loại hiếm. Cự thú thôn vệ tốc độ cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tòa này đủ để khiến một phương thế lực một đêm trận giàu khoáng mạch liền bị hắn cơ hồ móc sạch. Ngay tại cự thú thôn vệ tiến vào trạng thái vong ngã thời điểm, trong lòng chợt nhớ tới một đạo thanh âm, cự thú đột nhiên kết thúc thôn vệ, mở ra kia to lớn màu vàng kim nhạt con ngươi. Bản thể tại gọi ta. Sau một khắc, cự thú thân ảnh hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên Đế Điện bên trong, một con toàn thân kim sán khổng lồ cự thú đột nhiên xuất hiện. Cự thú thình lình chính là thứ nhị phân thân, Tinh Không Cổ Nghê. Nhìn thấy Tinh Không Cổ Nghê kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đều có chút không dám nhận nhau. Trước khi đi, Tinh Không Cổ Nghê trên thân vẫn chỉ là che kín kim sắc đường vân, mà bây giờ, Tinh Không Cổ Nghê toàn thân ánh vàng rực rỡ, như cùng một đầu tinh không phệ kim thú. Bất quá, đây là chuyện tốt. Nói rõ thứ nhị phân thân thực lực càng phát ra cường hành. Thập giai đỉnh phong, không tệ, không tệ. Hứa Thần cảm nhận được thứ nhị phân thân khí tức, hài lòng nhẹ gật đầu. Bản thể, gọi ta tới chuyện gì a? Thứ hai phân thân con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn về phía Hứa Thần, nghi hoặc hỏi. Hứa Thần vung tay lên, một tiếng ầm vang, xuất hiện trước mặt một tòa núi nhỏ, một cái kim loại núi nhỏ, một cái từ thần binh lợi khí xếp thành núi nhỏ. Hứa Thần chỉ trước mặt kim loại núi nhỏ, sau đó vừa chỉ thứ nhị phân thân. Thứ hai phân thân giờ phút này đã kinh ngạc đến ngây người, lâm vào ngốc trệ bên trong, hô hấp đều biến dồn dập lên. Luyện chế binh khí vật liệu đều là trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện mà thành. Đừng nhìn một kiện binh khí cũng liền lớn như vậy, nhưng nó tài liệu luyện chế có thể là như ngọn núi kim loại rèn luyện mà thành. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, trước mặt tòa này từ thần binh lợi khí xếp thành kim loại núi nhỏ, phần lớn là lấy thánh binh làm chủ, trong đó không thiếu nửa bước vương binh, luyện chế những binh khí này đều là một cùng một vật liệu. Thôn vệ một kiện nửa bước vương binh, đối với hắn chỗ tốt, khả năng so thôn vệ một cái kim loại khoáng mạch còn muốn lớn. Hứa Thần chỉ vào trước mặt kim loại núi nhỏ, đối thứ nhị phân thân nói, bọn chúng đều là ngươi, thời gian kế tiếp ngươi nhưng thỏa thích hưởng dụng bọn chúng. Thật là cho ta. Thứ hai phân thân còn có chút không quá tin tưởng. Ngươi thấy ta giống là cùng ngươi nói đùa sao? Hạo kiếp sắp tới, mau chóng tăng thực lực lên, nếu không, ta không dám hứa chắc có thể ở sau đó hạo kiếp bên trong bảo vệ ta nghĩ bảo vệ người. Lấy Hứa Thần thực lực bây giờ, hạo kiếp tiến đến, một lòng tự vệ lời nói, hắn có hơn 9 thành 5 chắc bảo toàn mình, trốn Thiên Đế Điện, rời đi chân võ thế giới, đều là tránh đi hạo kiếp phương pháp, bất quá, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm như thế, bởi vì, bằng hữu của hắn đều tại chân võ thế giới bên trong. Hắn không muốn ngồi xem những người kia tử vong. Thứ hai phân thân nghe vậy, sắc mặt cũng là dần dần nghiêm túc lên, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Ta bên ngoài còn có việc, ngươi chuyên tâm tu luyện đi, đợi cắn nuốt xong những này, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, Hứa Thần tâm niệm vừa động, ra Thiên Đế Điện. Yêu ma nện trong huyệt động, Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Hứa Thần nhíu mày, sau đó không chút nào dừng lại, đi ra ngoài. Đi ra hang động, Hứa Thần đang chuẩn bị kế tiếp theo đi đường thời điểm, thân thể lại là dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phải phía trước, thấp giọng nói: có người ngay tại chạy về đằng này. Mấy cái hô hấp về sau, trong tầm mắt mấy đạo nhân ảnh cực nhanh mà đến, nhìn mấy người bộ dáng, mục tiêu minh xác là vì Hứa Thần mà tới. Không, nói đúng ra hẳn là vì hang động mà đến, vì trong động bảo vật mà đến, cũng vì yêu ma nện mà tới. Người tới hết thảy 4 người, khiến Hứa Thần hơi cảm thấy kinh ngạc chính là 4 người này vậy mà chính là thuần một sắc thánh vương cấp cường giả. 4 người nhìn thấy hang động trước Hứa Thần cũng đều là rõ ràng sức sở, nhưng ngay sau đó 4 người đổi đến hơi phân tán, thành hình quạt đứng thẳng, phong kín Hứa Thần rời đi con đường. Bốn đạo không che giấu chút nào khí cơ gắt gao tập trung vào Hứa Thần. 4 người liếc nhìn một chút, vẫn chưa nhìn thấy yêu ma nện thân ảnh, cũng vô chiến đấu vết tích, trong lòng lập tức hiểu rõ, thanh niên mặc áo xanh này chắc là vận khí tốt, thừa dịp yêu ma nện ra ngoài không tại, tiến vào yêu ma nện hang ổ bọn hắn đã sớm để mắt tới yêu ma nện trong xào huyệt bảo vận, chẳng qua là lúc đó nhân thủ không đủ, không phải yêu ma nện đối thủ, cho nên chậm chạp chưa từng xuất thủ, nhưng không nghĩ tới, chờ bọn hắn góp đủ người, chuẩn bị liên thủ săn giết yêu ma. Nên thời điểm, yêu ma nện hang ổ bên trong bảo vật lại bị cái thanh niên nhanh chân đến trước. "Tiểu tử, ngươi vận khí ngược lại là tốt." Ngươi cũng biết, phía sau ngươi chính là yêu ma vương hang ổ, chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu, lại bị ngươi nhanh chân đến trước, không cần nói nhảm nhiều lời, giao ra từ trong xào huyệt lấy được bảo vật. Tiểu tử, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Tự đoạn một tay. Yêu ma nện trong xảo huyệt bảo vật há lại ngươi có thể ngấp nghé. Mau giao ra đến, nếu không đừng trách ta trong tay chiến đao không nhận người. Bốn người nhao nhao mở miệng, trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào lạnh ý. Bốn người một bên nói, một bên hướng về Hứa Thần chậm chạp tới gần. Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Bốn người này chính là thuần một sắc thánh vương sơ kỳ tu vi, liên thủ phía dưới có thể chiến thánh vương trung kỳ, thế nhưng là trong mắt hắn, bốn người này cũng chính là bốn con hơi lớn một chút con kiến mà thôi, đưa tay có thể diệt. Nói thật, thánh vương sơ kỳ võ giả, trừ phi những cái kia lĩnh ngộ hiếm thấy quy tắc người, đối với hắn rất có giá trị bên ngoài, những người khác, tỉ như lĩnh ngộ chính là hỏa chi quy tắc, đối Hứa Thần giá trị đã không thế nào lớn, thôn phệ luyện hóa về sau, vô luận là đối tu vi hay là quy tắc tăng lên đều rất hiểu. Cho nên, Hứa Thần đối mặt ngay tại chậm rãi tới gần bốn người, có thể nói là không hứng thú lắm, bất quá, thịt mỗi cũng là thịt. Đã đưa đến bên miệng, hắn không ngại ăn một miếng. Các ngươi cần phải hiểu rõ, thật muốn đối địch với ta sao? Hứa Thần nhìn xem chậm rãi tới gần bốn người, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Bốn người sắc mặt đều là không khỏi sửng sợ. Hiển nhiên, không ngờ tới Hứa Thần tại hiện nay tình cảnh phía dưới, lại có thể nói ra lời nói này. "Tiểu tử, xem ra ngươi là không có nhận rõ tình cảnh của mình a, cũng được, bổn vương cái này liền dạy ngươi như thế nào nhận rõ phân lượng của mình." Nhất bên trái người võ giả kia nói trực tiếp xuất thủ, một trường hướng về Hứa Thần đánh tới, hung hồn trường ấn như núi lớn, cuốn sạch lấy nặng nề khí tức, hung hăng chấn áp mà tới. Thánh vương sơ kỳ võ giả còn chưa xứng Hứa Thần rút kiếm, Hứa Thần lấy tay làm kiếm, hướng về phía trước vạch một cái, ầm một tiếng, một đạo kiếm khí xé rách hư không, hung hăng chạm tại hùng hồn trường ấn phía trên. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, có chỉ là vài vóc như tê liệt tiếng vang. Hùng hồn trường ấn bị kiếm khí tùy tiện chém ra, kiếm khí tùy theo lóe lên, phốc máu tươi vẩy ra. Tên kia hướng Hứa Thần xuất thủ thánh vương sơ kỳ võ giả, thi thể tách rời, đầu xoay tròn lấy bay lên, trong lồng ngực dâng trào ra nóng hổi máu tươi. Cái gì? Diệp Lao Tam lại bị giết? Chúng ta nhìn nhầm, kẻ này giả heo ăn thịt hổ, là cao thủ, đồng loạt ra tay giết hắn. Nó hơn ba người thấy thế nhao nhao giật nảy cả mình, sau một khắc, ba người đồng thời không chút do dự toàn lực xuất thủ. Kiến càng lay cây. Hứa Thần thấy ba người không chạy giặc mà hướng hắn chủ động xuất thủ, cười lạnh một tiếng, một trường hướng về phía trước ấn ra. Nhân hoàng ấn thức thứ nhất, Sơn Hải ấn. Một thức này điều động sơn hải chi lực. Chiêu thức cương manh bá đạo, duy ngã độc tôn. Vàng nóng ánh Sơn Hải ấn như là thiên ngoại thần sơn, cuốn sạch lấy thế tồi khô làm hủ, đối ba người hung hăng chấn áp mà hạ. Vâng. Một ấn rơi xuống, không gian cùng đại địa toàn bộ hóa thành một biển. Một ấn chi uy, khủng bố như vậy. Phúc, phúc, phúc. Ba người như gặp phải trọng kích, tại Sơn Hải ấn chấn sát phía dưới, nhao nhao miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Bay ngược bên trong ba người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đến cùng treo chọc một cái dạng gì địch nhân a? Ba người bọn họ liên thủ, cho dù là Thánh Vương trung kỳ võ giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà lại bị đối diện thanh niên mặc áo xanh kia một ấn đánh bay, suýt nữa bỏ mình. Ba người các thức thủ đoạn, gian nan ổn định thân hình. Chỉ nghe một người trong đó hoảng sợ nói, kẻ này thực lực kinh người, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Lúc này mới ý thức tới không phải là đối thủ của Hứa Thần, mới nghĩ đến chạy trốn, rõ ràng đã muộn. Ba người quay người đảo vòng kia một cái trước mắt, sau lưng chính là chuyển đến thê lương tiếng xé gió, sau một khắc, phốc phốc ba tiếng, giống như lưỡi dao đâm vào nhục thể ngột ngạt tâm thanh. Ba người thân hình đồng thời cứng tại nguyên địa. Chỉ thấy thôn vệ dây chuyển phân biệt từ sau đâm lưng nhập trong cơ thể của bọn họ. Thôn vệ chi lực tùy theo bộc phát. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Thôn vệ ba người, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi qua, quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần cũng không có vội vã rời đi, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Bằng hữu, nhìn cũng có một hồi, nên hiện thân đi. Hứa Thần thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Xoát một tiếng, một đạo bóng người xuất hiện tại Hứa Thần phía trước trên một nhánh cây. Đây là cái mày rậm mắt to nam tử trung niên. Người này tên là Đỗ Uyên, xương hào Uyên Vương, chuẩn hoàng cường giả. Uyên Vương chi danh, cho dù là tại hỗn loạn hải vực, cũng là như sấm bên tai, khiến vô số người kính sợ. Mà lại Uyên Vương làm việc cao điệu, hỗn loạn trong vùng biển, phàm là có chút thực lực võ giả, không có mấy cái không biết Uyên Vương. Hứa Thần nhìn chằm chằm Đỗ Uyên, không có lập tức phát tác, mà là kiên nhẫn hỏi, tàn nhẫn. Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, chết chưa hết tội, sao có thể nói ta tàn nhẫn đâu? Đỗ Uyên ánh mắt một hàn, tuổi trẻ tài cao, nhưng ngươi không khỏi cũng quá tự phụ. Hứa Thần trong lòng im lặng, lười nhắc cùng Đỗ Uyên tranh luận, không nhịn được nói, ngươi không phải chỉ là để khi thuần muốn thuyết giáo một phen à? Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không cất giấu che. Tiểu tử, trên người ngươi có một trường cổ mộ cửa vào địa đồ đi, giao cho ta đi. Đỗ Uyên nói, đưa tay phải ra. Phản phất Hứa Thần sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai mục đích của ngươi là địa đồ a, xem ra không nên thả những người kia rời đi. Biết trên người hắn có được thông hướng cổ mộ cửa vào địa đồ, cũng liền những cái kia vây công hồng nhận mấy người. Hiện tại trước mặt nam tử biết trên người hắn có được thông hướng cổ mộ cửa vào địa đồ, không cần nghĩ cũng biết là những người kia báo cho. Hứa Thần nhìn về phía Đỗ Uyên, lắc đầu, nói, địa đồ đúng là trên người ta, nhưng là, thật có lỗi, ta sẽ không giao nó cho ngươi, ngươi như muốn cướp. Cứ việc xuất thủ. Đỗ Uyên ánh mắt bánh liệt, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn ta tự mình xuất thủ. Ngươi cũng biết ta tự mình xuất thủ, ngươi sẽ là kết cục gì. Nói nhảm nhiều quá, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, xuất thủ, hoặc là cút. Hứa Thần trong tay xuất hiện kim tuyên kiếm, khí tức dần dần lăng lệ bức người. Đỗ Uyên nghe vậy khó thở mà cười. Thật đúng là cái không biết sống chết ra hỏa. Đỗ Uyên động sát ý, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Phốc, dưới chân nhánh cây y mãng hóa thành mảnh gỗ vụn, Đỗ Uyên cả người bỗng nhiên bay nào ra ngoài. Chương 826, tiến vào cổ mộ. Chương 826, tiến vào cổ mộ. Bang Hứa Thần rút ra trường kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Kiếm khí tăng vọt. Oanh! Thiên địa một tiếng sét, trên mặt đất thêm ra một đạo 10000m dài, 100m rộng vết rách. Kiếm khí dư ba tứ ngược, quanh mình hoa cỏ cây cối bị phá hủy hầu như không còn, trong vòng phương viên trăm dặm bị san thành bình địa. Đỗ Uyên đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, chật vật bay ngược ra mấy chục ngàn mét, sắc mặt trắng bệch, thần sát sợ hãi, mà cánh tay trái của hắn vậy mà không cánh mà bay. Vừa rồi một kiếm vậy mà chạm hắn một tay. Ổn định thân hình Đỗ Uyên, vừa sợ vừa giận, trong lòng của hắn cuồn cuộn lên sóng biển ngập trời. Phải biết hắn nhưng là chuẩn hoàng cường giả a, mặc dù đột phá chuẩn hoàng không đủ 100 năm, cũng chỉ là chuẩn hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực tu vi bày ở chỗ này, đừng nói một cái nho nhỏ thánh vương hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chính là chuẩn hoàng trung kỳ cường giả cũng rất khó một kiếm cho hắn tạo thành thảm liệt như vậy thương thế. Hắn nhìn thoáng qua rông tuyết cánh tay trái, đáy mắt lướt qua một vòng oán độc, cánh tay bị chạm, thực lực của hắn cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, dù là việc khác về sau lợi dụng thiên tài địa bảo, một lần nữa sinh trưởng ra cánh tay trái, nhưng tân sinh ra cánh tay trái kém xa tít tắp nguyên bản cánh tay, mà lại tiêu hao thiên tài địa bảo cũng là cực kỳ kinh người, ngay cả hắn đều muốn đau lòng. Hứa Thần nhìn xem tổn thương mà chưa chết Đỗ Uyên, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn thi triển chiến tiên quyết tầng thứ tư, thi triển ra thái sơ kiếm quyết thức thứ năm, vốn cho là có thể một kiếm giết chết Đỗ Uyên, nhưng không nghĩ tới, cũng chỉ là chặt đứt Đỗ Uyên một tay. Kết quả đều giống nhau. Một kiếm không được, vậy liền lượng kiếm không được, vậy liền ba kiếm. Đỗ Uyên có thể trong tay hắn kiên trì mấy chiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Thần quanh thân sát ý phun trào, không che giấu chút nào. Kim tuyển kiếm chậm rãi giơ lên. Đỗ Uyên thấy thế, sắc mặt đại biến, vừa rồi một kiếm, thủ đoạn hắn ra hết mới may mắn không chết, hiện tại hắn mất đi cánh tay trái, thực lực hạ thấp lớn, căn bản không có mảy may lòng tin đón lấy Hứa Thần kiếm thứ nhì. "Tiểu tử, mau dừng tay, địa đồ ta không muốn." Đỗ Uyên lớn tiếng nói. Đã xuất thủ, Hứa Thần há lại sẽ nửa đường thu tay lại. Thuống chi, Đỗ Uyên chính là chuẩn hoàng tu vi, tại hắn đến nói chính là vật đại bổ, há lại cho bỏ lỡ. "Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ta phát thệ, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đỗ Uyên nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. "Chết!" Băng lanh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Ầm ầm. Phía trước hư không sát na vỡ nát. Hứa Thần lông mày lại là hơi nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm kia vỡ nát hư không, nói, "Bị hắn trốn sao?" Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm, hư không nhoáng một cái, một đạo bóng người từ trong hư không rơi xuống ra. Phốc, Đỗ Uyên há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Phía sau lưng của hắn tình lình thêm ra một đạo kinh khủng vết kiếm, máu tươi chảy ngang, kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền nuốt hận tại Hứa Thần dưới kiếm. May mắn hắn không chút do dự bóp nát bảo mệnh át chủ bài, cưỡng ép truyền tống rời đi, nếu không, hiện tại hắn 80-90 đã là cái người chết. Đáng chết, kia tiểu tử thật sự là quá đáng chết, không được, khẩu khí này ta nuôi không trôi, nhất định phải tìm tới sư minh, lấy sư minh thực lực, giết kia tiểu tử dễ như trở bàn tay. Đỗ Uyên nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Đáng chết, thật là đáng chết a. Đều do kia tiểu tử. Cổ thành bên trong, vang một tiếng vang thật lớn đống nhiên truyền đến. Toàn bộ cổ thành đều là kịch liệt chấn động. Trưởng lão, cổ mộ cửa vào tìm được. Ha ha, rốt cuộc tìm được cổ mộ cửa vào, đi, tiến vào cổ mộ cùng đại trưởng lão tụ hợp. Không tốt, trưởng lão, có địch nhân ngay tại phi tốc tiếp cận. Muốn chết, giết, phàm là dám tiếp cận cổ mộ cửa vào, mặc kệ là hải yêu hay là nhân tộc, đều giết cho ta vô xá. Là. Núi non trùng điệp sơn mạch bên trong, hai tên võ giả ngay tại trong lúc kích chiến. Hai người này thực lực đều rất mạnh, đưa tay nhấc chân ở giữa, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hai người vừa đánh vừa chuyển di chiến trường, những nơi đi qua, núi lở đất nước, hư không hóa thành không gian phế tích, vô số vô tội sinh linh chết thảm tại hai người chiến đấu trong dư âm. Oanh! Lại một tòa núi lớn tại hai người chiến đấu bên trong sụp đổ. Nhưng là, ngay tại kịch liệt trong chém giết hai người, lại là đồng thời dừng tay. Ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía dưới. Nguyên bản đại sơn sở tại địa, bụi mù tràn ngập ở giữa, lại có mãnh liệt không gian ba động dập dờn. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn nhìn thấy một đạo cửa không gian truyền tống. Đó là cái gì? Cửa không gian truyền tống. Hai người đồng thời hỏi ra âm thanh. Hiển nhiên, không ai trả lời hai người nghi vấn. Tục truyền tàn tại trong đại lục có một tòa cổ mộ, mộ chủ nhân tại không gian tạo nghệ bên trên cực sâu, cổ mộ ở vào không gian độc lập bên trong, mà cổ mộ lối vào phân tán tại tàn tạ đại lục các nơi, chẳng lẽ cái không gian này truyền tống môn liền cổ mộ cửa vào? Một người trong đó sắc mặt đống nhiên khẽ động, tự đủ. Một người khác sắc mặt cũng là có biến hóa, hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Sau đó, hai đạo tàn ảnh không kịp chờ đợi phóng tới cái kia đạo cửa không gian truyền tống. Tiến vào cửa không gian truyền tống trước một cái chớp mắt, hai người đồng thời hướng đối phương đánh một quyền, song quyền va chạm, bộc phát ra đáng sợ ba động, suýt nữa đem cửa không gian truyền tống chấn hỏng. Phúc, phúc. Hai người lẫn nhau liều một quyền, cân sức ngang tài, sau đó thân ảnh đồng thời xông vào cửa không gian truyền tống bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu bù bù. Hai người tiến vào cửa không gian truyền tống không lâu, một đạo nói toạc ra không âm thanh từ đằng xa truyền đến. Những người này chính là bị giao thủ động tinh hấp dẫn mà tới. Mau nhìn, đó là cái gì? Cửa không gian truyền tống môn đằng sau là cái gì? Khẳng định là thiên đại cơ duyên. Đi, tiến vào truyền tống môn. Cùng các loại, khả năng gặp nguy hiểm. Ừ, có thể có cái gì nguy hiểm? Nhanh tay có tay trầm vô, bảo vật người có duyên có được. Không sai, nhanh tay có tay trầm vô, chúng ta cũng đi vào. Một đạo đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi bật vào. Ha ha, tông chủ, tin tức là thật, nơi đây quả thật có cổ mộ cửa vào. Tông chủ, chúng ta muốn đi vào cổ mộ sao? Nói nhảm, chúng ta thiên tân vạn khổ đuổi tới chỗ này, vì chính là tiến vào cổ mộ, hiện nay thật vất vả tìm được cổ mộ cửa vào, há có không đi vào đạo lý. Không sai, tiến vào cổ mộ. Thông chi một chút đi, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sau đó tiến vào trong cổ mộ. Vâng. Tàn tại đại lục các nơi. Một đạo nói cổ mộ cửa vào hoặc bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện, hoặc bị người chủ động tìm tới, tóm lại, càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào trong cổ mộ. Hứa Thần cũng đến mục đích. Phía trước chính là trên bản đồ ghi lại cổ mộ cửa vào địa điểm. Hứa Thần hướng về phía trước lao đi, một lát sau, hắn tại sườn đồi trước dừng bước. Sườn đồi sâu không biết bao nhiêu trượng. Từ bên trên hướng phía dưới, nhìn một cái, vậy mà không nhìn thấy đáy. Cổ mộ cửa vào ngay tại sườn đồi phía dưới. Hứa Thần không chút do dự, thân hình nhảy lên, hướng về đáy vực mau chóng đuổi theo. Một trượng, hai trượng, 100 trượng, 200 trượng, 11,000 trượng, 2,000 trượng. Hứa Thần chọn vẹn hạ xuống 671,000 trượng vẫn như cũ không gặp đáy vực. Có thể thấy được, tòa này sườn đồi sâu bao nhiêu. Ngay tại Hứa Thần hoài nghi tòa này sườn đồi phải chăng nắm chắc thời điểm, đột nhiên phát giác được phía dưới cách đó không xa không gian dập dờn. Tinh thần lực bao phủ tới. Tìm được. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Thân hình lóe lên, hướng về không gian dập dờn chỗ lao đi, rất nhanh, hắn liền thấy trong hư không đứng sững một cái cửa không gian truyền tống. Đây chính là cổ mộ cửa vào. Hứa Thần nhìn chằm chằm cửa không gian truyền tống, chỉ là hơi một do dự, thân hình khẽ động, dứt khoát mà nhưng mà vào. Phốc, Hứa Thần thân ảnh biến mất tại cửa không gian truyền tống bên trong. Chương 827, trong cổ mộ ma tộc cường giả. Chương 827, trong cổ mộ ma tộc cường giả tiến vào cửa không gian truyền tống sát na, một hồi choáng váng cảm giác đánh tới. Cùng choáng váng cảm giác biến mất về sau, Hứa Thần chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là cái u ám thế giới, bầu trời không gặp nhật nguyệt tinh thần, đầy trời mây đen, đại địa đen nhánh, phảng phất mực nước nhuộm dần, thỉnh thoảng có thê lương phong thanh từ bên tai thổi qua. Đây chính là cổ mộ sao? Hứa Thần không khỏi hít sâu một hơi. Cùng nó nói là cổ mộ, không bằng nói là một phương thế giới. Lớn, quả thực quá lớn. Thật ở phương thế giới này bên trong, Hứa Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có kiềm chế, ép hắn cơ hồ hô hấp đều khó khăn. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đối nguy hiểm có cường độ cao cảm giác tình huống phía dưới, Hứa Thần cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi nguy cơ, nơi đây không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nguy cơ trùng trùng, giết chết dấu dếm. Ông tinh thần lực chậm rãi phóng xạ ra, cảm giác bốn phía. Tinh thần lực bao trùm tại quanh người hắn 10,000m bên trong, 10,000m khu vực bên trong hết thảy động tĩnh, cũng khó khăn trốn qua cảm giác của hắn. Hết thảy nguy cơ đều sẽ bị hắn sớm phát giác. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một mảnh màu đen rừng rậm nguyên thủy. Theo lý tới nói, trong khu rừng rậm nguyên thủy, sinh hoạt các loại sinh vật, xa xa liền có thể nghe tới các loại côn trùng kêu vang tiếng chim hót, nhưng mà, phía trước kia phiến rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn tĩnh mịch, trừ thê lương phong thanh bên ngoài, thanh âm gì cũng không có, phảng phất vùng rừng rậm kia như là sinh vật chết mất. Dưới chân một điểm, Hứa Thần hướng về rừng rậm nguyên thủy lao đi. Nhưng là, khoảng cách kia phiến rừng rậm nguyên thủy còn cách một đoạn thời điểm, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền đến. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết sát na, Hứa Thần bản năng liền xông ra ngoài, mấy cái lấp lóe, người đã là xuất hiện tại phát ra tiếng kêu thảm địa phương. Hứa Thần cũng nhìn thấy kia phát ra tiếng kêu thảm người. Người kia đã là cái người chết. Lồng ngực bị không biết tên yêu thú lợi chảo xé mở, trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ không cánh mà bay, chắc là đã rơi vào miệng thú, đầu cũng bị gặm ăn hơn phân nửa, có không có, nửa gương mặt vẫn như cũ lưu lại vùng đi không được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bạch. Hứa Thần dưới chân một điểm, rời đi nơi đây. Hắn vẫn chưa đào hố chôn thi thể, bởi vì người chết hắn gặp quá nhiều, phần lớn phơi thây hoang dã. Nếu như nhìn thấy một cỗ thi thể liền muốn đào hố chôn xác, làm kia lạng người tốt lời nói, vậy hắn cũng liền chuyện gì đều không cần làm, bởi vì đào hố chôn xác liền có thể đem hắn thời gian ép khô. Hứa Thần rời đi về sau, tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ba, Hứa Thần hai chân dẫm tại trên một nhánh cây, quay đầu nhìn thoáng qua, trực giác nói cho hắn, sau lưng có đồ vật theo đuôi, nhưng là tinh thần lực bao trùm phía dưới, sửng sốt không có chút nào phát giác. Một phe là trực giác, một phe là tinh thần lực cảm giác. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Hứa Thần không khỏi bắt đầu hoài nghi. Có lẽ là đi. Lắc đầu, hướng về phía trước kế tiếp theo lao đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, phía sau lưng da thịt bỗng nhiên bị kích thích, lập tức căng cứng, đáy lòng cũng là dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bành dưới chân thổ nhưỡng nổ tung, Hứa Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn. Không có. Vừa rồi kia cố cảm giác nguy cơ quả thật tồn tại. Hứa Thần rất tin tưởng mình trực giác. Thế nhưng là, tinh thần lực cùng mắt thường đều là không có chút nào phát hiện, mà lại tại hắn xoay người kia một cái trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ không còn sót lại chút gì. Phản phất thật là ảo giác của hắn. Hứa Thần mày nhíu lại càng chặt. Không đúng, có vấn đề, nhất định không phải là ảo giác. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bang kim tuyển kiếm xuất hiện trong tay. Sau một khắc, tinh thần lực sát na bộc phát, tùy ý quét ngang, từng đợt hướng ngoại quyết tán. Tinh thần lực toàn lực bạo phát xuống, Hứa Thần đối quanh thân khu vực thật trưởng không đến cực hạn. Một tơ một hào động tĩnh đều không thể tránh đi cảm giác của hắn. Giờ khắc này, Hứa Thần có tự tin, cho dù là chuẩn hoàng cảnh vô địch cũng vô pháp tránh đi cảm giác của hắn. Nhưng bây giờ, bành, dưới chân bùn đất nổ tung, Hứa Thần bật lên, hóa thành một đạo kiếm quang, trong rừng rậm phi tốc di động, tốc độ bị hắn phát huy đến cực hạn. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc. Thật đúng là không về không. Đây là coi hắn là thành con mồi rồi. Ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ ra, một con màu đen lợi chảo bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Hứa Thần ngực vị trí trái tim hung hăng bổ xuống. Suy không khí bị xé nứt thanh âm vang lên. Hứa Thần thân ảnh tại kia lợi chảo phía dưới, bị xé thành vỡ nát. Ngoài 100 thước, Hứa Thần thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt lướt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, lại ngay lập tức thôi động phòng lôi quy tắc, hiện tại chỉ sợ không chết cũng tổn thương. Hắn nhìn về phía vừa rồi gặp công kích địa phương, con kia màu đen lợi chảo đã biến mất, tinh thần lực quét ngang, vẫn như cũng không có chút nào phát hiện. Hứa Thần nhíu mày, vừa rồi gặp tập kích kia một cái chớp mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng kia phảng phất một con đứng thẳng hành tẩu hình sói sinh vật. Ma khí. Hứa Thần tại kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen trên thân, phát giác được một cổ kinh người ma lực ba động. Hiển nhiên, tập kích hắn chính là ma tộc. Ma tộc. Hứa Thần thần sắc băng lãnh, quả thực là đang tìm cái chết. Cho là hắn dễ khi dễ sao? Coi hắn là thành con mồi, tùy ý đùa bỡn, săn giết. Hứa Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn không tin tìm không thấy đầu kia ma tộc tung tích. Mi tâm sáng lên một điểm. Một loan sau, bèn mạnh mẽ tinh thần sóng xung kích lấy Hứa Thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Một kích này chính là phạm vi lớn công kích, không khác biệt tiến công. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hoa cỏ cây cối tại tinh thần lực xung kích phía dưới, nhao nhao hóa thành một biển. Phốc một tảng đá lớn đằng sau, bóng tối bên trong, một đoàn máu tươi bỗng nhiên chợt hiện. Ngay sau đó một đạo bóng đen lảo đảo lui lại. Bóng đen kia rời khỏi bóng tối khu vực thời điểm, thân thể lập tức biến rõ ràng. 3 mét cao, toàn thân đen nhánh vô mao, thể đồng hồ bị tầng một vảy màu đen bao trùm, đầu như đầu sói, tứ chi vừa nhỏ vừa dài, lợi chảo bén nhọn như lao, quanh thân bao phủ tầng một hắc vụ, như ảnh như mị. Ảnh ma? Không đúng, không phải ảnh ma, mà là bóng đen ma. Bóng đen ma chính là ma tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn một trong, am hiểu ám sát, chính là trời sinh thích khách, khiến vô số tộc đàn nghe tin đã sợ mất mật. Khiến bóng đen ma đưa thân đến ma tộc đỉnh tiêm tộc quần mang tính then chốt nhân tố là, bóng đen ma thể đồng hồ tầng kia lân phiến, có thể che đậy tinh thần lực điều tra. Nói cách khác, dù là bóng đen ma cùng ngươi cách xa nhau không đủ 10 mét, tinh thần lực cũng là không phát hiện được bóng đen ma tồn tại. Đây cũng là Hứa Thần vì cái gì đem tinh thần lực vận chuyển tới cực hạn, vẫn không có phát hiện bóng đen ma tung tích nguyên nhân chủ yếu. Bóng đen ma che đậy tinh thần lực cảm giác, nhưng không phải là có thể không nhìn tinh thần lực công kích. Tại kia bóng đen ma lảo đảo lui lại kia một cái chớp mắt, một đôi băng lãnh mà ánh mắt bén nhọn, đâm rách hư không, đem gắt gao khóa chặt. Chết. Băng lãnh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Hưu. Hứa Thần tiêu xạ mà ra, nháy mắt giết tới bóng đen ma trước mặt, suy một tiếng, kim tuyển kiếm mang theo kinh người ba động, hung hăng chém xuống. Phốc, bóng đen ma ngực bị kim tuyển kiếm xé rách ra một đạo vết kiếm, máu tươi bay lả tả. Bóng đen ma thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, bay ngược bên trong bóng đen ma, rơi vào bóng cây bên trong, lại trực tiếp hư không tiêu thất. Ám. Ảnh. Không hổ là ma tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn. Hứa Thần động tác không ngừng, một kiếm chạm tại bóng đen ma biến mất kia phiến bóng cây bên trong. Một tiếng ầm vang, vùng hư không kia đều dưới một kiếm này hóa thành một biển. Thế nhưng là vẫn như cũ không gặp bóng đen ma. Bóng tối nhảy vọt rời đi rồi, nhưng nhất định liền tại phụ cận. Ta nhìn ngươi có thể giấu ở địa phương nào? Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, tinh thần lực lại lần nữa toàn diện bộc phát. Cường độ cao tinh thần xung kích như là sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Phốc, bóng đen ma từ Hứa Thần sau lưng một khối chỉ có phiến lá lớn nhỏ bóng tối bên trong ngã bay ra ngoài. Khối kia bóng tối khoảng cách Hứa Thần bậy mà không đủ 100m. Vậy mà không có bỏ chạy, đây là chuẩn bị tùy thời phản sát ta sao? Thật đúng là cái sinh vật nguy hiểm. Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, kiếm trong tay bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Phốc. Đầu kia bóng đen ma trực tiếp bị kim tuyển kiếm gắt gao găm trên mặt đất. Giống bóng đen ma bị đau gào thét. Thân ảnh kịch liệt lấp lóe, thử nghiệm ảnh độn rời đi, nhưng mà, thân thể của hắn bị kim tuyển kiếm gắt gao đinh trụ, mấy lần nếm thử thoát đi đều không có kết quả. Chuẩn hoàng cấp độ bóng đen ma, khó trách như thế khó chơi, ngay cả ta đều suýt nữa chết tại ngươi săn giết phía dưới. Hứa Thần sải bước đi đến bóng đen ma thân bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống cái sau. Bóng đen ma nhìn xem gần trong gang tấc Hứa Thần, ánh mắt càng phát ra hung lệ, trong miệng phát ra khàn giọng trầm thấp ma âm. Còn tại uy hiếp ta? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt kim tuyển kiếm, rút ra, sau đó vạch một cái. Một kiếm này mục tiêu là bóng đen ma cổ. Suy trương kiếm trên mặt đất chém ra một đạo vết rách, bùn đất tung bay. Nhưng mà, một kiếm này vậy mà thất bại. Bóng đen ma thừa dịp hắn rút ra trường kiếm kia một cái chớp mắt, vậy mà ảnh độn rời đi. Ông Hứa Thần một kiếm thất bại, không đợi hắn có phản ứng, ánh mắt chính là tối sầm. Tần một lĩnh vực vậy mà bao phủ lại hắn. Bóng đen lĩnh vực, bóng đen ma tộc, trời sinh nắm giữ ám cùng ảnh hai đại quy tắc, mà lại, bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân, có thể đem bóng đen hai đại quy tắc hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này, bóng đen ma thi triển thình lình chính là bóng đen lĩnh vực. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần còn là lần đầu tiên gặp được khó giải quyết như thế ma tộc cường giả. Thật ở bóng đen lĩnh vực bên trong, Hứa Thần cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá, không cùng bóng đen lĩnh vực phát động thế công, Hứa Thần quanh thân cũng là phóng xuất ra từng tầng lĩnh vực. Kim chi lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, năm đại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, hình thành ngũ hành lĩnh vực. ngũ hành lĩnh vực xuất hiện kia một cái chớp mắt, bóng đen lĩnh vực lập tức như gặp phải trọng kích. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, bóng đen lĩnh vực chấn động kịch liệt. Một đạo đạo liệt ngân hiện hiện, lĩnh vực gặp tựa là hủy diệt phá hủy, bóng đen ma kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi. Hứa Thần lập tức khóa chặt bóng đen ma, tâm niệm vừa động, một đạo nói thôn vệ dây chuyển tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bóng đen ma 3 mét cao thân thể lập tức bị thôn vệ dây chuyển xuyên thủng, khóa lại, làm hắn không thể động đậy. Đồng thời, một đạo nói thôn vệ dây chuyển như là giống cây lao, đâm vào kia gần như sụp đổ bóng đen lĩnh vực. Thôn vệ. Hứa Thần lo lắng chậm thì sinh biến, không chút nào nói nhảm, trực tiếp vận chuyển vệ thiên đế quyết. Trong chốc lát, bóng đen ma mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Bóng đen lĩnh vực cũng tại bị cấp tốc thôn vệ. Lĩnh vực bắt đầu cấp tốc héo rút, sụp đổ. Phúc. Phản phất khí cầu tiết khí thanh âm, bóng đen ma thể bên trong huyết đục năng lượng bị thôn vệ không còn, còn lại một trương ma già rơi trên mặt đất. Hứa Thần nguyên địa nhắm mắt. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Đầu này chuẩn hoàng cấp khác bóng đen ma, mặc dù có chút khó giải quyết, bước ta vận dụng át chủ bài, nhưng với ta mà nói, lại là cái khó được vật đại bổ. Thôn vệ hắn, tu vi của ta không chỉ có thuận lợi đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, ám chi quy tắc cũng là nhất cử đột phá đến bảy giai sơ kỳ, ảnh chi quy tắc thì là đạt tới bảy giai trung kỳ. Tại thôn vệ bóng đen ma trước đó, Hứa Thần ám chi lĩnh vực là một giai cấp độ, ảnh chi lĩnh vực thì là sáu giai đỉnh phong. Sau khi thôn vệ, ám chi lĩnh vực cùng ảnh chi lĩnh vực toàn bộ đột phá đến bảy giai, có thể nói là thu hoạch kinh người. Hứa Thần khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, ánh mắt tùy theo rơi vào bóng đen ma trên da. Bóng đen ma già thế nhưng là cái thứ tốt, cũng có thể nói nó là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, bởi vì bóng đen ma trên da có tầng một màu đen nhánh lân phiến cực kỳ đặc thù, có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra, đem luyện thành y giáp, mặc lên người có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra. Hứa Thần vung tay lên, trực tiếp thu hồi bóng đen ma ra. Cùng lúc đó, cổ mộ chỗ sâu, ngay tại bộc phát một trận thảm liệt chém giết. Vô số ma tộc cường giả không sợ tử vong điên cuồng vây công lấy mấy tên nhân tộc cường giả. Chiến đấu thanh thế kinh người, đưa tay nhấc chân ở giữa, đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Ma tộc cường giả số lượng tuy nhiều, nhưng luận đơn thể chiến lực, vẫn như cũ kém xa tít tắp nhân tộc cường giả. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trải qua giao thủ xuống tới, ma tộc cường giả tử thương thảm trọng. Lại sau một lúc lâu thời gian, cuối cùng một con ma tộc cũng bị một quyền oanh bạo thân thể. Mấy tên nhân tộc cường giả liếc nhau, từng cái sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Xích La Quỷ, ngươi là thế nào trêu chọc đến những ma tộc này tạp toái? Hôn Nguyên Võ Vương thở dốc một hơi, nhìn về phía một con tóc đỏ lão giả, nên miệng hỏi. Được xưng Xích La Quỷ cũng không phải là người bình thường, thình lình chính là hỗn loạn hải vực cường giả tuyệt thế một trong Xích Vương, chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Ở đây trừ Xích Vương cùng Hôn Nguyên Võ Vương bên ngoài, còn có Khương Thần Vương cùng hết thảy năm danh nhân tộc cường giả tuyệt thế, bọn hắn đều là bị Xích Vương cùng ma tộc cường giả chiến đấu hấp dẫn mà đến, tiếp theo liên thủ rào sát ma tộc cường giả. Xích Vương buồn bực nói, ta làm sao biết làm sao trêu chọc bọn hắn? Hắn đến nơi đây thời điểm, đột nhiên tao ngộ mấy chục con ma tộc cường giả vây công, những ma tộc này cường giả từng cái thực lực bất phàm, cầm đầu ma tộc càng là chuẩn hoàng cảnh vô địch, cùng hắn ở vào đồng nhất cấp độ, mấy chục con ma tộc cường giả liên thủ phía dưới, nháy mắt áp chế hắn. Nếu không phải Hỗn Nguyên Võ Vương bọn người nghe tiếng chạy đến chi viện, hắn cuối cùng dù là có thể bỏ chạy rời đi, thụ thương cũng là không thể tránh được. Hỗn Nguyên Võ Vương có chút đáng tiếc nói, chỉ tiếc để kia mấy đầu thực lực mạnh nhất ma tộc cho trốn. Hỗn Nguyên Võ Vương bọn người nghe tiếng chạy đến chi viện, tên kia chuẩn hoàng cảnh vô địch ma tộc cường giả ý thức được song phương thực lực điên đảo về sau, lập tức dẫn đầu mấy đầu chuẩn hoàng cảnh ma tộc bước ra trở ra, lưu lại một đám ma vương ngăn chặn bọn hắn. Khương Thần Vương, ngươi làm sao cho mày? Xích Vương chú ý tới Khương Thần Vương cho mày, lập tức lên tiếng hỏi. Chương 828, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 828, sự tình ra khác thường tất có yêu. Khương Thần Vương sắc mặt nghiêm túc nói, trong cổ mộ tại sao lại có như thế nhiều ma tộc cường giả? Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Thượng cổ một trận chiến, thanh huyền thế giới bị đánh sụp đổ, tàn tạ đại lục chính là thanh huyền thế giới sau khi vỡ vụn một khối đại lục. Đại lục ở bên trên có ma tộc sinh tồn có thể lý giải, một cái hai cái ngộ nhập cổ mộ cũng nói thông, dù sao cổ mộ cửa vào không chỉ chúng ta phát hiện một cái kia, thế nhưng là trong cổ mộ ma tộc số lượng đã vượt xa khỏi hợp lý phạm chủ. Lời này vừa nói ra, Xích Vương đám người sắc mặt cũng là lập tức nghiêm túc. Vấn đề này bọn hắn cũng đã sớm phát hiện, tiến vào cổ mộ đến nay, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ ma tộc cường giả không chỉ một lần tập kích, giết chết ma tộc cũng không chỉ một hai cái, chỉ là không có giống Khương Thần Vương sâu như vậy cứu nguyên nhân mà thôi. Hiện tại vấn đề bị Khương Thần Vương để lộ, bọn hắn không thể coi thường bắt đầu. Xác thực, trong cổ mộ ma tộc cường giả số lượng vượt qua bình thường phạm chủ. Hôn Nguyên Võ Vương nói, ngư ông, ngươi nói vấn đề này, thì thật ta khi tiến vào cổ mộ về sau liền phát hiện, chẳng qua là lúc đó ta không có nghĩ lại, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Khương Thần Vương lắc đầu, nói thật, ta không có cái gì cái nhìn, chúng ta chỉ biết tàn tạ đại lục ở bên trên có tòa cổ mộ chủ nhân chính là thanh huyền thế giới một vị cực kỳ cường đại thánh hoàng, tại không gian tạo nghệ rất sâu, trừ cái đó ra, chúng ta đối cổ mộ chủ nhân hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ, cổ mộ chủ nhân đến cùng ra sao thân phận. Tòa này cổ mộ là xây ở thanh huyền thế giới vỡ vụn trước đó, hay là vỡ vụn về sau? Ma tộc cường giả tiến vào cổ mộ lại có gì ý đồ? Trong cổ mộ có nhiều như vậy ma tộc, tuyệt đối không phải trùng hợp, bọn hắn nhất định có mục đích, có lẽ là vì cái nào đó cường đại bảo vật. Xích Vương suy đoán nói. Khương Thần Vương nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể lung tung suy đoán, bất quá có một người có lẽ biết nguyên nhân. Xích Vương trong mắt tinh quang lóe lên, nói, ngươi nói chẳng lẽ là Táng Đao Vương? Khương Thần Vương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, là hắn, 1.000 năm trước. hắn tiến vào cổ mộ, càng là mang ra một thanh hoàng giai binh khí, muốn nói ai đối cổ mộ hiểu rõ nhất, cho là Táng Đao Vương. Táng Đao Vương biến mất biệt tích nhiều năm, tại lối vào cũng không có phát hiện tung tích của hắn, hắn khả năng không có tiến vào Tản Tạ đại lục. Không, hắn lúc ấy nhất định ở đây, bất quá vẫn chưa hiện thân, mà là ẩn tàng tung tích. Cớ gì nói ra lời ấy? Táng Đao Vương năm đó từ trong cổ mộ mang ra một kiện hoàng giai binh khí, nhưng hắn tự thân cũng là người bị thương nặng, suýt nữa chết thảm, mà lại, Táng Đao Vương sau đó từng nói, hắn căn bản chưa từng tiến vào cổ mộ khu vực hạch tâm, lấy tính cách của hắn, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Không biết, hắn đã không muốn hiện thân, khẳng định có chính hắn đồ. Thương Thần Vương thanh âm bỗng nhiên trì trệ. Hắn chỉ về đằng trước, nói, các ngươi mau nhìn, ngọn núi kia giống hay không một cái phần mộ lớn. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp phía trước là một mảnh dãy núi. Dãy núi cao vút trong mây. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, dãy núi bảo vệ lấy một cái như là phần mộ lớn đồng dạng sơn phong. Không nhìn không sao. Cái này xem xét, Hỗn Nguyên Võ Vương bọn người mới ngạc nhiên phát hiện, kia bị dãy núi bảo vệ sơn phong, thật đúng là giống như là một cái phần mộ lớn. Chẳng lẽ này tòa đỉnh núi mới là chúng ta muốn tìm chân chính Thánh Hoàng chi mộ? Xích Vương nói. Thương Thần Vương trong mắt tinh quang lóe lên, nói, Xích Vương, ngươi vừa rồi nói mình đi đến nơi đây, đột nhiên bị một đám ma tộc cường giả tập sát, sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng, những cái kia ma tộc cường giả là vì ngăn cản ngươi tiếp cận tòa kia bị dãy núi bảo vệ phần mộ lớn. Xích Vương nói, rất có thể, mà lại, những cái kia ma tộc cường giả chính là hướng cái hướng kia bỏ chạy mà đi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đều cẩn thận một chút, chúng ta tiếp xuống rất có thể sẽ tao ngộ ma tộc cường giả tập kích. Thứ chúng ta 5 người liên thủ, sao lại sợ chỉ là mấy tên ma tộc? Hay là cẩn thận một chút tốt. 5 người một bên giao lưu một bên hướng về dãy núi chi địa lao đi. Tốc độ rất nhanh. Mấy cái lấp lóe, đã tiến vào dãy núi khu vực, đang hướng về kia bị dãy núi bảo vệ phần mộ lớn phi tốc tiếp cận. Không bao lâu, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong quần sơn bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Một cái sinh cơ giạt rào ngọn núi bên trên. Bạch. Một đạo bóng người xuất hiện, chính là Hứa Thần. Ngọn núi này không đơn giản a, linh khí nồng đậm như mưa, trên núi khắp nơi đều có linh dược. Phản phất là người vì mở dược sơn. Hứa Thần nói như vậy cũng là có căn cứ. Trên ngọn núi linh dược chia làm nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực dược tính đều không hoàn toàn giống nhau, mà cùng khu vực bên trong linh dược dược tính lại ngoài dự liệu giống nhau. Thì như, Hứa Thần phía trước không xa một khối khu vực, sinh trưởng một mảnh xích hồng sắc linh dược, những linh dược này lớn nhất giống nhau địa phương chính là hỏa thuộc tính. Đều là hỏa thuộc tính linh dược. Hứa Thần thân thể lóe lên, xuất hiện tại một mảnh xích hồng sắc linh hoa trước mặt, đây là thánh giai linh dược Hỏa Vũ Hoa, mặc dù chỉ là thánh giai, nhưng vùng này Hỏa Vũ Hoa chí ít cũng có hơn 1.000 gốc đi. Liên tiếp Hỏa Vũ Hoa sinh trưởng chính là một loại một người cao linh thụ bên trên rủ xuống lấy như là như mặt trời trái cây. Đại nhật quả, thánh giai linh quả. Đại nhật quả cây ăn quả sinh trưởng đến cực hạn cũng chỉ có một người cao, Hứa Thần trước mặt cái này một mảnh cây ăn quả, thụ linh đều không ngắn, cây ăn quả bên trên linh quả có xích hồng như mặt trời, tản ra nồng đậm mùi trái cây, đây là đã triệt để thành thục đại nhật quả, có hay là nụ hoa, có toàn thân màu xanh, còn chưa thành thục. Hỏa tinh thảo, thánh giai linh dược. Hỏa dương tham, chuẩn vương giai linh dược. Phía khu vực này hỏa tính linh dược có rất nhiều, có linh dược Hứa Thần nhận biết, có thì không biết, không biết cơ bản đều là thuộc về thanh huyền thế giới đặc hữu linh dược. Đây là xích dương cửu diệp hoa. Hứa Thần tại linh dược bên trong phát hiện một mảnh nhỏ mở có cửu diệp linh hoa. Lấy xuống một đóa xích dương cửu diệp hoa, đặt ở dưới mũi người người, Hứa Thần mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói: "Thật là xích dương cửu diệp hoa, mặc dù chỉ là chuẩn vương giai linh dược, nhưng nó lại là tiền kỳ tu luyện vạn kiếp bất diệt thể tất yếu linh dược một trong. Vạn kiếp bất diệt thể, tiền kỳ tu luyện là cần đặc thù dược dịch phối hợp, mà chế tác dược dịch trong đó một cái phụ dược chính là cái này xích dương cửu diệp hoa." A, xích dương cửu diệp hoa không thích hợp. Hứa Thần cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt có chút có biến hóa, cái này gốc, còn có cái này gốc xích dương cửu diệp hoa, không phải chuẩn vương giai, mà là vương giai linh dược. Cái này một mảnh xích dương cửu diệp hoa tổng cộng có mấy trăm đóa nhiều, nhưng trong đó nhưng lại có tiếp cận vô cùng một xích dương cửu diệp hoa chính là vương giai linh dược. Linh dược đột phá phẩm giai giới hạn không phải là không có, nhưng rất ít. Mấy trăm gốc bên trong có như vậy một hai gốc chẳng có gì lạ, 3-4 gốc đã là niềm vui ngoài ý muốn, mà như bây giờ như vậy, vậy mà cao tới vô cùng một, chọn bện mấy chục gốc, tuyệt đối không giống bình thường. Hứa Thần lập tức nhìn về phía các linh dược khác. Hỏa Vũ Hoa, Đại Nhật Quả, Hỏa Tinh Thảo, Lửa Dương Tốn. Vừa rồi chỉ là vội vàng quét qua, hiện tại nhìn kỹ, khá lắm, không được. Những linh dược này bên trong, vậy mà đều có đột phá phẩm giai giới hạn linh dược, mà lại số lượng cũng không ít, tổng thể vậy mà đều tại vô cùng một trái phải. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 829, Dược Sơn bên trong bảo vật. Chương 829, Dược Sơn bên trong bảo vật. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Một mảnh dược điền bên trong, xuất hiện một hai gốc đột phá phẩm giai cực hạn linh dược, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, nhưng đạt tới vô cùng một trái phải quy mô, vậy thì không phải là niềm vui ngoài ý muốn, mà là khác thường. Người bình thường đều sẽ ý thức được trong đó tất nhiên có mờ ám. Một phen điều tra, Hứa Thần cũng vô thu hoạch quá lớn, hắn cong người nắm lên một thanh dược điền bên trong bùn đất, cẩn thận cảm giác một chút, ngạc nhiên phát hiện, dược điền bùn đất tràn ngập nồng đậm hỏa chi năng lượng, viễn siêu đồng dạng thổ nhưỡng. Chẳng lẽ là dược điền bên trong thổ nhưỡng khiến mảnh này linh dược phát sinh thay biến? Hứa Thần suy đoán nói, cũng chỉ có cái này có thể giải thích thông. Hứa Thần quét phiến khu vực này linh dược một chút, linh dược nhiều lắm, nếu như từng cây cẩn thận hái lời nói, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, mà lại, dược điền bên trong rất nhiều linh dược vẫn chưa thành thục, hiện tại ngắt lấy, hoàn toàn chính là một loại phí của trời hành vi, hơn nữa còn sẽ để cho dược lực sói mòn. Tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ hiện hiện, thổi phu một tiếng, trực tiếp đem phiến khu vực này linh dược ngay cả thuốc mang thổ nhưỡng toàn bộ chuyển lên, sau đó thu nhập thiên đế điện bên trong. Đây là Hứa Thần có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Thành thục linh dược cùng chưa thành thục linh dược, ngay cả thuốc mang thổ cùng nhau toàn bộ đóng gói mang đi. Mà lại, dược điền bên trong thổ nhưỡng giá trị cũng là không thấp, khả năng còn muốn tại linh dược phía trên. Hứa Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thân thể lóe lên, Hứa Thần xuất hiện tại dược sơn một cái khác khu vực, khác một khối dược điền trước. Cái này một khối dược điền diện tích không chút nào tại trước đó khối kia phía dưới. Dược điền bên trong một mảnh vàng óng ánh linh dược. Kim diệu hoa, kim diệp liên, kim dung quả, kim tinh thảo, kim chi ngọc diệp hoa. Hứa Thần hành tẩu tại mảnh này trong dược điền, từng loại linh dược bị hắn nhận ra. Mảnh này dược điền bên trong sinh trưởng linh dược vậy mà đều là kim thuộc tính. Mà lại, cùng lúc trước khối kia hỏa thuộc tính dược điền đồng dạng, dược điền bên trong linh dược có tiếp cận vô cùng một dáng vẻ đột phá phẩm giai cực hạn. Dược điền bên trong thổ nhưỡng hiện ra một loại có chút màu vàng kim nhạt, cẩn thận cảm thụ, quả nhiên ẩn chứa nồng đậm kim năng lượng. A, ngay tại Hứa Thần chuẩn bị vứt bỏ trong tay thổ nhưỡng thời điểm, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thổ nhưỡng, sau một lúc lâu, lại cẩn thận cảm thụ. Thổ nhưỡng bên trong kim năng lượng đang thong thả sói mòn. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bình thường tới nói, dược điền bên trong linh thổ bắt lại về sau, mặc dù biết có năng lượng trôi đi, nhưng tiến độ này sẽ rất chậm chạp, không có cái 5 3 5 năm thời gian căn bản không phát hiện được. Hứa Thần lại bắt một nắm đất nhưỡng. Sau một lúc lâu cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên, thổ nhưỡng bên trong kim năng lượng mặc dù vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm, nhưng hắn hay là phát giác, năng lượng đang thong thả sói mòn. Sau một khắc, Hứa Thần trong tay lần nữa thêm ra một nắm đất. Thổ nhưỡng có chút xích hồng, ẩn chứa hỏa chi năng lượng. Cái này đem trong đất năng lượng trôi đi càng nhiều. Hứa Thần lông mày có chút bật lên. Anh Hứa Thần nhìn xem dược điện, trầm ngâm một chút, đột nhiên xuất thủ, linh lực khổng lồ đại thủ trực tiếp nắm lên dược điện, chuyển nhập thiên đế điện bên trong. Nguyên địa lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại hố to dưới đáy, quả nhiên, dưới đáy thổ nhưỡng kim năng lượng càng thêm nồng đậm, ta vừa rồi vội vã vơ vét dược sơn bên trong linh dược, vậy mà không có phát hiện. Bí mật chẳng lẽ ngay tại phía dưới này? Hứa Thần dậm chân hạ thổ nhưỡng, tìm tòi liền biết. Sau một khắc, bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hướng phía dưới kéo dài tới, xuyên vào dưới chân thổ nhưỡng, một mực hướng phía dưới, hướng phía dưới, lại hướng xuống. Theo tinh thần lực không ngừng hướng phía dưới thẩm thấu, Hứa Thần có thể cảm nhận được thổ nhưỡng bên trong kim năng lượng cũng càng phát ra nồng nặc lên. Thẳng đến tinh thần lực rót vào dưới chân ước chừng 300 mét thời điểm, kim năng lượng đạt tới đỉnh phong. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lướt qua một vòng vui mừng, dưới chân 300 mét địa phương có một khối khác biệt quá nhiều thổ nhưỡng, chẳng lẽ là tiên tiên chi thổ. Nói, Hứa Thần không còn nói nhảm, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, một tiếng ầm vang, phía dưới thổ nhưỡng sụp đổ, xuất hiện một cái 300 mét sâu hố to. Hố to dưới đáy, một đoàn người nhức đầu tiểu nhân kim sắc thổ nhưỡng, nở rộ bóng ánh kim quang. Hứa Thần nhìn thẳng đoàn kia thổ nhưỡng, như cùng ở tại nhìn thẳng mặt trời, chói mắt. Hứa Thần trong mắt kiếm khí phun trào, không nhìn kia chói mắt kim quang. Sau một lúc lâu về sau, Hứa Thần thân thể không cầm được run run, thanh âm cũng đều mang theo vẻ run rẩy, chức, tiên tiên canh kim chi thổ. Thổ cũng có đẳng cấp chi phân. Bình thường nhất thổ nhưỡng tự nhiên là chúng ta khắp nơi có thể thấy được thổ nhưỡng, mà có thể trồng linh dược thổ nhưỡng, ở trong chứa linh lực nồng nặc, chính là linh thổ. Linh thổ lại điểm nhiều cái đẳng cấp, cùng linh dược đẳng cấp đồng dạng, thấp nhất tầm thứ chính là hoàng giai linh thổ, hoàng giai linh thổ phía trên là huyền giai linh thổ. Mà tiên tiên canh kim chi thổ đẳng cấp, thình lình đạt tới kinh khủng hoàng giai đỉnh phong, có thể trồng ra hoàng giai đỉnh phong linh dược. Hoàng giai linh dược sở dĩ cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó một nguyên nhân chính là hoàng giai linh dược thiếu khuyết thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng. Hoàng giai linh dược tại vương giai thổ nhưỡng bên trên cho dù có thể miễn cưỡng sống được, nhưng linh dược còn chưa thành thục, vương giai thổ nhưỡng bên trong năng lượng chỉ sợ đã bị hấp thu hầu như không còn, kết quả cuối cùng hơn phân nửa chính là linh dược chết héo. Khó trách phiến khu vực này linh dược đều là kim thổ tính, nguyên lai dược điển dưới có tiên thiên canh kim chi thổ, thủ tiên thiên canh kim chi thổ năng lượng ảnh hưởng, chung quanh thổ nhưỡng cũng đều tràn ngập nồng đậm kim năng lượng. Đúng, khối này dược điển phía dưới có tiên thiên canh kim chi thổ, như vậy vừa rồi khối kia dược điển phía dưới đâu? Hứa Thần nắm lên tiên thiên canh kim chi thổ, thu nhập thiên đế điện bên trong, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới khối kia hỏa thuộc tính dược điển hố to dưới đáy. Hứa Thần làm từng bước, tinh thần lực gào thét mà ra, sau một khắc, sắc mặt có chút vui mừng. Khối này dược điển phía dưới quả nhiên cũng có bảo vật. Sau một lát, Hứa Thần trong tay thêm ra một khối tản ra nồng đậm hỏa chi khí tức màu đỏ thổ nhưỡng. Tiên tiên hỏa tinh chi thổ, vẫn như cũng là một khối hoàng giai đỉnh phong thổ nhưỡng. Bất quá, khối này tiên tiên hỏa tinh chi thổ muốn so tiên tiên canh kim chi thổ lớn hơn nhiều, cái sau chỉ có người nhức đầu nhỏ, mà cái trước lại chừng to bằng cái tớt. Trong tay quang mang lóe lên, thu hồi tiên tiên hỏa tinh chi thổ, Hứa Thần thân hình thoát một cái, đi tới thứ ba khối dược điển trước. Vậy mà là lôi thuộc tính linh dược. Chẳng lẽ dược điển phía dưới chính là một khối lôi thuộc tính thổ nhưỡng? Hứa Thần đại thủ đưa tay về phía trước, một tiếng ầm vang, khổng lồ dược điển trực tiếp bị hắn tóm lấy đưa vào thiên đế điện bên trong. Sau một lát, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tiên tiên thần lôi chi thổ bị Hứa Thần không chút khách khí thu vào. Bạch. Hứa Thần đi tới một cái đầm nước bên cạnh. Trong đầm nước, bờ đầm sinh trưởng vô số gốc thủy thuộc tính linh dược. Phù phù. Hứa Thần thu lấy linh dược, nhảy lên một cái rơi vào trong đầm. Một lát sau, một đạo bóng người từ trong đầm xông ra, chính là Hứa Thần. đầm nước phía dưới vậy mà chính là một đoàn tiên tiên chân thủy. Tiên tiên chân thủy luận giá trị không trước trời canh kim chi thổ, tiên tiên hỏa tinh chi thổ, tiên tiên thần lôi chi thổ chi dưới, đồng dạng cũng là hoàng giai tầng lần thiên tài địa bảo. Tiên tiên chân thủy đã có thể dùng đến bồi dưỡng thủy thuộc tính linh dược, cũng có thể dùng để luyện khí, luyện chế vũ khí thời điểm, gia nhập một chút tiên tiên chân thủy, dù chỉ là một giọt, cũng đủ để đề cao luyện chế xác suất thành công, cùng đề cao vũ khí phẩm chất. Hứa Thần lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị thu hồi tiên tiên chân thủy thời điểm. Tiên tiên chân thủy. Một đạo ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, con mắt có chút nheo lại, người đến là nhân tộc cường giả, một thân áo lục, khí tức rất mạnh, trên thân quần áo kiểu dáng cùng chân võ đại lục cùng hỗn loạn hải vực đều có rõ ràng khác biệt. Chân võ thế giới bằng hữu, đem ngươi từ Dược Sơn bên trong lấy được bảo vật toàn bộ giao cho ta đi, bởi vì bọn chúng không thuộc về ngươi. Áo lục võ giả chậm rãi nói. Hứa Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn từ áo lục võ giả trong lời nói nghe tới một chút tin tức. Ngươi không phải chân võ thế giới người. Hứa Thần trong lòng hơi động, nói lần nữa, ngươi là khối này tản tạ đại lục ở bên trên nhân tộc võ giả. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm áo lục võ giả, chờ đợi đối phương trả lời. Áo lục võ giả gật đầu thừa nhận, ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải chân võ thế giới người, ta là thanh huyền thế giới di dân, mà chân ngươi giới tòa này Dược Sơn chính là ta thanh huyền thế giới nhân tộc chi chủ Không Đế một tay chế tạo. Nghe đồn Không Đế đại nhân tiến vào thiên ngoại, thu thập tiên thiên canh kim chi thổ, tiên thiên hỏa tinh chi thổ, tiên thiên thần lôi chi thổ, tiên thiên đất mộc chi thổ, cùng tiên thiên chân thủy, lấy năm đại chí bảo chế tạo Dược Sơn. Ha ha, vận khí của ta không tệ, tiến vào cái này tản tạ tiểu thế giới không lâu, vậy mà liền tìm được Dược Sơn. Nói xong, áo lục võ giả bước về phía trước một bước, đưa tay phải ra, trong giọng nói mang theo không dung làm trái cường ngạnh, nói: giao ra ngươi tại Dược Sơn bên trong lấy được bảo vật, nếu không, ta sẽ ra tay, đừng ép ta xuất thủ, bởi vì một khi ta xuất thủ, ngươi sẽ mất đi cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần tự lẩm bẩm, nguyên lai tòa này Dược Sơn chủ nhân chính là thanh huyền thế giới nhân tộc chi chủ Không Đế, nói như vậy, cổ mộ chi chủ cũng là Không Đế. Áo lục võ giả sắc mặt một hàn, lạnh lùng nói: tiểu tử, lời ta nói ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Giao ra bảo vật, nếu không, chết. Hứa Thần phảng phất không có nghe được áo lục võ giả lời nói, rồi ra một ngón tay, nói: còn có một vấn đề, ngươi vừa rồi nói thế giới này chính là một cái tàn tạ tiểu thế giới, chẳng lẽ cái không gian này chẳng lẽ không phải trong miệng ngươi Không Đế mở sao? Áo lục võ giả giờ phút này muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là nói: Không Đế đại nhân mặc dù cường đại, chính là ta thanh huyền thế giới nhân tộc chi chủ, nhưng hắn dù sao chỉ là chuẩn đế tu vi, lấy Không Đế đại nhân thực lực mở một vùng không gian cũng khó, nhưng muốn mở thế giới lại là còn xa xa không đủ, dù chỉ là tiểu thế giới cũng không được, mà ngươi ta giờ phút này vị trí chính là một cái tàn tạ tiểu thế giới, là Không Đế đại nhân tại thiên ngoại phát hiện, sau đó Không Đế đại nhân mở ra từng đầu thông hướng tiểu thế giới này thông đạo. Thì ra là thế. Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Nguyên lai đối phương trong miệng Không Đế chỉ là một cái chuẩn đế, mà cũng không phải là chân chính đại đế. Chuẩn đế mặc dù cường đại, xác thực không có mở thế giới năng lực. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi cân nhắc thế nào, trả lại là không giao. Áo lục võ giả phát ra tối hậu thư. Thật có lỗi, bảo vật ta là sẽ không chủ động giao cho ngươi, ngươi nếu muốn, trước đánh bại ta. Hứa Thần thu hồi tiên tiên chân thủy, từ tốn nói, ngươi như xuất thủ, ta phụng đổi tới cùng. Áo lục võ giả sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, một luồng khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Tiểu tử, ngươi rất tự tin, nhưng là tự tin không cách nào làm cho ngươi đánh bại ta. Đã ngươi không biết điều, mù quáng tự đại, vậy liền dùng sinh mệnh của ngươi vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt đi. Áo lục võ giả không còn nói nhảm, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục, cực nóng khí tức từ hắn trên người càn quét, hư không đều bị quanh người hắn thiêu đốt ngọn lửa xanh lục hòa tan. Áo lục võ giả chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngọn lửa xanh lục như là quỷ hỏa đồng dạng nhảy lên, theo hắn một trường đánh ra, hỏa diễm đại thủ mang theo kinh khủng uy năng oanh sát hướng Hứa Thần. Tám giai hỏa chi quy tắc, chuẩn hoàng trung kỳ tu vi. Hứa Thần mặt không đổi sắc, kim tuyển kiếm ra khỏi vỏ, một cái thái sơ kiếm quyết thức thứ tư chém ra. Kiếm khí bén nhọn cùng hỏa diễm đại thủ va chạm, lập tức bộc phát ra vang vọng đất trời bộc phát âm thanh, ngọn lửa xanh lục tứ tán bay ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hỏa diễm đại thủ cùng kiếm khí vậy mà liều cái cân sức ngang tài, đồng thời nổ tung, tiêu tán. Áo lục võ giả thấy thế, lông mày hơi nhíu, vừa rồi một trường hắn mặc dù ngay cả một nửa lực lượng cũng không dùng đến, nhưng hắn tự nhận là đánh tan, thậm chí cả đánh giết Hứa Thần, đã thất tha có hơn. Dù sao trong mắt hắn, Hứa Thần chỉ là cái Thánh Vương đỉnh phong tu vi võ giả, thực lực cố nhiên cũng tồi, nhưng tại hắn cái này chuẩn hoàng trung kỳ võ giả trong mắt, cũng chính là cái lớn một chút con kiến mà thôi, hắn tiện tay một kích liền có thể đem diệt sát. Nhưng là bây giờ, hắn tiện tay một kích, đừng nói giết chết Hứa Thần, thậm chí ngay cả làm bị thương Hứa Thần đều không có. Thánh Vương đỉnh phong tu vi ngăn trở ta tiện tay một kích, không tệ, không tệ, ngươi là thiên tài, cùng là nhân tộc, đối thủ của chúng ta hẳn là cái kia đáng chết ma tộc, đáng tiếc, ngươi quá không biết điều. Nói xong, áo lục võ giả lần nữa nâng tay phải lên, một trường đối Hứa Thần cách không chụp được. Một trường này, hắn đem lực lượng trực tiếp tăng lên tới 70. Đừng nói Thánh Vương đỉnh phong võ giả, chính là chuẩn hoàng sơ kỳ võ giả, cũng khó ngăn lại một trường này. Áo lục võ giả đứng chắp tay, khoe miệng ngậm lấy một tia lạnh lùng. Phản phất đã thấy Hứa Thần bỏ mình một màn. Tại áo lục võ giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Hứa Thần bước ra một bước, sau đó một kiếm vung xuống. Phốc phốc. Hỏa diễm đại thủ lại bị một kiếm chém ra. Chém ra hỏa diễm đại thủ kiếm khí, vẫn chưa tiêu tán theo, mà lại như điện hướng về áo lục võ giả chém tới. Áo lục võ giả sắc mặt nhịn không được biến đổi, đưa tay một trường đập nát kiếm khí. Giờ khắc này, Trên mặt hắn không còn chút nào nữa vẻ nhẹ nhàng, nâng lên hai tay, một hơi ngay cả tiếp theo đánh ra mấy chục trường, hỏa diễm đại thủ tung bay, phong tỏa ngăn cản Hứa Thần tất cả đường lui. Ý thức được Hứa Thần khó chơi về sau, áo lục võ giả rốt cục không còn lưu thủ, đem hết toàn lực, mà lại vừa ra tay liền thi triển một cái không lớn không nhỏ tuyệt chiêu. Đối mặt áo lục võ giả tuyệt chiêu, Hứa Thần lại là cười khẩy, trên thân kiếm lưu chuyển lên ngũ hành chi lực, một kiếm chạm ra ngoài. Một kiếm này chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5, tại ngũ hành chi lực thôi động phía dưới, uy lực đạt tới trước nay chưa từng có khủng bố tình trạng. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, kia bao phủ mà đến mấy chục đạo hỏa diễm đại thủ vậy mà toàn bộ tan thành mây khói. Cái gì? Ngũ hành quy tắc chi lực? Áo lục võ giả sắc mặt đại biến, nhịn không được la thất thanh. Ngũ hành quy tắc chính là chí cao quy tắc một trong. Không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này, vậy mà nắm giữ chí cao quy tắc, khó trách dám cùng hắn khiêu chiến. Đáng tiếc, người này không phải thanh huyền thế giới di dân. Nếu như là vậy nên tốt bao nhiêu. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng áo lục võ giả đối với chân võ thế giới nhân tộc cũng không có quá lớn tán đồng cảm giác. Nếu như Hứa Thần là thanh huyền thế giới di dân, hắn có thể tha Hứa Thần một mạng, nhưng cũng tiếc chính là Hứa Thần là chân võ thế giới người, vì không đế lưu lại bảo vật, hắn không thể không ra tay vào gắt. Áo lục võ giả bỗng nhiên vội xông mà ra, một trưởng đối Hứa Thần lăng không chấn áp mà hạ. Vâng, to lớn hỏa diễm bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem Hứa Thần bao phủ ở bên trong, ý đồ chấn sát Hứa Thần. Chương 830, truy sát. Chương 830, truy sát chiến thiên quyết. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, khai thiên. Đối mặt với áo lục võ giả sát chiêu, Hứa Thần cũng không còn bảo lưu, thi triển bộ điểm át chủ bài. Một kiếm khai thiên vung ra, bóng ánh kiếm khí tê thiên liệt địa, lóe lên phía dưới, hung hăng chạm tại kia chấn áp mà dưới hỏa diễm đại thủ phía trên. Xuy một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, hỏa diễm đại thủ bị một kiếm dẹp yên. Người cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm đôi áo lục võ giả chém xuống. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, khai thiên. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, trong nháy mắt đã là giết tới áo lục võ giả trước mặt. Áo lục võ giả kịp phản ứng về sau, đã là tránh cũng không thể tránh, gầm nhẹ một tiếng, một quyền bỗng nhiên nên kích đi lên. Vâng. Áo lục võ giả một quyền này chính là hắn sát chiêu một trong, uy lực mạnh, mà ở cùng kiếm khí va chạm nháy mắt, liệt diễm quyền kình liền tại kiếm khí thế công phía dưới nhanh chóng thua ở trận tới. Phốc, kiếm khí từ áo lục võ giả chỗ cánh tay vạch một cái mà qua, một cái cánh tay tùy theo bay lên. Áo lục võ giả thân trên là có một kiện vương dài cấp độ phòng ngự hộ giáp, nhưng chỗ cánh tay lại là không có hộ giáp thủ hộ, cho nên mới có thể bị chém xuống một kiếm một tay. Áo lục võ giả kêu thảm cấp tốc lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hứa Thần giờ phút này thể hiện ra thực lực, đã ở xa chiến hắn, hắn vậy mà tại chính diện va chạm bên trong, bị đối phương cường thế chém xuống một tay. Hắn vốn cũng không phải là Hứa Thần đối thủ. Đau mất một tay, thực lực tùy theo giảm lớn, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ của Hứa Thần. Nghĩ tới đây, áo lục võ giả đoán độc nhìn Hứa Thần một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, bất quá, ngươi không nên đắc ý, chờ ta chữa khỏi vết thương thế, chắc chắn sẽ hướng ngươi báo hôm nay tay cụt mối thù, đến lúc đó, ta muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại trở về, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Cực độ oán độc thanh âm từ áo lục võ giả trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Hứa Thần so ma tộc còn muốn đáng ghét gấp 10 gấp trăm lần. Hứa Thần hừ một tiếng, lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay cũng dám quát tháo. Hứa Thần dưới chân một điểm, lập tức theo đuôi truy sát quá khứ. Hắn đã dùng tinh thần lực cảm thấy được, dược sơn bên trong khắc một khối dược điển đã bị áo lục võ giả nhanh chân đến trước, không chỉ có linh dược, ngay cả kia tiên thiên đất mộc chi thổ cũng rơi vào đến áo lục võ giả trong tay. Cho nên, hôm nay hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua áo lục võ giả. Giao ra ngươi tại dược sơn bên trong lấy được hết thảy, ta có thể nhìn tại ngươi ta cùng là nhân tộc phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hứa Thần nhìn về phía trước chật vật chạy trốn áo lục võ giả, lớn tiếng nói. Nghe tới thanh âm từ phía sau truyền đến, áo lục võ giả khí lá gan đau, mặt đều khí lục. Cái này chân võ thế giới tiểu tử, không chỉ có đoạt vốn nên thuộc về hắn cơ duyên, còn tổn thương hắn, giờ phút này lại còn dám để cho hắn giao ra bảo vật, quả thực chính là khinh người quá đáng. Kéo kẹt áo lục võ giả phẫn nộ răng muốn lạc lạc vang. Tiểu tử, ta sẽ đích thân giết ngươi. Áo lục võ giả quay đầu nhìn theo đuổi không bỏ Hứa Thần một chút, thanh âm băng lãnh vô cùng. Hứa Thần rêu cợt một tiếng, nói, hiện tại là ngươi như chó đồng dạng đang chạy trốn, mà không phải ta. Áo lục thực lực võ giả mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng chạy trốn bản sự lại là không sai. Hứa Thần tại không sử dụng phong lôi quy tắc tình huống phía dưới, không những không cách nào cấp tốc đuổi kịp áo lục võ giả, khoảng cách giữa hai người ngược lại càng kéo càng lớn. Tiểu tử, truy đi, kế tiếp theo truy a, sau một lát, nhất định khiến ngươi hối hận truy sát ta. Áo lục võ giả khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, trong tay hắn có một khối như ngọc lệnh bài. Giờ phút này trên lệnh bài tản ra nhàn nhạt bạch quang, điều này có ý vị gì hắn rõ ràng nhất. Đồng bạn của hắn ngay tại phía trước cách đó không xa. Chỉ cần cùng đồng bạn tụ hợp, chỉ là một cái chân võ thế giới tiểu tử, còn không phải nói giết liền giết. Tại áo lục võ giả hậu phương theo đuổi không bỏ Hứa Thần, cũng là dần dần phát giác được dị trạng. Hắn lông mày hơi nhíu một chút, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Áo lục võ giả tốc độ hàng một chút, chẳng lẽ thương thế của hắn phát tác rồi? Nếu là đổi lại những người khác, giờ phút này khẳng định tưởng rằng áo lục võ giả thương thế phát tác, tốc độ từ đó chậm lại. Nhưng Hứa Thần lại cũng không cho rằng như vậy. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng tinh quang. Không đúng, hắn mặc dù bị ta chặt đứt một cánh tay, nhưng kịp thời phong bế thương thế, mà lại lấy chuẩn hoàng sinh mệnh lực, điểm này thương thế nếu có ý toàn lực áp chế lời nói, bây giờ căn bản sẽ không bộc phát, tốc độ cũng sẽ không hạ, mà hắn thời khắc này tốc độ quả thật hàng một chút, cùng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn tương đối an toàn khoảng cách. Hứa Thần nhìn chằm chằm phía trước áo lục võ giả bóng lưng, đột khởi lông mày bỗng nhiên giãn ra, nói: "Ta biết, hắn đây là cố ý gây nên, cố ý cùng ta duy trì một khoảng cách, để ta nghĩ lầm có cơ hội có thể đuổi tới, sẽ không bỏ rơi đối với hắn truy sát. Mục đích hắn làm như vậy vô ở ngoài chính là muốn dẫn ta tiến vào cái bẫy, về phần cái gọi là cái bẫy, có thể là sớm bố trí tốt sát trận, cũng có thể là một chỗ tuyệt địa, nhưng ta càng có khuynh hướng là, hắn nghĩ đem ta dẫn tới hắn đồng bạn địa phương, sau đó mượn đồng bạn chi lực giết ta." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần ngữ khí biến khẳng định bắt đầu: "Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng." Đoán được áo lục võ giả mưu đồ về sau, Hứa Thần cũng không có sinh lòng e ngại, cũng không có biết khó mà lui xúc động, mà là tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn rất muốn nhìn một chút áo lục võ giả cậy vào đến cùng là cái gì, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước khi chết lại sẽ là như thế nào tuyệt vọng. "Nhanh, nhanh, sư thúc ta bọn hắn ngay tại phía trước." Áo lục võ giả ánh mắt càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, ngoài 100 dặm, một tên lão giả áo xám nhìn qua trong tay phát ra bạch quang lệnh bài, nói: "Thác Bạt Thanh Sơn sư điệt cách chúng ta càng ngày càng gần." Lão giả áo xám chính là áo lục võ giả trong miệng sư thúc Đường Thiên Thu, một vị chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả. "Đường huynh mau nhìn, đó không phải là ngươi sư điệt Thác Bạt Thanh Sơn sao?" Đường Thiên Thu bên cạnh lão giả tóc tím bỗng nhiên chỉ về phía trước, nói. Đường Thiên Thu ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một đạo bóng người màu xanh lục chính nhanh như điện chớp hướng về bọn hắn cực nhanh mà tới. "Đường huynh, Thác Bạt Thanh Sơn tựa hồ đang bị người truy sát." Đường Thiên Thu một nhóm ba người, giờ phút này nói chuyện tiên là một cái trên mặt có đạo nô công đao xẻo nam tử trung niên. Đường Thiên Thu cũng chú ý tới sau lưng áo lục võ giả sau lưng Hứa Thần, lúc này sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Người kia là ai? Thật to gan, dám truy sát Thác Bạt sư điệt." Áo lục võ giả cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian nhìn thấy Đường Thiên Thu ba người, sắc mặt lập tức vui mừng. Đường Thiên Thu ba người đều là thuần một sắc chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, ba người liên thủ, sau lưng cái kia đuổi giết hắn tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu. Áo lục võ giả thân hình khẽ động, xuất hiện tại Đường Thiên Thu ba người trước mặt, sư thúc, đằng sau ta người chính là chân võ thế giới võ giả, hắn thừa dịp bất ngờ, đánh lên ta, khiến ta người bị thương nặng, lại gãy một cánh tay. Chương 831, khỏi phải lưu thủ. Chương 831, khỏi phải lưu thủ. Đường Thiên Thu nghe áo lục võ giả lời nói, sắc mặt nhịn không được biến đổi, lúc này hắn mới chú ý tới, áo lục võ giả cánh tay phải vậy mà dốc huyết. "Núi xanh, cánh tay của ngươi." "Sư thúc, không có gì đáng ngại, chết không được, bất quá cái kia chân võ thế giới tiểu tử rất đáng hận, ta nhìn hắn cùng chúng ta cùng là nhân tộc phân thượng muốn cùng hắn kết giao, không nghĩ tới hắn lại thừa dịp bất ngờ đánh lên ta, cái này cũng liền thôi, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Sư thúc, Hồng Sơn tiền bối, trải qua tiền bối, ta đoán kia tiểu tử đã âm thầm đầu nhập ma tộc, còn xin sư thúc cùng hai vị tiền bối vì nhân tộc diệt trừ người này." Áo lục võ giả nói láo há mồm liền ra, mặt đều không mang đỏ, không chỉ có như thế, còn nói xấu Hứa Thần đã đầu nhập ma tộc. Hứa Thần cảm giác sao mà mạnh. Áo lục võ giả cùng kia Đường Thiên Thu ba người mặc dù cách hắn còn cách một đoạn, nhưng bốn người trò chuyện âm thanh lại là rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Thân sắc của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Áo lục võ giả hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần ba người kia, Hứa Thần đảo qua Đường Thiên Thu ba người, nếu như ba người này còn có chút trí thông minh, không dính vào, hắn có thể cùng ba người nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là, đây cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Đang nghe áo lục võ giả lời nói về sau, lão giả tóc tím cùng vết sẹo đao kia nam tử vẫn còn tính tỉnh táo, mà kia Đường Thiên Thu thì là giận tím mặt, băng lãnh như lao ánh mắt, lập tức xé rách không khí, rơi vào Hứa Thần trên thân. "Tặc tử, ngươi thật to gan, tự đoạn hai tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Đường Thiên Thu nổi giận đùng đùng nói, thanh âm bên trong toát ra không che giấu chút nào sát ý ngu xuẩn. Hứa Thần tay cầm kim tuyển kiếm, đối mặt Đường Thiên Thu sát ý, không hề sợ hãi, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Nếu như Hứa Thần chịu thua, Đường Thiên Thu có lẽ đang tra minh Hứa Thần phải chăng đã đầu nhập ma tộc, trước đó sẽ không đối Hứa Thần trực tiếp hạ sát thủ, nhưng bây giờ, mặc kệ Hứa Thần phải chăng đã đầu nhập ma tộc, hắn đều muốn đánh giết Hứa Thần." "Vâng." Linh lực kinh người ba động như là núi lửa, từ Đường Thiên Thu thể nội trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra. Khí tức cường thịnh làm thiên địa phong vân biến ảo, hư không kịch liệt lay động, phía dưới đại địa như là gặp đặc biệt lớn cấp địa chấn, một đạo đạo liệt ngân hiện hiện, hướng ngoại phi tốc chậm rãi lan tràn ra. Coi là chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả, thịnh nộ chi uy có thể thấy được chút ít. Thấy Đường Thiên Thu nổi giận, áo lục võ giả trong lòng vui mừng, lập tức nói: "Sư thúc, đối diện tiểu tử này đoạn ta một tay, ta muốn tự tay giết hắn, còn xin sư thúc lưu hắn một cái mạng chó." Đường Thiên Thu nhìn áo lục võ giả một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn há lại sẽ tự tuyệt. Hắn người sư điệt này, tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến chuẩn hoàng trung kỳ tu vi, thiên phú chi cao, không tại hắn sư minh phía dưới, ngày sau thành tựu khẳng định ở trên hắn, có rất lớn tỷ lệ phong hoàng, hiện tại dùng cái chân võ thế giới tiểu tử bán đối phương một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Đường Thiên Thu thấy áo lục võ giả gật đầu đáp ứng, sắc mặt đại hỉ, lên tiếng nhắc nhở một câu: "Sư thúc, người này xảo trá đa dạng, cùng hắn chém giết muốn phá lệ cẩn thận." Giờ phút này, áo lục võ giả là thật cao hứng. Một chiêu này, không chỉ có thể tự tay chém giết Hứa Thần, lấy giải tâm đầu mối hận, còn có thể thuận thế lấy đi đối phương nhận chữ vật, vô thanh vô tức thu hoạch được dược sơn bên trên bảo vật, nếu để cho sư thúc biết Hứa Thần thu hoạch được dược sơn bên trên bảo vật, kia bảo vật liền không có hắn sự tình gì. Áo lục võ giả đánh một tay tính toán thật hay. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng." áo lục võ giả nhắc nhở Đường Tiên Thu căn bản không nghe lọt tai. Hứa Thần một câu ngu xuẩn triệt để chọc giận hắn, trên mặt lộ ra dữ tợn sắc ý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hứa Thần, một bên nói, một bên nhanh chân hướng về Hứa Thần đi đến. Hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, phản phất muốn tại Hứa Thần trước khi chết cảm nhận được đến từ hắn áp bách. Chỉ là hắn ngoan thoại còn chưa nói xong, chỉ thấy Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, lại trực tiếp vượt ngang hơn 1000m khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách song phương không đủ 10m. Không đủ 10m khoảng cách đối với Hứa Thần cái này một cấp bậc võ giả đến nói, thật có thể nói là gần trong gang tấc. Hứa Thần ngoan nhân không nói nhiều, kim tuyển kiếm phát ra một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, theo Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm khí như mưa, phô thiên cái địa hướng về Đường Tiên Thu bao phủ quá khứ. Mỗi một đạo kiếm khí đều có Hứa Thần 80 lực lượng một kiếm, như thế dày đặc kiếm khí, tạo thành phá hư có thể xưng hủy tiên diệt địa. Kia khắp tiên kiếm khí khiến Đường Tiên Thu sắc mặt nhịn không được đại biến bắt đầu, toàn thân cao thấp khắp cả người sinh hàn. Giờ khắc này, Đường Tiên Thu mới hậu chi hậu giác ý thức được Hứa Thần đáng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch áo lục võ giả câu kia cẩn thận là ý gì. Đường Tiên Thu mặc dù bởi vì trước đó đánh giá thấp Hứa Thần thực lực, giờ phút này bị đánh trở tay không kịp, nhưng hắn dù sao chính là chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả. Mà lại, tại Tàn Tạ đại lục ở bên trên quật khởi chuẩn hoàng, lại có cái kia là hạng người bình thường. Đường Tiên Thu rất nhanh kịp phản ứng, thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực kinh người, ta kia tốt sư điện hẳn là nói dối, bất kể như thế nào, đã đắc tội người này, vậy liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, sau đó Đường Tiên Thu xuất thủ, một trường ngang nhiên đánh ra, trong lòng bàn tay xông ra một đầu dương nhanh múa vuốt màu đen nhánh lôi long. Giống lôi long phía trên tản mát ra ngập trời khí tức hủy diệt, muốn phá hủy thiên địa. Lão giả tóc tím cùng vết sẹo đao kia nam tử toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử mặt sẹo nói, Đường huynh vậy mà vận dụng sát chiêu. Lão giả tóc tím nói, mới lần đầu giao thủ, thanh niên kia vậy mà liền làm cho Đường huynh không thể không thi triển sát chiêu, xem ra thanh niên kia không đơn giản à. Nam tử mặt sẹo thanh âm băng lãnh, mặc kệ hắn đơn giản hay không, hôm nay đều phải chết. Tại hai người trò chuyện thời điểm, màu đen lôi long dương nhanh múa vút hung hăng đâm vào kia khắp thiên kiếm khí phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo kiếm khí không ngừng đánh vào lôi long phía trên, đánh lôi long quang mang phi tốc cảm đạm, sau đó bắt đầu sụp đổ tan rã. Bất quá, Hứa Thần chém ra khắp thiên kiếm khí, cũng tổn thất hơn phân nửa, thừa hơn không đủ một kiếm khí, tốc độ không giảm chém về phía Đường Tiên Thu. Đường Tiên Thu thấy thế ánh mắt không khỏi ngưng lại. Thật đúng là gặp được đối thủ. Phá hắn miệng phun lôi ầm, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đánh ra. Một viên to lớn màu đen lôi cầu bay ra. Sau một khắc, vang, thiên địa đều là mạnh mẽ chấn động bắt đầu. Va chạm trung tâm không gian phát sinh nổ lớn, như là tận thế. Không gian bích lũy vỡ vụn, vô tận không gian phong bạo từ thế giới bên ngoài càn quét tiến vào cái này tàn tạ tiểu thế giới, dẫn tới đại địa phát sinh tuyết lở đồng dạng sụp đổ. Tiểu thế giới này có thể thật tàn tạ, không gian bích lũy tốc độ khép lại cực kỳ chậm chạp. Hứa Thần cùng Đường Tiên Thu đồng thời phóng lên tận trời. Hai người không nhìn kia tứ ngược không gian phong bạo, hung hăng va chạm vào nhau. Vâng, như là tinh thần đụng nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Hai người vừa chạm vào tức điểm, Sơn Hải ấn tách ra kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tay trái kết ấn, một trường cách không đánh ra, đại ấn màu vàng nóng mang theo hoảng sợ chi uy hung hăng ấn hướng Đường Tiên Thu. Ầm ầm, theo một tiếng vang trầm, Đường Tiên Thu bay ngược ra ngoài, cuồng bạo màu đen lôi đỉnh đem hắn toàn thân bao khỏa gắt gao, để hắn xem ra giống như một tôn trưởng khống lôi đỉnh thần chỉ. Đường huynh, người này xem ra có chút khó giải quyết, có cần hay không chúng ta giúp ngươi một tay? Lão giả tóc tím cùng nam tử mặt sẹo nhìn thấy Đường Tiên Thu rơi vào hạ phòng, hai người trên mặt tất cả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Không cần. Đường Tiên Thu ổn định thân hình, quanh thân lôi đỉnh càng phát ra cuồng bạo, tại khí thế của hắn khiên động phía dưới, vùng trời này đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Đường Tiên Thu hung ác nhìn chằm chằm đối diện Hứa Thần, trong lòng thầm giận mình, tiểu tử này nhìn bề ngoài chỉ có Thánh Vương đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực của hắn lại cường hoành kinh người, ngay cả ta cái này chuẩn hoàng hậu kỳ võ giả đều không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn, kẻ này khẳng định che giấu tu vi, khó trách núi xanh sẽ trong tay hắn bị thiệt lớn. Đường Tiên Thu hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, một trận chiến này nên kết thúc, nếu như kéo dài quá lâu, sẽ để cho kia hai cái lao ra hỏa trò cười. Thoại âm rơi xuống, Đường Tiên Thu bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay chậm rãi mở ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tại hai tay hắn chậm rãi mở ra kia một cái chớp mắt, trong mây đen ấp ủ đã lâu lôi đỉnh rốt cục toàn diện bộc phát, một đạo nói thô to lôi long từ trong mây đen đáp xuống, hướng về Hứa Thần xung phong liều chết tới. Giờ khắc này, Đường Tiên Thu sát chiêu triển lộ không bỏ sót, chiêu này chính là hắn chí cường sát chiêu một trong, chuẩn bị một chiêu đặt vững thắng bán. Đối mặt Đường Tiên Thu sát chiêu, Hứa Thần trên mặt cũng là lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Hứa Thần dứt khoát mà nhưng vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ 5, 16 lần chiến lực, khí tức hối hạ tiêu thăng, trong chốc lát nhảy lên tới đỉnh phong. Khí tức cường đại khiến Hứa Thần quanh thân không gian đều là không thể thừa nhận, vỡ ra tinh mịn vết rách. Hứa Thần chậm rãi giơ lên kim tuyển kiếm, vận chuyển ngũ hành thiên công, kim một thủy hỏa thổ năm đại quy tắc nháy mắt hoàn mỹ dung hợp, ngũ hành chi lực tại thể nội vận chuyển, tùy theo tràn vào trường kiếm bên trong, một kiếm liệt địa chém ra. Bành bành bành bành, một kiếm tung hoành mà ra, kia gào thét mà đến vô số đạo lôi long, vậy mà nhao nhao sụp đổ, bị một kiếm tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Ngũ hành chi lực, ngũ hành quy tắc. Đường Tiên Thu giật nảy cả mình. Giờ phút này giật nảy cả mình không chỉ có Đường Tiên Thu, còn có lao giả tóc tím cùng nam tử mặt sẹo, ngay cả kia áo lục võ giả trên mặt cũng là không bị khống chế hiện hiện chấn kinh chi sắc. Hứa Thần thực lực càng ngày càng kinh khủng. Nếu như Hứa Thần đánh với hắn một trận thời điểm, triển lộ ra thực lực như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hứa Thần không cho Đường Thiên Thu mảy may cơ hội thở dốc, tại ngũ hành chi lực thôi động phía dưới, một kiếm lại một kiếm phi tốc chém ra. Kiếm quang như điện, một đạo đạo kiếm khí xen lẫn thành lưới, bao phủ hướng Đường Thiên Thu. Đường Thiên Thu bàn tay lớn vồ một cái, một cây lôi đỉnh chiến mâu xuất hiện tại hắn trong tay. Phanh phanh phanh phanh. Đường Thiên Thu tay cầm lôi đỉnh chiến mâu, không ngừng vung đẩy, ngăn trở một đạo đạo kiếm khí. Giang giáp va chạm không có mấy lần, Đường Thiên Thu trong tay lôi đỉnh chiến mâu chính là truyền đến một tiếng vang dọn, ngay sau đó, bịch một tiếng, lôi đỉnh chiến mâu triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Mất đi lôi đỉnh chiến mâu Đường Thiên Thu, tay không đối cứng kiếm khí, trải qua va chạm xuống tới, song quyền đã là máu thịt bé bét. Phốc một đạo kiếm khí sát Đường Thiên Thu cánh tay trái bay qua, mang theo một tia máu tươi, Đường Thiên Thu khỏe mắt không bị khống chế khẽ nhăn một cái, trong lòng sợ không thôi, may mắn hắn phản ứng đủ nhanh, nếu không cánh tay trái liền khó giữ được. Cho dù như thế, bị kiếm khí quét vào, cánh tay cũng là vết thương chồng chất, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. Lão giả tóc tím cùng nam tử mặt sẹo thấy thế, rốt cục ngồi không yên, hai người đồng thời xuất thủ. Lão giả tóc tím trong tay chống rông thêm ra một thanh tử sắc đại cung, tay trái nắm cung, tay phải cầm cung dây cung, đồng nhiên dùng sức kéo một phát, sáng loáng một tiếng, dây cung phát ra bén nhọn thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng tụ đến, một cây mũi tên chớp mắt ngưng tụ mà thành. Lão giả tóc tím tay phải buông lỏng, vang một tiếng, dây cung chấn động bị liệt, mũi tên bay ra nháy mắt, sát na biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Thần dự cảm đến nguy hiểm, chuẩn bị chém về phía Đường Thiên Thu một kiếm, đông nhiên về đỡ. Ken, tử sắc mũi tên hung hăng bắn tại trên thân kiếm, lực lượng khổng lồ chấn cánh tay du lên, khí huyết cuồn cuộn, Hứa Thần không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, một cái cự đại quyền ấn như là sao băng, hung hăng hướng về hắn nghiền ép mà tới. Lao ra hỏa, không giảng võ đức, liên thủ đối phó ta một tên tiểu bối cũng liền thôi, vậy mà một cái bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp xuất thủ. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, đã các ngươi không giảng võ đức, vậy ta cũng liền không khách khí. Bay ngược trên đường, đối mặt nam tử mặt sẹo tụ lực một quyền, Hứa Thần không những không sợ, ngược lại thả ra ngân thoại. Hưu, kim tuyển kiếm từ Hứa Thần trong tay bay ra ngoài, hóa thành một đạo kim quang, hung hăng đón lấy chấn áp mà dưới quyền ấn. Phốc, quyền ấn như là huyễn ảnh, tại cùng kim tuyển kiếm đụng chạm nháy mắt, liền bị kim tuyển kiếm tùy tiện đánh nát. Một màn này, nhìn vết sẹo đao kia nam tử miệng đại trường, không khỏi lâm vào bản thân trong hoài nghi. Lão giả tóc tím liếc nam tử mặt sẹo một chút, bất mãn nói, kẻ này khó giải quyết, không muốn chơi, đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chậm thì sinh biến. Nam tử mặt sẹo há to miệng, muốn giải thích nhưng lại không lời nào để nói. Hắn là thật oan uổng a, vừa rồi một quyền, hắn là thật không giữ lại chút nào. Thế nhưng là kết quả cuối cùng quả thực quá kém cường nhân ý, đừng nói những người khác, liền ngay cả chính hắn cũng không khỏi hoài nghi, vừa rồi một quyền phải chăng lưu thủ. Hứa Thần tay khẽ vẫy, kim tuyển kiếm bay trở về đến trước mặt, hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua Đường Thiên Thu, lão giả tóc tím cùng nam tử mặt sẹo, cười lạnh một tiếng, nói, vốn định cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa, thế nhưng là, các ngươi không tuân quy củ, nhiều người khi dễ người ít, đã như vậy, vậy ta cũng liền khỏi phải lưu thủ. Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào lão giả tóc tím trên thân, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Lão giả tóc tím lĩnh ngộ chính là phong chi quy tắc, một tay cung thuật kinh người, phối hợp thêm phong chi quy tắc, lực sát thương tăng gấp bội, là trong ba người đối Hứa Thần uy hiếp lớn nhất một cái kia. Hứa Thần muốn giết, người này đứng mũi chịu sào. Hiu. Hứa Thần tâm niệm vừa động, kim tuyển kiếm sát na biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh, kim tuyển kiếm như là thuần di, nháy mắt giết tới lão giả tóc tím trước mặt. Lão giả tóc tím sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Thần công kích cũng không chỉ tại đây. Một đạo tinh thần thiên kiếm lại đoạt tại kim tuyển kiếm phía trước, hung hăng đánh vào lão giả tóc tím trong óc. Lão giả tóc tím một lòng ngăn cản kim tuyển kiếm, thôi tinh thần thiên kiếm đánh trở tay không kịp. Phốc, lão giả tóc tím chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, tinh thần thức hải vỡ ra vết rách, linh hồn thụ trọng thương, to lớn đau đớn làm hắn hai tay nổ đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc, kim tuyển kiếm từ lão giả tóc tím ngực phải đâm vào, phía sau lưng bay ra, trước sau xuyên thủng, máu chảy như suối. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lão giả tóc tím linh hồn cùng nhục thân trước sau thụ trọng thương, triệt để mất đi sức phản kháng.